ngươi cái này khi sư diệt tổ kẻ phản bội, nếu không chịu tự sát, ta đây sẽ đưa ngươi lên đường. Phúc! Trường kiếm bị Trần Hạo một bả giữ tại bàn tay. Tiên huyết tí tách xuống. Nhưng khuôn mặt lãnh nghị Trần Hạo dường như hoàn toàn không có cảm giác được chút nào đau đớn. Hắn lặng lặng nhìn Hồng Chết Tiên Quân, nói ra, một kiếm này, đủ để trung hòa ngươi ta trong lúc đó mấy nghìn năm tình nghĩa. Hồng Chết Tiên Quân này sinh ác độc, chân nguyên lần nữa bạo phát, liền bên người không gian dường như cũng theo đó vặn mèo. Hắn một bên ra sức đem vật cầm trong tay trường kiếm đi phía trước đâm, một bên lạnh lùng nói, hôm nay ngươi lấy hẳn phải chết. Trần Hạo nở nụ cười, nhẹ giọng nói, kẻ muốn giết ta, đều sẽ chết cực kỳ thảm, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hồng Chết Tiên Quân sửng sốt. Hầu như cùng lúc đó, Cửu Vĩ Tung Bay Bạch Tiểu Bạch xuất hiện ở Hồng Chết Tiên Quân phía sau. Phúc! Vô hình thần kiếm hồn thương, trong sát na đâm rách hắn thức hải. Âm ấm lở khí tức trong nháy mắt khuấy động lên loạn lưu. Mà lúc này Trần Hạo chỉ có một trường nắm chặt, Hồng Chết Tiên Quân trường kiếm trong nháy mắt nghiền nát. Đánh bay đoạn nhận trong nháy mắt dường như khát máu ưu linh, chỉ là trong sát na, đã đem Hồng Chết Tiên Quân cắt kim loại thành mấy đoạn. Hầu như cùng lúc đó, vẫn lặng lặng nhìn Kinh Vân Tiên Tôn, chân nguyên bạo phát, bài sơn hải đảo một dạng sông về Trần Hạo. Tiểu Bạch, rút lui. Theo Trần Hạo gầm nhẹ, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ Trần Hạo trên người phát ra. Ầm. Chân nguyên kịch liệt đụng nhau, trong nháy mắt đem chu vi mấy trăm mét hết thể kiến trúc san thành bình địa. Lợi hại. Dưới thân tọa ỷ ầm ầm nát bấy Kinh Vân Tiên Tôn, kinh ngạc liền lùi lại mấy bước, nhìn mặc dù ngay cả tiếp theo lui vài chục bước, nhưng như trước đứng yên tại chỗ Trần Hạo, thật là cường đại chân nguyên, nếu có tiên tôn vẫn lạc, có thể ngươi có thể thượng vị. Trần Hạo nở nụ cười. Nhưng trong lòng là phiên giang đảo hải. Dù sao bây giờ Trần Hạo là tiên ngục trưởng, toàn bộ trái đất đều ở đây cho hắn cung cấp liên tục không ngừng chân nguyên, cho nên nói riêng về chân nguyên số lượng, hắn chẳng những không kém chút nào Kinh Vân Tiên Tôn, thậm chí cao hơn không ít. Nhưng ở chân nguyên sử dụng bên trên, Trần Hạo lại lạc phía sau hắn không ít. Dù sao Kinh Vân Tiên Tôn đã là tiên giới trong cường giả tuyệt đỉnh, ngoại trừ Thần Long Kiếm Thủ Bất Kiến Vĩ Ngũ Phương Tiên Đế bên ngoài, hắn đã đại biểu tiên giới tối cường lực lượng. Lúc này Bạch Tiểu Bạch lóe lên, biến mất. Mà thần khí diệt hồn thì xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Vậy giết ngươi, để ta làm tiên tôn. Ẩm. Siêu cấp thần khí diệt hồn khí tức kinh khủng bộc phát ra. Một mực nhắm mắt không nói Lăng Tiêu Tiên Tôn chợt mở mắt ra, kinh hãi nhìn Trần Hạo, đây là. Mà lúc này Kinh Vân Tiên Tôn lại chiến ý phóng đãng giống to nói, chỉ là hạt gạo, xứng sao thả quang hoa. Ẩm. Mặt đất lay động bên trong, một thanh to lớn thiết mâu chậm rãi lưu động đi ra, phóng túng uy áp, khiến cho chu vi mấy ngàn thước phạm vi ầm ầm trầm xuống ước chừng nửa thước. Gió nổi lên mây sợ, chết đi cho ta. Ầm. Bắt chói lấy không ai bằng uy thế cự đại thiết mâu, ầm ầm bắn về phía thoạt nhìn thân hình đơn bạc Trần Hạo, thế cho nên không gian chung quanh trong nháy mắt bị nghiền nát, liền không khí cũng chỉ có thể phát sinh rên rỉ thống khổ. Nhưng lúc này Trần Hạo chẳng những cũng không có dường như kinh hoàng, thậm chí ngay cả một tia tránh né ý tứ cũng không có. Hắn chỉ là lẳng lặng ca an lấy cái kia bắt chói lấy hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng, điện xạ mà đến thiết mâu, chậm rãi kéo ra thần khí diệt hồn. Làm dây cung cùng không lưng đạt được hoàn mỹ độ cung, không kiêng nể gì cả tung bay lấy bá đạo vô cùng khí tức kinh khủng lúc. Cho đã mắt kinh hãi Tử Tiêu Tiên Tôn, trong nháy mắt ngút trời mà phi, cũng sử dụng chính mình mạnh nhất phòng thân pháp bảo. Nhưng lúc này Trần Hạo lại căn bản không có hứng thú để ý tới hắn. Ung dung nắm trong tay chu vi hết thể thiên đế mắt trùng, chỉ có cái kia phóng đãng mà đến Kinh Vân Thiết Mâu, cùng cái kia kiếp trước khả năng nhìn lên, dường như chiến thần một dạng Kinh Vân Tiên Tôn. Mũi tên quy tích, rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Trần Hạo nở nụ cười. Ta muốn hắn chết. Dây di chuyển. Thiện ra. Chương 966, Lăng Tiêu Kiếm. Trong sát na, song sinh dị hỏa đông lại tên, giống như một đạo quán xuyên thiên địa trùm tia sáng vậy bắn thủng thương khung. Vô lượng tiên tôn. Sử dụng tối cường hộ tống thân pháp bảo Lăng Tiêu Tiên Tôn hít vào ngụm khí lạnh, cho đã mắt rung động nhìn dường như hàng cổ trường tồn giữa thiên địa đạo kia tên quang trụ. Đây là trong truyền thuyết thiên đạo chu diệt sao? Dĩ nhiên khủng bố đến nơi này dạng tình trạng. Giết hắn đi, phải giết hắn đi, bằng không lấy hắn tiễn này uy lực, không ai cản nổi. Mà đang ở Vân Tiêu Tiên Tôn kinh hãi đồng thời, Trần Hạo cung trong tay dây rung động, phát ra tung bay lấy không kiêng nể gì cả bá đạo âm thanh. Diệt hồn. Ầm. Vốn đã đột phá đến Trần Hạo trước người cự đại thiết mâu ầm ầm vỡ vụn, ngưng kết ở chung quanh không khí, trong nháy mắt bạo loạn đứng lên, trong lúc nhất thời cường phong gào thét, huyên náo loạn vũ. Chẳng những thổi Trần Hạo quần áo kêu phân phật, liền đầy đầu hắc phát đã ở trong gió lay động. Ầm. Nhãn thần ngơ ngác nhìn Trần Hạo Kinh Vân Tiên Tôn, ầm ầm ngã xuống. Làm một danh đại tiên tôn, mặc dù lồng ngực của hắn bị thần khí diệt hồn bắn cái xuyên thủng, đã sớm khí tuyệt, nhưng thân thể cũng không có giống như thông thường người tu chân, hoặc là tiên nhân như vậy bị đốt cháy thành tro, mà lại như trước vẫn duy trì bình thường hình thái. Không chỉ như thế, khi hắn ngã xuống thời điểm, đại địa cũng vì đó run rẩy. Dù sao, hắn chính là đại tiên tôn. Mặt đất kịch liệt run rẩy chung, Trần Hạo thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, thần khí diệt hồn, mặc dù không phụ hy vọng của con người làm hắn một lần hành động đánh chết Kinh Vân tiên tôn, nhưng toàn lực bạo phát về sau, một mũi tên này, đồng dạng chấn được Trần Hạo hai cánh tay tê dại. Cửu Vĩ phát chiến bạch tiểu bạch, trong nháy mắt xuất hiện ở Kinh Vân tiên tôn ngã xuống địa phương, tựa hồ là sợ Kinh Vân tiên tôn không hề chết hết, thần kiếm hồn thương quang mang bùng lên. Giữa không trung, mắt thấy đây hết thảy Lăng Tiêu tiên tôn đầy mắt kinh hãi, bởi vì hắn rõ ràng, chân chính bàn về sức chiến đấu mà nói, 24 vị đại tiên tôn, mặc dù có yếu có mạnh, nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Thật muốn phân thắng bại, tìm không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết. Có ở Trần Hạo trước mặt, Kinh Vân tiên tôn lại bị nhất chiêu miểu sát. Thấu xương cảm giác sợ hãi, làm cho Lăng Tiêu tiên tôn thân thể không tự chủ được run rẩy. Thật mạnh, thật đáng sợ. Làm sao bây giờ? Chúc mừng Trần Hạo trở thành đại tiên tôn. Như vậy nhất định phải đem đan đường trả lại hắn. Gì, cánh tay hắn tựa hồ có hơi không linh hoạt. Đúng. Mạnh như vậy thuật pháp, làm sao có thể không có một chút điểm tác dụng phụ, giết hắn đi. Trong đầu ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng, Lăng Tiêu tiên tôn cũng đã trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo phía sau. Xa xa bạch tiểu bạch kinh hô. Trần Hạo càng là muốn rách cả mí mắt. Bởi vì lúc này diệt hồn còn ở trong tay, thiên đế mắt còn đang mở ra, cho nên Lăng Tiêu tiên tôn xuất hiện ở sau lưng mình tình huống, Trần Hạo quan sát được nhất thanh nhị sở. Nhưng đại tiên tôn thực lực, sớm cùng với không phải thông thường tu chân giới cùng đơn giản tiên nhân là có thể tương đề tịnh luận, tốc độ kia cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ, mặc dù Trần Hạo có thể chứng kiến, cũng căn bản là không có cách lại nhanh chóng làm ra phản ứng. Xuất hiện ở Trần Hạo Lăng Tiêu tiên tôn, hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này. Chẳng những đơn trưởng bắt trói lấy toàn bộ của hắn chân nguyên, cùng hơn cười nói, Hạo Nhiên tiên quân, xin lỗi đến, so sánh với cùng ngươi tình hữu nghị, ta càng hy vọng đan đường giữ tại trong tay chính mình, cho nên, ngươi đi chết đi. Ẩm. Theo Lăng Tiêu tiên tôn mãnh kích, không gian chung quanh trong nháy mắt lở. Nát bấy không gian mảnh nhỏ, ở hùng hồn chân nguyên áp bách bên trong, phát sinh chói tai tiếng lách cách. Trần Hạo trong lòng lộ bột một tiếng, thầm kêu một cái tiếng, xong, đã tới không kịp. Nhưng ngay khi cùng lúc đó, Trần Hạo siêu cấp nạp giới, ầm ầm bạo phát tia sáng chói mắt. Ẩm. Kim thạch đụng nổ nặng nề trong tiếng, cùng bạo lực đạo lấy Trần Hạo làm tâm điểm trong nháy mắt giống như bốn phía bạo phát, dường như vụ nổ hạt nhân một dạng sóng xung kích, trong nháy mắt đem trọn tòa thành san thành bình địa. Mãn thiên trần vụ dưới, nguyên bản sắc mặt đắc ý Lăng Tiêu tiên tôn, sắc mặt xanh mét lui về phía sau gần ngàn mét, mới chỉ có ánh mắt lạnh lùng dừng lại, chẳng những sử dụng mạnh nhất hộ tống thân pháp bảo, một thanh xanh đen trường kiếm càng là đã nói trong tay. Lúc này có gió từ từ thổi tan nồng nặc trần vụ, một cái cự đại sắt thép bối ảnh xuất hiện ở Lăng Tiêu tiên tôn trước mặt. Lúc này siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thoạt nhìn có chút thân ảnh chật vật xuất hiện ở Lăng Tiêu tiên tôn phía sau, đồng dạng kinh hãi nhìn cái kia bị tầng tầng trần vụ bao gồm cự đại bối ảnh. Tiên tôn đại nhân, bên trong thành mọi người đều đã dựa theo ý của ngài bảo vệ, xin cứ ngài thứ tội, những kiến trúc này vật chúng ta thực sự có lòng không đủ lực. Một gã giống như là thủ lãnh người cung kính nói, tay cầm ngăm đen trường kiếm Lăng Tiêu tiên tôn, ừ nhẹ một tiếng. Người nọ tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, lập tức ánh mắt đặt ở Liễu Trần trong sương mù cái kia to lớn bối ảnh bên trên, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, tiên tôn, trước mắt cái này là yêu quái sao? Làm sao ta không cảm giác bất kỳ yêu khí? Tay cầm ngăm đen thường gặp Lăng Tiêu tiên tôn, ánh mắt trầm ổn nhìn cự đại bối ảnh, hít một hơi thật sâu, nói, là chiến tranh con rối. Về sau mười mấy người run lên trong lòng, người cầm đầu kia kinh hai nói, chiến tranh con rối. Chẳng lẽ là tiên giới đệ nhất xảo tượng? Thế nhưng mời tiên tôn đại nhân yên tâm, bọn ta mọi người, mặc dù máu chảy đầu rơi, cũng sẽ bảo vệ được tiên tôn chu toàn. Tay cầm ngăm đen trường kiếm Lăng Tiêu tiên tôn cau mày nói, bọn ngươi trung tâm ta đã biết được, lui ra đi, chính là con rối, cũng không thể ở trước mặt ta quát tháo. Sau lưng mấy người vừa muốn xứng phải, Trần Hạo tiếng cười lạnh cũng đã vang lên, Lăng Tiêu tiên tôn, nếu thật như lời ngươi nói, lúc này chỉ sợ ta đã chết rồi. Lăng Tiêu tiên tôn sau lưng mấy người ánh mắt không khỏi khẩn trương lên, bởi vì chỉ cần có chút chút người có lý trí đều hiểu, Trần Hạo nói đúng. Mà lúc này, cầm trong tay ngăm đen trường kiếm Lăng Tiêu tiên tôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn, từ trong bụi mù đứng lên, đồ sộ được giống như một tòa núi nhỏ sở sàn ổ, lạnh lùng nói, Hạo Nhiên tiên quân, ngươi ta vốn có tình xưa, cái này chiến tranh con rối đến cùng có mạnh hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi là có hay không muốn đối địch với ta. Hô! Một hồi gió to thổi tan to lớn sở sạ nổ dưới chân Trần Vũ, lộ ra ngạo nghễ mà đứng Trần Hạo, cùng tư thái thon dài cửu vĩ tung bay bạch tiểu bạch. Ngoại trừ này bên ngoài, càng làm Lăng Tiêu Tiên Tôn kinh ngạc thì là, đồng dạng đứng sau lưng Trần Hạo một bước xa thiếu nữ. Nàng màu da trắng non thông thấu, vóc người cao gầy mạn diệu, tiểu thiếu khuôn mặt xinh đẹp dĩ nhiên cũng không bại bởi bán thần bán yêu cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch. Chỉ là ở trên trán của nàng, nhàn nhạt huyết sắc ám văn hội tụ thành một cái kỳ dị đồ đằng. Giống như pháp trận rồi lại có chút bất đồng, có thể dùng nàng chẳng những có vẻ xinh đẹp phi phạm, càng nhiều một khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt yêu dị. Cái này khiến Lăng Tiêu Tiên Tôn trở nên có chút cẩn thận. Ở tiên giới, càng là nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm. Bởi vì không có bản lãnh nữ nhân, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể độc hành. Mà cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là Lăng Tiêu Tiên Tôn, cũng không có biết rõ ràng. Cái kia to con cùng cái này xinh đẹp chẳng những không có bại bởi bạch tiểu bạch, thậm chí ở có chút địa phương còn có siêu việt nữ tử là như thế nào xuất hiện. Trong đầu hắn ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Mà lúc này, đứng ngạo nghễ ở cự đại sở xạ nổ trước người Trần Hạo, đạm nhiên nói ra, Lăng Tiêu Tiên Tôn, ta Trần Hạo nhớ tới tình xưa, vẫn chưa ra tay với ngươi, ta nghĩ đến ngươi biết biết khó mà lui, nhưng ngươi lại lạc dưới giếng thạch, nếu không phải ta còn có bài tẩy, chỉ sợ hiện tại đã trở thành chết rồi. Dưới tình huống như vậy, ngươi hỏi ta có hay không muốn đối địch với ngươi, chẳng lẽ là bắt ta Trần Mỗ người làm kẻ ngu si? Tay cầm ngăm đen trường kiếm Lăng Tiêu Tiên Tôn, cũng không bất luận cái gì xấu hổ thần sắc, hắn trầm giọng nói, trường sinh đường dài rằng giặc, vô số thi cốt hẳn, bây giờ ngươi đã giết Kinh Vân, lấy có tư cách vấn đỉnh đại tiên tôn. Chỉ cần ngươi đồng ý không thu hồi ta danh hạ đan đường, ta có thể đẩy ngươi thượng vị. Trần Hạo nở nụ cười, trong mắt ngươi, đan đường chính là tất cả. Lăng Tiêu Tiên Tôn trầm giọng nói, ta chọn đời đều ở đây tu luyện, mới có địa vị hôm nay, nhưng vẫn không có tiền, thẳng đến ngươi sau khi mất tích, có đan đường, cuộc sống của ta mới, chỉ có, trở nên khá một chút, cho nên ta sẽ không buông tha, nếu ngươi đồng ý đề nghị của ta, ta ngươi hai người bắt tay giảng hòa, ta đẩy ngươi làm tiên tôn. Trần Hạo nở nụ cười, nếu ta cự tuyệt đâu? Ẩm. Cuồng bạo chân nguyên từ Lăng Tiêu Tiên Tôn dưới chân của xoay quanh dựng lên. Vậy ta ngươi cũng chỉ có thể là bất tử không nớt. Trần Hạo nở nụ cười. Cùng ta không chết không nớt, ngươi xứng à? Lăng Tiêu Tiên Tôn sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay ầm ầm bay lên trời, chẳng những dẫn tới bốn phương vân di chuyển, trong thiên địa kim thạch khí độ cũng trong nháy mắt bạo loạn đứng lên, dường như vụn sắt vậy bám vào ngăm đen trên trường kiếm, chỉ là trong sát na, liền đem cái kia ngăm đen trường kiếm hóa thành chừng cao mười mấy mét cự kiếm. Hạo Nhiên Tiên Quân, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải đối địch với ta. Nhìn uy thế bức người Lăng Tiêu Tiên Tôn, Trần Hạo nở nụ cười. Cần gì phải không thì sao? Nổi giữa không trung trong Lăng Tiêu Tiên Tôn hai mắt lạnh lẽo, tay bấm pháp quyết lạnh giọng nói, tức là như vậy, cái kia bản tiên tôn sẽ đưa ngươi đoạn đường. Thiên địa kim thạch khí độ ngưng kết mà thành Lăng Tiêu cự kiếm, ầm ầm chém rụng, tia sáng kia nở rộ thân kiếm, chẳng những so với thân cao gần trăm mét sở xạ nổ càng lớn, cái này chém một cái phía dưới, càng dường như ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Trong lúc nhất thời, không gian dường như đã ngưng trệ như tảo phở, cự kiếm thì là lưỡi dao sắc bén. Không có cuồng bạo nghiền ép tư thế, cũng không có thiên tháp địa hãm khủng bố nguy hiểm. Tất cả thoạt nhìn đều tự nhiên mà vậy, thì dường như Trần Hạo mọi người, bị một kiếm này chém vỡ, là nhất không quá tự nhiên sự tình. Tốt tinh thuần kim thạch lực. Không nghĩ tới, luôn luôn khiêm tốn Lăng Tiêu Tiên Tôn, lại có tu vi như thế, đừng nói là đã nỏ hết Đà Hạo Nhiên Tiên Quân, mặc dù những thứ khác đại tiên tôn đến, lại có ai có thể ngăn trở cái này Lăng Tiêu kiếm. Đã tách ra rất xa tên còn lại nắm tay nói, không hổ là Lăng Tiêu Tiên Tôn. Cái này có thể phá thương khung một kiếm, thật không ngờ cử trọng lực hình, cái kia Hạo Nhiên Tiên Quân tất nhiên chết chắc rồi. Ai? Cái này Hạo Nhiên Tiên Quân cũng là tự làm tự chịu, thân là người yếu cũng không có người yếu giác ngộ, nếu như hắn đủ thông minh, ngoan ngoãn phối hợp Lăng Tiêu Tiên Tôn, tin tưởng mấy ngày sau đó, hắn liền có thể leo lên đại tiên tôn vị, hiện tại khen ngược, không những mình muốn chết ở Lăng Tiêu Tiên Tôn dưới kiếm, còn liên lụy một đôi bế nguyệt tu hoa mỹ nhân. Chương 967, biến sinh đẹp nguyệt thiền. Xem cuộc chiến mọi người dồn dập lắc đầu thở dài, ở trong mắt bọn họ, lúc này Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch Nguyệt Thiền đều được Lăng Tiêu Tiên Tôn dưới kiếm kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này đứng ngạo nghễ ở to lớn sở xạ nổ dưới người Trần Hạo, chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, trong mắt ngược lại bạo khởi tinh quang, khẽ gọi nói, Nguyệt Thiền. Ngăn trở hắn. Đã từng đầy người huyết văn, bây giờ lại màu da trắng non giống như tiên tử Nguyệt Thiền, phát ra ngân linh một dạng cười duyên, không thành vấn đề. Ẩm. Giống như thực chất một dạng cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt từ thân hình đổ sộ vô cùng sở xạ nổ bên người hung hãn phát động, nhanh như sao rơi kiếm mang, giống như một đạo đâm rách lo lắng nhanh như tia chớp, đón đánh ở Lăng Tiêu Tiên Tôn Lăng Tiêu Kiếm bên trên. Ẩm. To lớn sắt thép cự thú Sở San Ô, chẳng những hai chân trong nháy mắt chìm vào trong lòng đất, toàn thân siêu cấp kim loại tài liệu, đã ở Lăng Tiêu Kiếm uy áp hạ phát ra khỏi chói hai cặc cặc tiếng. Nghe tựa như lúc nào cũng biết lở. Không chỉ như thế, song kiếm giao nhau buộc phát ra cuồng bạo trùng kích, càng là cường đại đáng sợ, mặc dù chỉ là bị lan đến, cũng lệnh Bạch Tiểu Bạch, thân bất do kỷ lui về sau nửa bước. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Nguyệt Thiền hơi thở mùi đàn hương từ miệng bên trong phun ra, một tấm trắng non tiếu mị gương mặt của, trong nháy mắt biến thành vàng như nến sắc. Nàng thân thể mềm mại nhoáng lên, nhưng lập tức đặt chân vững vàng bước. Chìa vào cuồng bạo vô cùng uy áp, phát động ba thần khí trong mặt khác hai kiện. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc cùng Bát Chỉ Kính. Sở San Ô thủ thế dường như có xoay. Nhưng này lúc, phù ở giữa không trung giữa Lăng Tiêu Tiên Tôn, đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản là đã uy mãnh vô song Lăng Tiêu Kiếm, uy thế lần nữa tăng vọt. Lệnh mới vừa ổn định Sở San Ô dường như đứng ở ao đầm bên trên một dạng, chậm rãi chìm vào mặt đất. Xa xa xem cuộc chiến nam tử rung động nhìn trước mắt tất cả, chấn động nói, thật không nghĩ tới, cái này Hạo Nhiên Tiên Quân bên người nữ tử một cái so với một cái lợi hại, cái này to lớn chiến tranh con rối lại có thể ngạnh kháng Lăng Tiêu Kiếm. Đứng ở sau lưng hắn một người đàn ông, ánh mắt rung động bước lên trước, nắm tay nói, thật không nghĩ tới, Hạo Nhiên Tiên Quân phía sau lại vẫn cất giấu thực lực cường đại như vậy, chỉ dựa vào hai cô gái này, cùng cái kia kinh thế một mũi tên, cũng đủ để gọi là tiên quân người thứ nhất. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Một gã khác niên kỷ thoạt nhìn hơi lớn hơn nam tử, thở dài nói, cái kia chiến tranh con rối, chỉ ít sở hữu ba cái siêu cường pháp bảo, lại chỉ có thể là ở Lăng Tiêu Kiếm trước mặt chống đỡ khoảng khắc mà thôi. Cho nên kết cục đã sớm đã định trước, cuối cùng bỏ mình tất nhiên vẫn là Hạo Nhiên Tiên Quân. Phía trước tâm tình kích động hai người không khỏi nhãn thần tối xâm lại. Đích xác, Lăng Tiêu Kiếm rơi chưa từng người sống, đây là tiên giới chung nhận thức, chỉ là phía trước ta lại có như vậy khoảng khắc cho rằng Hạo Nhiên Tiên Quân có lẽ sẽ thắng, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ai? Trận chiến đấu này đã không có hồi hộp, lấy Hạo Nhiên Tiên Quân cùng hai gã tiên tử chết làm như kết thúc. Đã chỉ là một vấn đề thời gian. Người đang xem cuộc chiến trong lòng dường như đã có định nghĩa. Nhưng ở bén nhọn cương phong sao động gian, và áo liệt liệt Trần Hạo vẫn trầm ổn như cũ. Siêu cấp thần khí diệt hồn xuất hiện lần nữa ở tại trong tay của hắn. Song sinh dị hỏa đông lại tên xuất hiện lần nữa. Nổi giữa không trung bên trong, tự nhận đã nắm chắc phần thắng Lăng Tiêu Tiên Tôn, nhìn chậm rãi dương cung, toàn thân không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy khí tức kinh khủng Trần Hạo, khóe miệng lộ ra một cười khẽ. Hạo Nhiên Tiên Quân, ngươi quả nhiên vẫn là không chịu khoanh tay chịu chết, chỉ bất quá, ngươi đừng đã cho ta biết giống như Kinh Vân Tiên Tôn như vậy ngu xuẩn, hắn sở dĩ chết ở trong tay của ngươi, bất quá là bởi vì hắn quá mức tự đại. Mà ta, cũng đã làm xong hết thể chuẩn bị. Toàn thân tản ra khủng bố sát ý Trần Hạo, lạnh lùng nhìn nổi giữa không trung trong Lăng Tiêu Tiên Tôn, cũng không có trực tiếp bắn cùng, mà là vừa dùng thiên đế mắt quan sát, một bên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng nhất kiện pháp bảo, là có thể trở ngại ta giết ngươi. Mắt nhìn lấy to lớn Sở San Ô, đã rất khó lại ngăn cản Lăng Tiêu Kiếm chính hắn cười như điên nói, Trần Hạo, ta phải thừa nhận, ngươi mũi tên sắc thực phi thường lợi hại, phía trước đã dọa ta. Thế nhưng đáng tiếc, ta hộ tống thân pháp bảo, chính là lúc thiên địa sơ khai thánh vật, trong thiên hạ không người có thể phá, cho nên ngươi cũng không cần thử lại ý đồ từ chối, ngày này năm sau, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Trần Hạo trầm mặc, ở thân khí diệt hồn tăng phúc giới, phương viên chăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Trần Hạo. Nhưng thẳng đến cung lấy kéo căng, Trần Hạo vẫn không có tìm được Lăng Tiêu Tiên Tôn kẽ hở. Dù sao, Đại Tiên Tôn nay đã đứng ở tiên giới đỉnh phong. Ngoại trừ Ngũ Phương Tiên Đế bên ngoài, đã không có người mạnh hơn bọn họ. Cường giả như vậy, đã không có biện pháp dùng đơn giản cảnh giới hoặc là lực lượng để cân nhắc, nhất là nhìn thấy Trần Hạo phía trước mũi tên kia, cũng sở hữu siêu cường phòng ngự pháp bảo, muốn buông lòng giết hắn, hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, nguyên bản an tĩnh đứng sau lưng Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Tái xuất hiện lúc, trong tay trưởng kiếm hồn thương đống nhiên đâm về phía Lăng Tiêu Tiên Tôn. Bạch Tiểu Bạch. Không được. Trần Hạo kinh hãi đồng thời, không trung Lăng Tiêu Tiên Tôn khỏe miệng lộ ra một cười nhạt. Hắn hướng về phía Bạch Tiểu Bạch phát sinh một tiếng hừ lạnh, cuồng bạo vô cùng uy áp chẳng những trong nháy mắt vặn vẹo không gian, càng hội tụ thành vô hình kiếm, mãnh liệt đâm Bạch Tiểu Bạch trước ngực. Mũi kiếm còn chưa từng gần người, dáng người huyền chuyển Bạch Tiểu Bạch cũng đã phun ra một ngụm máu tươi. Ẩm. Vô hình kiếm ý tứ tán văng tung tóe. Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại như sao rơi vẫn lạc. Cuồng nộ Trần Hạo, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, mênh mông huyết mạch chi lực trong nháy mắt bạo phát, thậm chí liền thần khí diệt hồn cũng phát ra dường như muốn không chịu nổi cái này lực lượng cuồng bạo sợ run tiếng. Đi tìm chết. Cuồng nộ Trần Hạo lên, cỏ, dây cung, thiên điệu theo tên rung mạnh. Lăng Tiêu Tiên Tôn trong lòng kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Hắn bất quá chỉ là một tiên quân mà thôi, mặc dù tay cầm thần khí, cũng không khả năng sở hữu cái này, thậm chí có thể so với tiên đế lực lượng. Thần niệm thay đổi thật nhanh, giàn kinh hãi Lăng Tiêu Tiên Tôn bỗng nhiên nở nụ cười, ta có hộ tống thân pháp bảo, mặc dù là sở hữu tiên đế một dạng sức bật cũng không giết chết được ta. Ầm. Song sinh dị hỏa đông lại tên bỗng nhiên đụng vào Lăng Tiêu Tiên Tôn quanh người bạo khởi quang mang bên trên. Tên bị kiếm hãm. Lăng Tiêu Tiên Tôn mỉm cười. Ta đây hộ tống thân pháp bảo, đã tồn tại ở tiên giới trăm triệu năm, chính là... Giang giác. Thanh thúy bạo liệt tâm thanh, lệnh Lăng Tiêu Tiên Tôn kinh hãi. Nhưng chỉ ở trong chớp mắt, quay chung quanh ở bên cạnh hắn bích lũy bạo khởi dường như mạng nhện một dạng vết rách. Sau đó hắn kinh hãi chứng kiến, dị hỏa tên đang nhanh chóng xoay tròn đột phá bích lũy. Điều đó không có khả năng. Lăng Tiêu Tiên Tôn kinh hãi giống to hơn. Ẩm. Dường như quang trụ một dạng dị hỏa tên, nằm ngang ở phía chân trời. Cách đó không xa xem cuộc chiến mấy người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Điều này sao có thể? Một người trong đó tiếng nói khô khốc run rẩy kinh hãi nói, dùng có tối cường phòng ngự pháp bảo Lăng Tiêu Tiên Tôn dĩ nhiên bỏ mình. Một người khác thì đồng dạng chấn động nói ra, đây là tiên đế lực lượng sao? Hạo nhiên tiên quân, thậm chí ngay cả giết hai đại tiên tôn. Đi. Một người kêu sợ hãi. Đống nhiên tỉnh hồn lại mấy người trong nháy mắt tứ tán. Nhưng lúc này Trần Hạo nhưng không có tâm tình để ý tới bọn họ. Mà là thân hình lóe lên, từ Nguyệt Thiền trong tay nhận lấy khỏe miệng có chứa vết máu bạch tiểu bạch. Dùng thân thức cẩn thận tra xét một phen về sau, Trần Hạo lúc này mới yên lòng lại. Cựu vĩ bạch tiểu bạch đã sở hữu không thua với tiên quân thực lực. Lực lượng như vậy, ở đại tiên tôn trước mặt, tuy là đích sắc rất yếu, nhưng cũng không phải tầm thường tiên nhân có thể. Cho nên mặc dù là chúng Lăng Tiêu Tiên Tôn môi kiếm, bạch tiểu bạch cũng bất quá là ngũ tạng rung động, thức hải chịu ảnh hưởng, chỉ cần điều trị tu chỉnh một cái, sẽ gặp tốt. Lúc này sự tình đã xong, Trần Hạo đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Chúng ta đi. Ôm bạch tiểu bạch, Trần Hạo thân hình lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn cái chán còn lưu lại huyết văn Nguyệt Thiền, bất đắc dĩ lắc mình, sau đó, nàng thân hình tiểu tiếu ngồi ở to lớn sở xạ nổ đầu vai. Đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Ẩm. To lớn sở xạ nổ bay lên trời, tốc độ nhanh tốc độ điện tên, khi nó cước bộ hạ xuống, mặt đất nham thạch dồn dập văng tung tóe, thấy xa xa rình coi chúng tiên mục trường khẩu đốc. Mà kiều tiếu Nguyệt Thiền, thì lười biếng nửa nằm ở sở xạ nổ đầu vai thở dài, ngươi cái này người đần, lúc nào có thể nhanh một chút. Hai canh giờ sau đó, bờ sông, đỉnh núi trên đất bằng. Ăn rồi thuốc phía sau bạch tiểu bạch, ở trong lều ngủ. Trần Hạo đứng ở vách đá, nhìn nhẹ nhàng nước sông. Ẩm. Quy một gối xuống sở sàn ổ, xuất hiện ở cách ly sơn vách đá không xa địa phương, dùng bàn tay khổng lồ làm thang máy, đem tư thái xinh đẹp địa Nguyệt Thiền, bỏ trên đất. Nàng chậm rãi đi hướng đứng ở bên vách núi Trần Hạo, nghiêm mặt nói, ta cho rằng, ngươi sẽ có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta. Trần Hạo không có quay đầu. Chỉ là nhìn lao nhanh nước sông. Ngươi vẫn còn, sở xà nổ có thể sử dụng, biết hai chuyện này cũng đã đủ rồi. Nguyệt Thiên đứng ở Trần Hạo bên cạnh thân cách xa hai bước địa phương, đồng dạng nhìn nước sông nói, quả nhiên, ngươi chẳng bao giờ quan tâm tới ta. Trần Hạo quay đầu, nhìn một chút đã không có răng đầy huyết văn, màu da trắng nõn, xinh đẹp không chút nào bại bởi bạch tiểu bạch Nguyệt Thiên, nghiêm mặt nói, ngươi là cần muốn người thời thời khắc khắc nâng ở lòng bàn tay tiểu cô nương. Hay là ta nghe lầm? Nguyệt Thiên cười cười. Nhìn đi xa đại giang yếu ớt nói ra, ta nhớ nổi lên một ít để cho ta mê hoặc sự tình. Trần Hạo lạnh nhạt nói, mê hoặc mỗi người đều có, cái này không có gì ngạc nhiên. Nguyệt Thiên cười cười, hình như có lời muốn nói. Mà đúng lúc này, mười mấy con hồng nhạn xuất hiện ở chu vi. Trần Hạo cau mày. Mà mười mấy con hồng nhạn càng là trong nháy mắt biến ảo trở thành hơn 10 cái bóng người. Dẫn đầu tên kia thoạt nhìn tuổi chừng ở 30 mấy tuổi, ánh mắt lạnh lẽo huyết ảnh, cười lạnh mở miệng nói, không nghĩ tới. Ngắn ngủi 200 năm một thuấn quang âm, Hạo Nhiên Tiên Quân cũng đã trở thành Hạo Nhiên Tiên Tôn, cái này thật đúng là làm người kinh ngạc nha. Trần Hạo mày kiếm nhíu chặt, có chút chần chờ mà nhìn cái này huyết ảnh, trầm giọng nói, Tinh Hà Tiên Đế. Hồng Nhạn biến thành bóng người nở nụ cười, không hổ là tiên giới mạnh nhất Y Lìa Tiên, hoàn toàn chính xác giải quá khỏa linh lung tâm. Không sai, ta chính là Tinh Hà. Chương 968, đưa mắt đều là địch. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, nhìn cũng không nhìn những thứ khác Hồng Nhạn truyền thư. Chỉ là lẳng lặng nhìn Tinh Hà Tiên Đế lạnh nhạt nói, ngưỡng mộ đã lâu Tinh Hà Tiên Đế tên, chỉ tiếc kiếp trước vạn năm, dĩ nhiên có chưa từng thấy qua. Tinh Hà Tiên Đế cười lạnh nói, tiên tôn phía dưới đều là con kiến hôi, tức là con kiến hôi, có gì gặp nhau cần phải. Hiện tại ngươi đã trở thành tiên tôn, dĩ nhiên là có tư cách thấy ta. Trần Hạo nở nụ cười, nghe rất có đạo lý. Tinh Hà Tiên Đế ảo giác cũng cười, hắn hơi nhíu mày nói, ta thích người thông minh, cũng thích chân chính, có năng lực người, cho nên ta cho phép ngươi ở đây trước mặt của ta cuồng ngạo. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Tinh Hà Tiên Đế tiếp tục nói, nhưng ở ta chỉ hạ, ngươi nhất định phải thủ ta quý củ. Trần Hạo cười cười, ta trước đây cũng không có nghe nói qua những thứ này. Tinh Hà Tiên Đế nở nụ cười, bởi vì ngay lúc đó ngươi còn không có tư cách này. Trần Hạo nhíu mày, có đạo lý, vậy ngươi không ngại nói nghe một chút. Tinh Hà Tiên Đế nói, ta quy củ liền một cái, đó chính là ngươi phải nghe lời. Trần Hạo nở nụ cười, vậy phải xem ngươi nói có hay không có đạo lý. Tinh Hà Tiên Đế ánh mắt lạnh lùng mỉm cười nói, Hồng Chiết, Kinh Vân cùng Lăng Tiêu đều chết ở trong tay của ngươi, như vậy bọn họ danh hạ đan đường ngươi có thể thu hồi. Thậm chí bao gồm những cái này đã tuyên bố một lần nữa thuộc về ngươi quản lý đan đường, ngươi cũng có thể toàn bộ trưởng khống. Trần Hạo mỉm cười, sau đó thì sao? Tinh Hà Tiên Đế cũng cười, ngươi công khai tỏ thái độ, việc này đến đây thì thôi. Trần Hạo trầm mặc. Tinh Hà Tiên Đế tiếp tục nói, nhưng vô luận ngươi là mở lại Hạo Nhiên đan đường cũng tốt, vẫn là tiếp tục dùng Vân Phàm đan đường tên cũng được, còn lại tiên tôn danh hạ đan đường ngươi không nên nhúng tay, ngoại trừ này bên ngoài, mỗi tháng nên cho ta, đường thiếu, tất cả liền đều nặng thuộc về bình tĩnh. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh nhạt nói, ý của ngươi là, những cái này chiếm đoạt ta đan đường người, tiếp tục sở hữu tất cả, mà ta, muốn bắt đầu mỗi tháng hướng ngươi chưa nộp bảo hộ phí. Tinh Hà Tiên Đế nở nụ cười, bảo hộ phí. Cái từ này nghe đến lúc đó thật mới mẻ, bất quá đến lúc đó biểu đạt đến mức cực kỳ sinh động. Không sai, chỉ cần ngươi nghe lời, tất cả phong ba dừng ở đây. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ta không nói gì. Tinh Hà Tiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Trần Hạo, ngươi đừng cho là mình có thể sát tiên tôn năng lực, một lần nữa nắm giữ bộ phận đan đường, liền sở hữu khiêu khích ta tư cách, ngươi được minh bạch, ta nếu muốn giết ngươi, quả thực không cần tốn nhiều sức. Trần Hạo nở nụ cười, ta là bực nào tu tiên. Tinh Hà Tiên Đế sững sờ, sau đó cười nói, ngươi muốn cùng ta luận đạo. Trần Hạo trầm giọng nói, sửa tiên lộ từ từ, ta chỉ vì tự tại tiêu giao. Tinh Hà Tiên Đế cười nhạt, nếu là như vậy, vậy ngươi càng hẳn là quý trọng hết thảy trước mắt. Chỉ cần ngươi nghe lời, tự nhiên có thể tiêu diêu tự tại. Bằng không, ngươi không những mình sẽ chết, ngươi danh hạ những cái này đan đường, cũng tất nhiên hóa thành cho tàn. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Tinh Hà Tiên Đế, lạnh giọng nói, vinh hoa phú quý đều là phù vân, ta có thể chế một đứa 12 đan đường, là có thể chế người thứ hai, nhưng nếu ta cúi đầu, thì cuộc đời này vĩnh viễn không ngẩng đầu ngày. Bước lên trước, Trần Hạo song quyền nắm chặt, lạnh lùng nói, 72 đan đường, ta Trần Hạo có thể không cần, tiền tài, ta Trần Hạo cũng có thể bỏ qua, ta chỉ cần công đạo. Tinh Hà Tiên Đế nở nụ cười, Trần Hạo, ngươi bây giờ cho rằng tiên tôn, lại vẫn đang nói công đạo hai chữ này. Phóng nhãn thời gian, có người vừa sanh ra chính là triệu phú, có người khổ cực cả đời, vẫn như cũ ở vô định sở. Ngươi Trần Hạo phú khả địch quốc, nhìn kỹ tiền tài như cặn bã, đã có bao nhiêu người mỗi ngày vì sống tạm mà buôn ba. Ngươi cùng bọn chúng công đạo. Ngươi tin tưởng thật sự có công đạo. Trần Hạo nắm chặt quả đấm buông lòng ra, hắn lẳng lặng nhìn Tinh Hà Tiên Đế, nói, ta cho rằng tiên đế giả, tất có đại trí tuệ, không nghĩ tới, uy chấn tứ phương Tinh Hà Tiên Đế, dĩ nhiên bất quá là một quỷ biện ra mà thôi. Ta chi phú quý, tất cả đều là bằng tự thân nỗ lực phải đến, mà các ngươi lại cho rằng cái này cùng nghiền ép giống nhau. Tinh Hà Tiên Đế sụ mặt xuống, lạnh nhạt nói, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Đây mới là không đổi chân lý, hết thể nỗ lực khiêu chiến người, đều sẽ trả giá nặng nề. Trần Hạo nở nụ cười, lần nữa bước lên trước, lạnh giọng nói, tu tiên một đường bụi gai, người nào từng thấy ta lui lại nửa bước. Tinh Hà Tiên Đế huyền ảnh đồng dạng bước lên trước, lạnh lùng nói, ngươi ứng với biết tiên lộ bạch cốt trắng như tuyết, tu tiên giả vô số, nhưng cũng vì tiền tôn giả bất quá 24. Trần Hạo lần nữa bước lên trước, lạnh giọng nói, thời đại thay đổi, tiên đế cũng không phải vĩnh tồn. Tinh Hà Tiên Đế cuồng nộ nói ra, được, tốt, được. Trần Hạo, tự mình làm bậy thì không thể sống được, ngươi có thể hiểu. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Tinh Hà Tiên Đế cười to, lập tức lạnh giọng nói, thật là khí phách Hạo Nhiên tiên quân, có can đảm, có tính cách. Ta Tinh Hà cho ngươi thời gian 3 năm làm chuẩn bị, ngươi có dám đánh một trận? Trần Hạo đi nhanh về phía trước, nếu muốn đánh một trận, hà tất 3 năm? Ta Trần Hạo chỉ biết là của ta, không người nào có thể đoạn. Cho nên, an ta cho ta nhổ ra, cầm ta cho ta trả lại. Ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Tinh Hà Tiên Đế cười nhạt. Trần Hạo lạnh giọng nhướng mày, luôn sẵn sàng tiếp đón. Sau 3 ngày, Thiên Ngoại Thiên, ta chờ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tinh Hà Tiên Đế huyễn ảnh trong nháy mắt tiêu thất. biến trở về hồng nhạn. Còn lại vài tên đại tiên tôn huyễn ảnh, thì dồn dập hừ lạnh nói. Trần Hạo, đảm lượng của ngươi thật đúng là làm người ta bội phục, thế nhưng ngươi nhất định phải chết, ngươi cho rằng ngươi có thể giết Kinh Vân cùng Lăng Tiêu, có thể không đem tiên đế không coi vào đâu. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi thực sự đi thiên ngoại thiên, tiên đế chỉ cần nhìn ngươi liếc mắt, ngươi liền chết rồi. Hảo hảo hưởng thụ ngươi kế tiếp 3 ngày đi. Mặc dù ngươi không đi thiên ngoại thiên, tiên đế cũng có thể tìm được ngươi. Ta vốn tưởng rằng, đại tiên tôn bên trong, rốt cục có cái hiểu luyện đan người thông minh, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi thật không ngờ ngu xuẩn, dĩ nhiên không phải ngoan ngoãn lễ bái Tinh Hà đế tôn. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Theo lạnh lùng trao phúng, những bóng người kia lại hóa thành hồng nhạn ly khai. Khi bọn họ thân ảnh đều biến mất tìm không thấy về sau, vẫn trầm mặc nguyệt thiền, nhãn thần lóe sáng mà nhìn Trần Hạo, ngươi thực sự không có chút nào sợ. Mặc dù chỉ là huyết ảnh, nhưng này Tinh Hà tiên đế tản mát ra huy áp, cũng hoàn toàn không phải ngươi có thể so sánh được. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mãnh liệt đại giang trầm giọng nói, sợ, nhưng ta càng sợ chọn đời làm nô. Đồng dạng nhìn đại giang đông đi nguyệt thiền, sau một hồi trầm mặc sâu kín thở dài nói, kỳ thực có đôi khi, lùi một bước không có gì không tốt. Trần Hạo cười cười, nói ra, ngươi lại là chuẩn bị nói với ta cái gì nhận trong chốc lát, gió êm sóng lặng, lùi một bước, trời cao biển rộng. Nguyệt thiền nghiêng đầu, nhìn Trần Hạo một lúc lâu nói, ẩn nhẫn cũng không phải không thể làm, thực lực của ngươi bây giờ, còn không phải là đối thủ của Tinh Hà tiên đế, cho nên ngươi không bằng tạm thời thuận theo, đến tương lai tự có đủ để chống lại thực lực tái tranh thủ. Trần Hạo bất vi sở động mà nhìn nước sông, trầm giọng nói, danh không tránh, tất ngôn không thuận. Ta nếu bây giờ thuận theo, tức là quy hàng, nếu đem tới tranh cãi nữa, chính là bội bạc. Nguyệt thiền thở dài quay đầu lại, nhìn dâng trào nước sông nói ra, ngươi mặc dù muốn cạnh tranh, cần gì phải ở nơi này một sớm một chiều. 3 ngày sau thiên ngoại thiên ngươi không thể đi. Trần Hạo trầm mặc một lúc lâu nói, ta biết lần này nguy cơ trùng trùng, nhưng chuyện này, tránh là không tránh được, lời nói không khách khí, tiên giới các nơi nhất cử nhất động, đều ở trong mắt tiên đế, hoặc là kiếm cái lưỡng bại câu thương, hoặc là thuận theo, ngoại trừ này bên ngoài cũng không phương pháp. Nguyệt thiên trầm giọng nói, ngươi không phải còn có độc cơ muốn tìm. Lưu vong chi địa nguy cơ, còn hơn nhiều tiên giới. Trần Hạo thở dài nói, nếu ta đi, có thể hay không thuận lợi trở về, còn là một tần số. Đời trước, độc cơ làm bạn ta mấy nghìn năm, cho nên ta không muốn làm ta tìm nàng sau đó, lại làm cho nàng cùng ta vong mệnh thiên ngai. Nguyệt thiên sâu kín thở dài, nói, ngươi thả rằng cùng Tinh Hà tiên đế liều cái lưỡng bại câu thương cũng không nguyện ý đi trước gặp nàng. Lẽ nào, ở trong lòng của ngươi, tức giận nhất thời, dĩ nhiên không bằng cùng nàng tướng mạo tư thủ. Trần Hạo lạnh lùng nói, ta yêu nàng, cho nên ta biết, ở nhìn thấy ta phía trước, mặc dù là đang chạy thả nơi, nàng cũng sẽ một mực chờ ta, cho nên, mặc dù ta chết rớt, nàng cũng sẽ tiếp tục sống sót. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, giấy không thể gói được lửa, nếu ngươi chết rồi, nàng sớm muộn sẽ biết. Trần Hạo cười cười, trong mắt lộ ra ôn nhu, nàng là một cố chấp nữ nhân, nếu như nghe thế dạng tin tức, nàng tất nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp từ lưu vong chi địa đi ra, nếu muốn làm được cái kia một điểm, nàng biết mạnh đến nổi căn bản là không cách nào giết chết chính mình. Nguyệt Thiên trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ta hiểu, ý của ngươi là, nếu như không thể giải quyết đây hết thảy vấn đề, sẽ không đi tìm độc cơ. Trần Hạo không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn đại giang. Nguyệt Thiên sau một hồi trầm mặc nói ra, đồng nhiên thấy đàn ông các ngươi tâm đều tốt tàn nhẫn, mặc dù sâu hơn ái nữ nhân, các ngươi đều có thể đưa nàng quăng đi. Nói thôi, trầm mặc chốc lát Nguyệt Thiên lại nói ra, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, có thể ngươi nói đúng, cùng với mang theo nàng bỏ mạng giang hồ, đến không bằng cùng nàng nhìn nhau thiên ngai. Lúc này có gió thổi qua. Không nói gì đứng ở nham bích cạnh Trần Hạo, quần áo ở trong gió kêu phần phật. Nhìn trầm mặc Trần Hạo, Nguyệt Thiên lần nữa mở miệng nói, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta sẽ giúp ngươi. Khẽ thở dài một cái Trần Hạo lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi và Bạch Tiểu Bạch đều không giúp được ta, bởi vì ở hơn 10 người đại tiên tôn cùng Tinh Hà tiên đế trước mặt, lực lượng của các ngươi quá mức nhỏ yếu. Nguyệt Thiên hơi kinh ngạc, ngươi chuẩn bị chính mình đi thiên ngoại thiên. Trần Hạo quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say Bạch Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi muốn giúp ta, đã giúp ta chiếu cố tốt Bạch Tiểu Bạch. Nguyệt Thiên chân mày cau lại, nàng biết hận ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, hận ta dù sao cũng hơn chết tốt. Trầm mặc chốc lát Nguyệt Thiên yếu ớt thở dài nói, lý trí suy nghĩ, ngươi quyết định này đúng, chỉ bất quá, nếu muốn ta lưu lại chiếu cố Bạch Tiểu Bạch không có vấn đề, nhưng ta có điều kiện. Trần Hạo cau mày, ngươi nên rõ ràng, ta cũng không thích cùng người bàn điều kiện. Nguyệt Thiên đối với Trần Hạo tự nhiên cười nói, làm đạo lữ của ta. Chương 969, Thiên Đạo là một thiếu nữ. Ngươi là yêu quái, hiểu chưa? Trần Hạo kinh ngạc nhìn Nguyệt Thiền, nghiêm mặt nói. Nguyệt Thiền cười duyên, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Mãnh Liệt Đại Giang dịu dàng nói, Trần Hạo, ngươi có thể quên mất một việc. Trần Hạo cau mày, trí nhớ của ta vẫn tốt. Nguyệt Thiền cười duyên nói, thực sự. Vậy ngươi nên biết, ngươi cho Sở Sạ nổ ngũ cảm lục thức, mà hắn, hiện tại bất quá là ta một bộ phận. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, ta có chút không biết rõ. Nguyệt Thiền cười duyên nói, ta có thể cảm nhận được nhân loại có thể cảm nhận được tất cả, hiểu chưa? Trần Hạo cau mày nói, có thể ta hẳn là cho nhiều người mấy bả phi kiếm. Nguyệt Thiên cười duyên, sau đó lông mày vi thiêu, có Sở Sano, ta hiện tại đã không cần bọn họ đây, có thể ngươi làm chút mỹ vị bữa cơm cho ta, sẽ tốt hơn. Trần Hạo nở nụ cười, như ngươi vậy cải biến để cho ta rất khó thích ứng. Nguyệt Thiên cười cười, sau đó nhíu mày, ta có chút mệt, cho nên muốn tìm người gả cho. Người khác, ta muốn sao không quen, hoặc là không biết, hoặc là chính là không thích, cho nên ta muốn ngươi cưới ta làm đạo lữ. Trần Hạo cười, đây coi như là bước hôn sao. Nguyệt Thiên cười, ngươi đã ôm phải chết tâm, cũng muốn đi thiên ngoại thiên, như thế nào cần phải lưu lại tiếc nuối. Trần Hạo cười, ngươi tiếc nuối, có trọng yếu không? Nguyệt Thiên nghiêm túc nhìn Trần Hạo nói, ta tiếc nuối cũng tốt, ngươi tiếc nuối cũng được, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi ngay cả chết còn không sợ, lẽ nào sợ cưới ta? Trần Hạo nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ thần tình điêu ngoa Nguyệt Thiên cười cười, ta là sợ ngươi vi bối liêu chính mình thừa nhược. Nguyệt Thiên mắt không thành Nguyệt Nha. Nàng cười duyên nói, Trần Hạo, ngươi nên rõ ràng, ta chỉ là mệt mỏi, cho nên muốn tìm người gả cho, tất cả chỉ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi nếu không yêu ta, vậy ngươi làm như thế, cũng quá mức với tùy hứng. Trần Hạo nhíu mày. Nguyệt Thiên cười duyên đứng ở Trần Hạo trước mặt, chỉ so với Trần Hạo ải nửa cái đầu nàng, mỉm cười nói, ngươi liều lĩnh muốn đi thiên ngoại thiên, chẳng lẽ không đúng tùy hứng. Trần Hạo cười cười, nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy, ta không có ý kiến, chỉ là ngươi không được quên cam kết của ngươi. Chiếu cố tốt Bạch Tiểu Bạch. Nguyệt Thiên cười duyên nhíu mày, vậy ngươi bây giờ hẳn là cho chúng ta chuẩn bị bữa ăn tối. Bờ sông đỉnh núi. Trần Hạo rất nghiêm túc vì mình cùng Nguyệt Thiên chuẩn bị bữa cơm, đã có từ tiên ngục bên trong mang tới rượu ngon, cũng có mới mẻ giang ngư. Nguyệt Thiên ở bờ sông sau khi tắm, dáng người lượn lờ đi lên đỉnh núi. Lúc này sắc trời đã rất tối sầm. Trần Hạo ở thơm mát trướng bên trong điểm đèn, nhìn ở dưới ngọn đèn mặt đẹp ửng đỏ Nguyệt Thiên. Trần Hạo không khỏi thở dài nói, ta còn nhớ kỹ lần đầu khi thấy ngươi, ngươi ngồi chồm hổm ở góc nhà, giống như một bị vứt bỏ tiểu cô nương. Nguyệt Thiên khẽ run lên, sau đó ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo nhẹ giọng nói, khi đó ta, cũng không nhớ kỹ mình là người nào. Trần Hạo cau mày, là ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là Nguyệt Thiên. Nguyệt Thiên cười cười, sau đó thở dài nói, ta cũng không có đã lừa gạt ngươi, ta đích xác gọi tên này, hơn nữa, từ chiếm được Sở Sạ Nổ về sau, ta nghĩ tới rất nhiều ta phía trước cũng không nhớ chuyện cũ. Trần Hạo nở nụ cười, thôn vệ các loại tinh thiết. Nguyệt Thiên hờn dỗi trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó thở dài nói, trí nhớ của ta không hề chỉ có những thứ này, mà bây giờ, ta chỉ là đang suy nghĩ, ta có hay không hẳn là nói cho ngươi biết. Trần Hạo khẽ nhíu mày, nghiêm mặt nói, nếu như ngươi không muốn nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Nguyệt Thiên cười cười, có chút xuất thần sau một hồi trầm mặc, nói ra, rất nhiều chuyện nói rất dài dòng, nếu như không có Sở Sạ Nổ, ta nghĩ, ta còn cần thật lâu mới có thể nhớ tới đây hết thảy. Nhưng bây giờ ta nếu nhớ tới, nói với ngươi nói cũng không có cái gì quan hệ. Mỉm cười nhìn Trần Hạo, dưới ánh đèn Nguyệt Thiền buồn bã nói, chỉ là chuyện này, muốn từ cực kỳ lâu trước nói đến. Trần Hạo kinh ngạc, cực kỳ lâu trước. Nguyệt Thiên cười, lập tức lạnh nhạt nói, hỗn độn sơ khai 300 triệu năm sau đó, trong thiên địa ra đời 7 sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng sinh vật có trí khôn. Người thứ nhất đản sanh sinh vật có trí khôn, tính cách quái đản, cả ngày lấy khi dễ 6 người khác làm vui, cho nên 6 người khác cũng không thích hắn. Đối với hắn cũng rất là bài xích. Nhưng hắn vẫn luôn là được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng 6 người liên thủ, hắn rốt cục có chút thú liễm. Đối với Trần Hạo cười cười Nguyệt Thiền tiếp tục nói, như vậy bình tĩnh tưởng hòa thời gian đại khái qua vài tỷ năm, tụ chung một chỗ cảm giác có chút nhàm chán 6 người, tìm được phương hướng mới. Đó chính là sáng tạo một cái thuộc về mình thế giới, cũng nhìn những thứ khác sinh vật, như thế nào sinh tồn. Trần Hạo khẽ nhíu mày, lại lẳng lặng nhìn Nguyệt Thiền, lại không thấy hỏi, cũng không có cắt đứt. Ngược lại là Nguyệt Thiền sâu kín thở dài nói, bọn họ đem riêng mình thế giới, mệnh danh là nhân gian đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Trần Hạo nhịn không được mở miệng nói, nếu như ngươi ở đây nói là tam giới lục đạo, như vậy còn thiếu thiên đạo. Nguyệt Thiền nở nụ cười, đôi mắt đẹp như sao mà nhìn Trần Hạo, đạm nhiên nói ra, ngươi quả nhiên vẫn là biết thiên đạo, chỉ bất quá, thế gian mọi người, đều cũng không biết, thiên đạo chi chủ tên là Nguyệt Thiền. Trần Hạo trong lòng rung mạnh, ngơ ngác nhìn Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiên mỉm cười, dường như cũng không thèm để ý tiếp tục nói, mỗi người có cảm giác hứng thú chuyện 6 người, cảm thấy một người chơi, cực kỳ buồn chán, cho nên liền hợp thành lục đạo luân hồi. Cứ như vậy, bọn họ cái trưởng nhất giới, nhìn các giới sinh vật sinh lão bệnh tử cùng siêu thoát luân hồi. Trần Hạo tiếng nói hơi có chút khô khốc mà nghĩ muốn há mồm, lại bị Nguyệt Thiên dùng nhãn thần ngăn lại. Nàng sâu kín tiếp tục nói, lục đạo luân hồi cấu thành sau đó, bình tĩnh qua 10 tỷ năm, lục đạo chi chủ, thậm chí đều đã quên mất đã từng có như vậy một tên, lấy khi dễ bọn họ làm vui. Nhưng hắn vẫn lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá hắn cải biến thái độ, không ở chỉ là ức hiếp, mà là muốn giết chóc. Nam ở trong, bị hắn đánh lén liền thiên đạo chi chủ, chỉ nhất chiêu đã bị hắn đánh thịt nát xương tan. Chỉ bất quá, thiên đạo chi chủ, cũng không có hắn tưởng tượng yếu ớt như vậy, một tia thần hồn bất diệt, rơi vào thiên đạo hạch tâm. Cũng không nhịn được nữa, Trần Hạo mở miệng nói, ý của ngươi là tiên ngục. Nguyệt Thiên mỉm cười nhìn Trần Hạo, nhẹ giọng nói, không sai. Lục đạo cấu thành sau đó, luôn luôn vô số sinh vật có trí khôn, đi qua lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng ly khai. Ta không muốn giết bọn họ, cho nên, ta tại thiên đạo cốt lõi nhất địa phương, bắt trước hỗn độn chi giới, thành lập tiên ngục, cũng đem chính mình vũ khí ở lại nơi đó, làm trấn thủ. Trần Hạo kinh ngạc, cái này bốn. Nguyệt Thiên nở nụ cười, rất khó lý giải thật sao. Như vậy chúng ta có thể nói một chút ngươi hiểu được gì đó. Chuyển sinh thạch ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Hạo liền vội vàng gật đầu nói, chuyển sinh thạch chính là tiên giới trí bảo, cách mỗi vạn năm xuất hiện một lần, có thể khiến chân tiên sở hữu lần thứ hai sinh mệnh. Nguyệt Thiên cười nói, đó là ta thần niệm trốn vào tiên ngục, ngủ say trước làm một chuyện cuối cùng. Trần Hạo kinh ngạc, ta không biết, lời này của ngươi có ý tứ. Nguyệt Thiên cười cười, thở dài nói, bị ngoại nói đánh lén ta, lúc đó tràn ngập nguy cơ, cho nên chỉ có thể tiến vào thiên đạo hạch tâm, nhưng ở nơi đó, mặc dù là ta, nếu như không cách nào hồi phục toàn bộ pháp lực, cũng là không có khả năng siêu thoát đi ra. Hơn nữa, bằng vào ta tình huống lúc đó, một ngày rơi vào trạng thái ngủ say, đến tuột cùng đã tỉnh lại lúc nào, tự ta cũng vô pháp xác định, cho nên ta cần phải có người giúp ta. Vì vậy, ta dùng sau cùng pháp lực làm ra hạn chế, tiên giới cách mỗi vài năm, sẽ có một viên chuyển sinh thạch xuất hiện, bởi vì chuyển sinh thạch có thể khiến chân tiên trọng sinh, cho nên có thể có được nó, không thể nghi ngờ đều muốn là tiên giới đỉnh cấp cường giả. Trần Hạo tăng một cái đứng lên, chấn động nói, thì ra chuyển sinh thạch chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Chắc không được sử dụng chuyển sinh thạch sau đó, ta trọng sinh ở tiên ngục bên trong. Nguyệt Thiên mỉm cười nói, ngươi cực kỳ xuất sắc. Nhiều năm như vậy ngươi là duy nhất một cái đem ta từ tiên ngục bên trong mang ra ngoài người. Trần Hạo cho đã mắt rung động nhìn Nguyệt Thiên, sau đó chậm rãi ngồi xuống nói, chuyển sinh thạch là ngươi ở hướng thiên đạo bên trong cường giả xin giúp đỡ. Không sai. Nguyệt Thiên nói, chỉ bất quá đó là hành động bất đắc dĩ, nếu không bởi vì ta lúc đó thụ thương quá nặng, ta là không cần ra này hạ sách. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, ngồi ở ghế trên, nhìn Nguyệt Thiên một lúc lâu, nói, ngươi là thiên đạo. Ngươi ở đây nghi vấn. Nguyệt Thiên nhíu mày. Trần Hạo cười cười nói, thần thông của ngươi không phải chỉ tại đây. Nguyệt Thiên nở nụ cười, ta nhớ được mình là người nào, cũng biết tiền căn hậu quả, lại duy chỉ có không nhớ rõ thần thông. Trần Hạo nở nụ cười, tốt cố sự. Ngươi nhất định là tại gạt ta. Nguyệt Thiên cũng cười, sau đó nàng nhẹ nhàng mà vẫy tay. Ầm. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt phóng lên cao. Nguyên bản bảo tồn ở Trần Hạo tử phủ chi trung thần khí diệt hồn, đột ngột xuất hiện ở Nguyệt Thiên trên tay. Trần Hạo ngẩn ngơ, hắn cảm giác được rõ ràng, lúc này diệt hồn đang tản ra một loại thân mật khí tức. Nguyệt Thiên nhãn thần nhu mì nhìn thoáng qua diệt hồn, buồn bã nói, ta sau khi tỉnh lại, cũng cảm giác được nó, chỉ là thời điểm đó ta, cũng không rõ ràng nó hô hoán nguyên nhân của ta. Hơn nữa bởi vì thực lực bản thân nhỏ yếu, ta thậm chí đã từng rất sợ nó. Trần Hạo hơi giật mình mà nhìn ở Nguyệt Thiên trong tay biến ảo hình thái diệt hồn, nói, ngươi muốn lấy lại nó sao? Nguyệt Thiên cười lắc đầu, sau đó ngọc thủ buông lỏng, thần khí diệt hồn trong nháy mắt về tới Trần Hạo tử phủ chi trung. Nó ở trong tay của ngươi thích hợp hơn, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể hoàn mỹ hơn khống chế nó. Trần Hạo cau mày, cái này nghe tựa hồ là ngươi ở đây khiêm tốn. Nguyệt Thiên cười cười, có chút xuất thần nói ra, song sinh dị hỏa, là ta không thể nắm giữ, cho nên mặc dù diệt hồn trong tay ta, ta cũng vô pháp giống như ngươi đi sử dụng nó. Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói như vậy, thần thông của ngươi bây giờ còn chưa có hồi phục. Nguyệt Thiên gật đầu, trầm tư chốc lát nói, phía trước cái kia đại tiên tôn, còn mạnh hơn ta bên trên một ít, dù sao sở xạ nổ chỉ là con rối, hơn nữa, ta nói rồi, ta rất mệt mỏi, thầm nghĩ tìm một kiên cố cánh tay dựa vào. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Hạo Nguyệt Thiên. Trịnh trọng nói, hiện tại, ngươi đã biết rồi thân phận của ta, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có dám ở cùng với ta? Chương 970, cường giả ý chí chính là thiên đạo. Dưới ánh đèn nguyệt thiền xinh đẹp vô phương mà nhìn Trần Hạo, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đều là hy vọng. Trần Hạo trong lòng rung mạnh mà nhìn nàng. Làm một tên trước thế vạn năm mới đạt tới tiên quân cảnh giới người, Trần Hạo đối với thiên đạo hai chữ này hiểu rõ, rất không giống Nguyệt Thiền nói đơn giản như vậy. Thiên đạo, không chỉ là cái này thế giới người sáng tạo, càng là đại biểu cái này thế giới tối cao quy tắc. Chỉ là vô luận thế nào suy nghĩ, Trần Hạo cũng không nghĩ tới, vẫn bị coi là thần linh thiên đạo, cũng chỉ là một cô thiếu nữ. Dưới ánh đèn, Nguyệt Thiền cái trán huyết sắc ám văn đồ đằng, đưa nàng mặt đẹp làm nổi bật được càng phát ra trắng non béo mập, như sao hai tròng mắt, chớp động hy vọng. Trần Hạo không khỏi nhẹ giọng nói, Nguyệt Thiền, ta như trước nhớ kỹ cùng ngươi mới gặp gỡ lúc tình cảnh, khi đó ngươi, dường như cũng không thích ta, cho nên ta hiện tại phải hỏi ngươi, ngươi thực sự suy nghĩ kỹ. Nguyệt Thiền nhẹ nhàng mà gật đầu, ừ một tiếng. Trần Hạo nghiêm mặt nói, ngươi phải minh bạch, bây giờ ta, cũng không phải là thế gian người mạnh nhất, ngươi thực sự quyết định muốn ở cùng với ta. Nguyệt Thiền hơi có thẹn thùng nhìn vẻ mặt trịnh trọng Trần Hạo, nhẹ giọng nói, lời ngươi nói tất cả ta đều rõ ràng, ta cũng minh bạch ngươi tâm tư. Ngươi ở đây lo lắng, đi thiên ngoại thiên sau đó không cách nào trở về đúng không? Trần Hạo thở dài. Nguyệt Thiên yếu ớt nói ra, kỳ thực, đang cùng các ngươi tiếp xúc trước, ta đã từng quan sát nhân loại sinh hoạt vài tỷ năm, ta vẫn không hiểu nổi, mọi người tại sao phải yêu đương, tại sao muốn cùng một chỗ. Ta vẫn cho là, thế gian vận chuyển, chỉ cần định xong quy củ, làm cho hết thể đều dựa theo quy định tới vận hành là được rồi, vì vậy thời gian có sinh lão bệnh tử, có luân hồi. Đây là thiên đạo. Nguyệt Thiên nhìn Trần Hạo nghiêm mặt nói, chính là ta quyết định quy củ. Ta vẫn cho rằng ta nhất định xuống quy củ cùng pháp tắc là hoàn mỹ nhất, mọi người chỉ cần tuân thủ thì tốt rồi, nhưng sau lại ta phát hiện, rất nhiều người đều ở đây mắng ta. Bọn họ luôn là thán thiên đạo vô tình. Ta có thể nhưng thủy chung không rõ ràng, đến tột cùng cái gì là hữu tình, cái gì là vô tình. Nhìn Trần Hạo, Nguyệt Thiên mặt đẹp ửng đỏ nhẹ giọng nói, thẳng đến ta gặp ngươi sau đó, ta mới dần dần minh bạch, thì ra loài người các loại tâm tình. Thật không ngờ tuyệt vời. Nhất là khi ta chiếm được từ sở xạ nổ nơi đó lấy được ngũ cảm lục thức về sau, ta giống như nhân loại bình thường giống nhau, có những thứ này kỳ diệu cảm giác. Ta thích ngươi, Trần Hạo. Nguyệt Thiên thẹn thùng bày tỏ nói, ta thích cùng với các ngươi sinh hoạt, thích cùng Bạch Tiểu Bạch các nàng chơi đùa, ta thậm chí lại bởi vì mới sinh mạng sinh ra mà cảm giác mừng rỡ. Cho nên Trần Hạo, xin tin tưởng ta, ta biết rõ ngươi lần này đi thiên ngoại thiên hung hiểm, cũng biết như ngươi vậy hỏi ta, là sợ ta lầm trung thân. Thế nhưng ta không muốn bỏ qua. Nhìn Trần Hạo mắt, tiểu mị Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói, vì ngươi, ta nguyện ý sinh như mùa hè hoa, dù cho nở rộ phía sau chỉ còn lại có héo rũ, cũng không nguyện ý bỏ qua xinh đẹp này thời kỳ. Trần Hạo tâm nóng, trước mắt Nguyệt Thiền, dứt bỏ thân phận không nói chuyện, chẳng những khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp động lòng người, khó được nhất là, từ trong ánh mắt của nàng, Trần Hạo có thể chứng kiến cái loại này không hề sở cầu đơn giản yêu say đắm. Bởi vì nàng là thiên đạo. Trần Hạo không cho được nàng bất kỳ trợ giúp nào, cũng cho không được nàng bất kỳ dựa vào. Mà ở dưới tình huống như thế, Trần Hạo còn có cái gì có thể nói đâu. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng mà cầm Nguyệt Thiền cái kia sự mềm dẻo tay nhỏ bé, nói một câu, ta nguyện ý. Trong lều đèn dập tắt. Hai giờ sau đó, làm hai người cộng trèo cao đỉnh một sát na, thiên địa linh khí bỗng nhiên dị động. Sau đó, Trần Hạo trong đầu vang một tiếng rung mạnh. Một gã khôi ngô cự nhân, dùng trong tay cự phủ bổ ra bóng tối vô tận. Lập tức một bức mênh mông vô ngân rộng lớn mạnh mẽ tinh không hình ảnh, không rõ xuất hiện ở đầu góc của hắn bên trong. Tinh không cũng không bình tĩnh vận chuyển trăm triệu năm về sau, một cái mọc ba viên đầu loại người sinh vật có trí khôn sinh ra. Theo sát hắn sau đó, một người khác vóc dáng to lớn loại người sinh vật xuất hiện, tam đầu sinh vật bắt đầu tác uy tác phúc. Sau đó, người thứ ba, người thứ tư sinh vật có trí khôn cũng bắt đầu xuất hiện, đến cái thứ năm nét mặt tươi cười như hoa thiếu nữ lúc xuất hiện, Trần Hạo vững tin nàng chính là Nguyệt Thiền. Dài dòng trong 5 tháng, Nguyệt Thiền cùng 6 người khác cùng cái kia tam đầu sinh vật chiến đấu, rõ mồn một trước mắt, thậm chí bao gồm Nguyệt Thiền bị đánh lén, rơi vào tiên ngục tràng cảnh cũng dị thường rõ ràng. Đây chính là Nguyệt Thiền cuộc đời từng trải sao. Đang ở Trần Hạo rung động đồng thời, tử phủ chi trung thần khí diệt hồn đống nhiên khẽ động, chỉ trong nháy mắt, Trần Hạo không khỏi biết liên quan tới thần khí diệt hồn tất cả. Nó vốn là thiên đạo bên trong tối cường sinh vật, phía trước chuyên tâm nếu muốn giết rơi thiên đạo, nó tới chúa tể, chỉ là đáng tiếc. Trí tuệ của nó thua xa Nguyệt Thiền, cuối cùng bị Nguyệt Thiền giết chết. Mà đương thời nó đối kháng Nguyệt Thiền, thậm chí là Nguyệt Thiền cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn đúng là nó thiên đế mắt. Trần Hạo phía trước, vẫn cho là, cái này thiên đế mắt nếu xuất hiện ở Nguyệt Thiền đã từng sử dụng qua thần khí diệt hồn bên trên, vậy thì hẳn là Nguyệt Thiền. Nhưng trên thực tế, nó là cùng Nguyệt Thiền đối nghịch tối cường sinh vật ánh mắt. Con mắt này bất đồng lớn nhất, không hề chỉ ở chỗ nó có thể cùng Nguyệt Thiền giống nhau, quan sát được, toàn bộ thiên đạo bên trong tất cả. Trọng yếu hơn chính là, nó là vì chiến đấu mà sống. Có thể chứng kiến bất luận người nào nhược điểm. Vô luận là tiên tôn tiên đế, càng hoặc là thiên đạo Nguyệt Thiền. Chỉ cần quán chú thần niệm là được phát hiện nhược điểm của đối phương. Loại tình huống này, hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Hạo dự liệu, bởi vì hắn vẫn cho là, thiên đế mắt tác dụng chỉ là ở chân nguyên chống đỡ dưới, quan sát hết thảy chung quanh, không nghĩ tới, nó thật không ngờ thần kỳ. Cho nên ở não hải bên trong, không khỏi sinh ra những tin tức này thời điểm, Trần Hạo liền thuận theo tự nhiên sử dụng xuống. Ẩm. Ánh mắt vô hạn phóng đại. Bên vách núi trong rừng chim ông, đại giang trong cá tôm, thậm chí mấy ngàn dặm bên ngoài trấn nhỏ cũng biết tích xuất hiện ở trong mắt. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo rung động là, làm trong trấn nhỏ cái kia danh thoạt nhìn hết sức bình thường đồ tể lúc ngẩng đầu lên, Trần Hạo chẳng những trong nháy mắt nhìn ra hắn có tiếp cận đại tiên tôn thực lực. Trong mắt càng trong nháy mắt xuất hiện nhược điểm của hắn. Đó là ba sườn của hắn. Không rõ, sử dụng thiên đế mắt Trần Hạo chính là biết, chỉ cần công kích nơi đó, giết chết hắn quả thực dễ dàng. Chỉ là đáng tiếc, bất quá trong nháy mắt, Trần Hạo tâm thần lại bị náo hải trong dung mạnh mang về. Trong đầu, chẳng như Tuyết Nguyệt Thiền thần tình mà nhìn hắn. Mặc dù nàng cũng không nói lời nào. Nhưng từ ánh mắt của nàng bên trong, Trần Hạo lại đọc lên rất nhiều không cùng một dạng đồ đạc. Hầu như cùng lúc đó, náo hải trong Nguyệt Thiền nhẹ nhàng mà hôn vào Trần Hạo cái trán. Ẩm. Vô cùng dung mạnh lệnh Trần Hạo chợt tỉnh lại. Chỉ vừa mở ra nhãn, trong vòng ngàn dặm bên trong từng ngọn cây con cỏ, đều dị thường rõ ràng. Cảm giác này lệnh Trần Hạo phân chấn. Nhưng lúc này to lớn đi quân trướng cửa mui thuyền bên trong, sức cùng lực kiệt, lại thần tình dị thường thỏa mãn Nguyệt Thiền, chính thần tình lười biếng địa phục ở Trần Hạo đầu vai. Nguyệt Thiền thổ tức như lan. Thấy Trần Hạo quay đầu nhìn nàng, không khỏi thẹn thùng hé miệng cười nói, đừng nhìn loạn, nhân ra trên mặt vừa không có hoa. Trần Hạo không khỏi nhẹ nhàng kéo tốt chăn, nhẹ giọng cười nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói ngươi mệt mỏi. Nguyệt Thiền phốc phốc một cái bật cười lên, lập tức tiểu mị nhìn Trần Hạo cười nói, ngươi quên, ta là yêu quái. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn đôi mắt đẹp của nàng nhẹ giọng nói, phía trước ngươi không thừa nhận mình là yêu quái, hiện tại ngược lại chủ động thừa nhận, có thể đây chính là mọi người thường nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nguyệt Thiền cười cong ánh mắt, ngươi nói lời này điều kiện tiên quyết là, ngươi đã cho là ta là nhân. Chợt tỉnh ngộ Trần Hạo nở nụ cười, chọn ta chữ nhỏ nhãn, ngươi có chút quá đáng đây. Nguyệt Thiền hơi lộ ra gian xảo man địa cười duyên nói, nhân ra chỉ là muốn thử một chút làm nụ a. Trần Hạo bất đắc dĩ cười nói, được rồi, ta bảo vệ quyền lợi của ngươi. Nguyệt Thiên cười nói, được rồi, hiện tại làm nũng kết thúc, chúng ta nói chuyện chính sự, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là yêu quái. Trần Hạo cau mày, có ý tứ. Nguyệt Thiên cười khanh khách nhìn Trần Hạo sau một lúc lâu, mới, chỉ có, yếu ớt nói ra, thiên đế là ta sáng tạo thiên đạo về sau, thiên đạo bên trong tối cường sinh vật, nó cùng ta tranh đấu trăm triệu năm, nếu không phải nó trí tuệ không bằng ta, có thể, ta đã sớm bị nó thủ nhi đại chi. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, ngươi đưa nó luyện chế thành diệt hồn. Nguyệt Thiên lạnh nhạt cười, mọi người thường nói một núi không thể chứa hai cọp, thiên đạo không cần hai cái chúa tể. Trần Hạo cười cười, vậy ngươi chuẩn bị đối đãi ta như thế nào? Nguyệt Thiên nở nụ cười, ta mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn làm một cái đơn giản hạnh phúc nữ nhân, cho nên, từ hôm nay trở đi, ta không còn là thiên đạo, ta chỉ là Nguyệt Thiên. Trần Hạo như có điều suy nghĩ nhìn nàng, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, thiên đạo không thể không chủ. Nguyệt Thiên cười, ai nói thiên đạo vô chủ rồi hả? Nhìn cho đã mắt nghi ngờ Trần Hạo, Nguyệt Thiên nghiêm mặt nói, bây giờ thiên đạo chi chủ là ngươi. Trần Hạo kinh ngạc nhìn Nguyệt Thiên nói, ta không hiểu thiên đạo, ta thậm chí không biết thiên đạo pháp tắc. Nguyệt Thiên cười duyên mà nhìn Trần Hạo nói, ta vẫn cảm thấy ngươi thật thông minh, làm sao trong chuyện này, ngươi ngược lại nghĩ không thông đâu. Thiên đạo quy tắc chỉ có một, đó chính là khôn sống ngống chết, thích giả sinh tồn. Trần Hạo cau mày, nói, ta có điểm không biết. Nếu ngươi phải gọi ta làm thiên đạo chủ làm thịt, dựa theo một dạng logic mà nói, ngươi ít nhất cũng phải đem trưởng khống một phe này thế giới phương pháp truyền thụ cho ta. Nguyệt Thiên nở nụ cười, đất trời sinh ra vạn vật, chúng nó tự nhiên sẽ tiến hóa ra thuộc về quy tắc của bọn nó, điểm này, hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Cái này giống như, một đám người bên trong, luôn sẽ có một người thủ lĩnh. Trần Hạo kinh ngạc, ý của ngươi là tất cả tự nhiên. Nguyệt Thiên nở nụ cười, ngươi đã nắm giữ thiên đạo hạch tâm tiên ngục, càng có thiên đế mắt. Thần khí diệt hồn, cùng bất diệt nghiệp hỏa, thiên đạo tuy lớn, lấy có thể mặc cho ngươi tung hành, dưới tình huống như vậy, chỉ cần ta không ra tay, ngươi chính là thiên đạo. Nếu như ta đối với người khác nói, ta là thiên đạo, bọn họ chỉ biết cho là ta là người điên. Thấy Trần Hạo như trước không hiểu ra sao, Nguyệt Thiên nói bổ sung, người thắng làm vua, nếu có người cãi lời, phương pháp đơn giản nhất, chính là đưa hắn đánh giết, người còn lại tự nhiên thần phục, ý chí của ngươi chính là quy tắc, chính là thiên đạo. Chương 971, Tiên đế chiến đấu hịch văn. Trần Hạo nghe được hổ khu chấn động, không khỏi thở dài nói, quả nhiên, thiên đạo tức là người mạnh là vua. Nguyệt Thiên cười nhìn Trần Hạo, xinh đẹp nói, nói tỉ mỉ đứng lên, hiện tại ngươi đã hoàn toàn nắm giữ thiên đạo hạch tâm, cùng thiên đế mắt, chỉ cần đợi một thời gian, khi ngươi triệt để nắm giữ đây hết thảy, cũng thu phát trong tâm khảm, phóng nhãn đương đại, chỉ sợ đã không có người là đối thủ của ngươi. Trần Hạo cười ôm sát bên người Nguyệt Thiên, nói, không phải còn ngươi nữa sao? Nguyệt Thiên nhíu mày cười duyên nói, người ta thần thông cũng không có toàn bộ hồi phục, duy nhất rõ ràng những cái này, cũng đã toàn bộ đều nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, này thiên đạo bên trong, tuyệt đối không có người sẽ là đối thủ của ngươi. Trần Hạo mày kiếm hơi nhíu, nghe, ngươi dường như câu nói có hàm ý khác. Nguyệt Thiên sâu kín thở dài nói, lục đạo hỗ trợ lẫn nhau, ngươi tự nhiên không cần lo ngại, nhưng này hỗn độn sơ khai lúc, người thứ nhất đản sanh ngoại đạo, mới là chúng ta địch nhân chân chính. Trần Hạo nhíu mày, ngươi muốn ta đi giết rơi hắn sao? Nguyệt Thiên cười lắc đầu, ngoại đạo cường đại là ngươi khó có thể tưởng tượng, cho nên ngươi là không giết chết hắn, mà ta bản thân cũng không cần ngươi đi giết chết hắn. Ta nhắc tới hắn, chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, nếu nói là đây là thế gian thật sự có người có thể vô thanh vô tức giết chết ngươi, như vậy cái này nhân loại nhất định là ngoại đạo. Trần Hạo như có điều suy nghĩ nhìn Nguyệt Thiên một lúc lâu, ta thực lực bây giờ, so sánh với ngươi bị hắn tập kích lúc như thế nào đây? Nguyệt Thiên phốc phốc một cái bật cười lên. Thấy Trần Hạo thần tình ngưng trọng, dần dần thu liễm nụ cười Nguyệt Thiên, nghiêm mặt nói, ngươi muốn nghe nói thật. Đương nhiên. Trần Hạo nhíu mày. Nguyệt Thiên mỉm cười nhìn Trần Hạo nói, không cách nào so sánh được. Trần Hạo cao mày, có ý tứ. Nguyệt Thiên sau một hồi trầm mặc nghiêm mặt nói, năm đó thiên đế cùng ta cạnh tranh thiên đạo chi chủ, ta cần tránh lui nó ba bước mới có thể đem nó giết chết. Trần Hạo cao mày, ta hỏi là ta. Nguyệt Thiên do dự một lát sau nói ra, ta không muốn lừa ngươi. Nếu thiên đế còn đang, nó thậm chí không nên nhìn ngươi liếc mắt, ngươi cũng đã chết rồi. Trần Hạo lòng bàn tay căng thẳng, siết chặt nắm tay nói, đây chẳng phải là nói, ta bất quá là một người yếu. Nguyệt Thiên bật cười lên, giọng nói gian xảo man địa dịu rằng nói, thật không có khí lượng, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện tại thiên đạo bên trong tình huống ngươi rất rõ ràng, thiên đế lấy cái chết, ta thần thông không ở, người còn lại tầm thường, ngươi nên đối với mình có lòng tin. Trần Hạo nở nụ cười, không phải còn có ngoại đạo. Nguyệt Thiên cười duyên nói, à, nói ngươi mập, ngươi liền thở gấp lên, ngoại đạo là hỗn độn mới sinh đệ nhất nhân, thực lực cường đại đến đáng sợ, hắn tốt đứng, thị sát, nhưng cuồng cực kỳ, muốn làm cho hắn ra tay với ngươi, vậy tất nhiên là hắn đã nhận rồi lực lượng của ngươi. Trần Hạo cười nhìn lấy nàng, ý của ngươi là ta bây giờ còn không đủ tư cách. Nguyệt Thiên cười, nếu ngươi có thể chân chính khống chế thiên đế mắt cùng diệt hồn, hắn có lẽ sẽ xuất thủ, cũng khó nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nguyệt Thiên thật sớm đã thức dậy. Ở bờ sông rửa mặt đổi mới hoàn toàn, thoạt nhìn dung quang chiếu nhân. Thế nhưng đáng tiếc là, nàng không hề giống Bạch Tiểu Bạch các nàng như vậy, vì Trần Hạo chế tác bữa sáng, mà là giống như một điêu ngoa thiếu nữ vậy, kéo Trần Hạo, la hét tầm ý cùng với chính mình đói bụng rồi, muốn Trần Hạo nấu cơm cho nàng ăn. Đối với lần này, Trần Hạo có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng may Trần Hạo cũng không có đại nam tử chủ ý đến cho rằng tất cả nữ nhân đều hẳn là chỉ biết làm cơm, cho nên liền tự mình động thủ làm bữa sáng. Bữa sáng vừa vặn thời điểm, ngủ say rất lâu Bạch Tiểu Bạch tỉnh lại. Nguyệt Thiên lôi kéo nàng chít chít trách trách nói một cái thông, cụ thể nói gì đó, Trần Hạo không có chú ý, nhưng Bạch Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ. Ba người vừa nói vừa cười ăn sáng xong về sau, Trần Hạo một mình ở bờ sông bắt đầu rồi tu luyện. Dù sao hắn phải đối mặt đối thủ không chỉ có riêng là ở diệt hồn dưới không chỗ chạy trốn đại tiên tôn, mà là hưởng danh tiếng mấy vạn năm, Ngũ Phương Tiên Đế một trong Tinh Hà Tiên Đế. Nếu không thể triệt để nắm giữ thiên đế mắt, làm sao có thể đủ tất thắng? Mà đang ở Trần Hạo tu luyện Thiên Đế mắt đồng thời, toàn bộ tiên giới đã loạn làm một đoàn. Nếu như nói Hạo Nhiên Tiên Quân trở lại tiên giới là tin tức nặng ký, mà 23 gia đan đường đổi màu cờ làm người ta khiếp sợ, như vậy hiện tại toàn bộ tiên giới phản ứng, nên dùng bạo tẩu hai chữ này để hình dung. Vân Phàm đan đường tranh thời điểm, toàn bộ tiên giới cơ bản không có người tin tưởng Trần Hạo có thực lực có thể từ Hồng Chiết Tiên Quân cùng 18 vị đại tiên tôn trong tay đem đan đường đoạt lại. Dù sao tiên tôn vị ở tiên giới, đã là tiên đế phía dưới, vạn người kính ngưỡng đỉnh phong nhân vật. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, bất quá 24 người. Mà tiên tôn phía dưới, toàn bộ tiên giới 36 động thiên bên trong, chừng mấy trăm danh tiên quân. Đã từng, Trần Hạo được xưng là tối cường tiên y liễu, cũng là đứng ở tiên quân tột cùng nhân vật. Chỉ bất quá khi đó, tiên giới đối với Trần Hạo nhận thức, chỉ là y lý thuật của hắn thông huyền, đan dược vô song, danh nghĩa 72 đan đường, hầu như bao làm hết thể bệnh tật trị liệu. Mà tu vi của bản thân hắn, kỳ thực vẫn là không bị tiên giới chúng tiên coi trọng. Thậm chí lúc đó, đã từng có vô số cường giả cười nhạo Trần Hạo sức chiến đấu, là chỉ có chân tiên tiêu chuẩn cạn. Điểm này, hiển nhiên hết sức phóng đại. Dầu gì tiên quân, cũng tuyệt không phải chân tiên có thể so sánh, chỉ bất quá ở giống nhau trong cảnh giới, Trần Hạo sức chiến đấu đội sổ đến lúc đó thực sự. Chính là bởi vì như vậy, lúc trước tiên giới mọi người tuy là khiếp sợ Trần Hạo sau khi trở về, trực tiếp đối với Vân Phàm đan đường động thủ, nhưng không có bất kỳ một cái nào cảm thấy hắn sẽ thắng. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo tự thân xông vào Vân Phàm tổng đường, chẳng những đánh chết Hồng Chết tiên quân, cùng lúc đó, càng là giết liền Kinh Vân, Lang Tiêu, hai vị đại tiên tôn. Bằng vào chuyện này, cũng đã lệnh những cái này phía trước cũng không xem trọng Trần Hạo chúng tiên á khẩu không trả lời được. Có thể càng làm bọn hắn hơn rung động cũng là, phía sau tinh hà tiên đế phát ra hịch văn. Trần Hạo không để ý kỷ luật, khi sư diệt tổ, giết Hồng Chết tiên quân, lại càng không nghe khuyên ngăn trở, liên tiếp mưu hại Kinh Vân, Lang Tiêu hai vị tiên tôn. Tinh Hà thân là nhất phương tiên đế, hiện tại lệnh cưỡng chế Trần Hạo sau 3 ngày thiên ngoại thiên tự sát. Nếu Trần Hạo đến lúc đó chưa đến, đính hôn tự truy sát. Tinh Hà. Ất vị năm, 21 tháng 9. Cái này hịch văn vừa ra, trong nháy mắt ở tiên giới dẫn phát rồi cơn sóng thần. Tiên giới ngũ phương tiên đế, từng cái đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ cường giả, trong đó trên danh nghĩa, tứ phương tiên đế, thủ hạ có đại tiên tôn 6 gã, mà 4 người bọn họ, thì chịu Hồng Quân tiên đế chế ước. Chỉ là Hồng Quân tìm không thấy tung tích hồi lâu, cho nên còn lại 4 gã tiên đế đã sớm làm theo ý mình. Còn lại 3 gã tiên đế có truy cầu yêu thích, đối với tiên giới tục sự cực nhỏ nhúng tay. Duy chỉ có Tinh Hà tiên đế, hầu như tiên giới tất cả đại sự phía sau đều mơ hồ có bóng dáng của hắn, cho nên vị nhô cao một chút tiên nhân đều rõ ràng, Tinh Hà tiên đế cũng sớm đã có trở thành tiên đế chi vương tâm tư. Chỉ là trong ngày thường, cái này Tinh Hà tiên đế làm lên sự tình đến, dù sao vẫn là che che giấu giấu. Nhưng lần này, hắn lại minh xác nhảy ra, nói rõ phải ngay tiên giới mặt của mọi người, định ra hắn quy củ. Thánh cảnh tứ thiên. Hạo nhiên tiên quân chết chắc rồi. Cái kia Tinh Hà tiên đế, thành danh với 5 vạn năm trước, leo lên tiên đế vị cũng đã có 3 vạn năm, tu vi một số gần như thiên đạo, hắn lệnh tiên quân chết, liền không người nào có thể sống. Ai? Sự tình đến thật là như vậy, chỉ là đáng tiếc Hạo nhiên tiên quân, cái kia Vân Phàm đan đường nguyên bổn chính là hắn. Hồng Chết tiên quân cùng 18 vị tiên tôn, bất quá là đoạt hắn đan đường, nếu như nói hắn không có năng lực đem đan đường cầm về thì cũng thôi đi, hiện tại hắn đã có cầm hồi đan đường thực lực, cái này Tinh Hà tiên đế làm mất đi chung làm khó dễ. Ngươi biết cái gì, ta đoán chừng, cái này 18 vị đại tiên tôn cùng Hồng Chết tiên quân bất quá là con rối mà thôi, Tinh Hà tiên đế phản ứng mãnh liệt như vậy, không làm được, cái này Vân Phàm đan đường sau lưng chủ nhân là Tinh Hà tiên đế cũng khó nói. Ngậy! Tựa hồ có hơi đạo lý a. Bốn phần thiên. Trần Hạo thật là lợi hại, dĩ nhiên lấy tiên quân lực, giết liền Kinh Vân, Lăng Tiêu hai vị đại tiên tôn, không hổ là trong truyền thuyết tối cường tiên y lì, 72 đan đường người sáng lập. Hừ, theo ta thấy, cái này Trần Hạo lần này xem như là làm đại chết, cái kia Tinh Hà tiên đế là người bình thường có thể chọc sao. Đừng nói hắn bất quá là chính là một cái tiên quân, lại ly khai tiên giới 200 năm, coi như hắn nhất tột cùng thời điểm, cái kia Tinh Hà tiên đế cũng không phải hắn có thể chọc. Không nhất định đi, cái kia Hạo nhiên tiên quân, có năng lực liền sát tiên tôn, thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc. Mặc dù chống lại Tinh Hà tiên đế, có thể cũng có sức đánh một trận. Vô sắc. Giới. Chiến, chiến, chiến, chiến. Cái đầu ngươi, ngươi cho rằng cái kia Trần Hạo giết liền hai vị đại tiên tôn, thì có thực lực đi khiêu chiến Tinh Hà tiên đế rồi hả? Phải biết, trước đây Tinh Hà tiên đế lên trước thời điểm, kiếm ra cửu dương, nhật nguyệt tinh thần lu mờ. Thật vậy chăng? Trong sách ghi chép, hắn rõ ràng là đơn quyền tan biến hư không, nhất chiêu đánh chết 7 tên đại tiên tôn ở trên vị. Sắc. Giới. Ân công lần này chỉ sợ là ở kiếp nạn trốn, truyền lệnh tông môn hết thể tiên quân trở lên đệ tử. Chúng ta mặc dù không cách nào bang ở ân công chống lại Tinh Hà tiên đế, cũng nhất định phải giúp hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Chỉ cần có thể cam đoan ân công tính mệnh, coi như trả giá giá cao hơn nữa, chúng ta cũng muốn sẽ không tiếc. Môn chủ tâm tư ta minh bạch, chỉ là cái kia Trần Hạo ân công tình huống hiện tại đã không phải là dựa vào lý lẽ biện luận vấn đề, ta cảm thấy, cùng với chính diện cùng Tinh Hà tiên đế ngạnh kháng, đến không bằng, tìm người tin cẩn, trước tiên đem ân công giấu đi. Thôi lắm. Ân công chọn đời quang minh lỗi lạc, giấu đầu lộ đuôi chẳng phải là đoạ huy danh của hắn. Việc này không nên nhắc lại, triệu tập tiên quân ở trên đệ tử, sau 3 ngày, thiên ngoại thiên hộ tống ân công. Muốn. Giới. Phía trước chiến đấu ta xem qua, cái kia Trần Hạo thực lực bây giờ, ở Đại Tiên Tôn bên trong, đại khái có thể xếp vào 3 vị trí đầu, chỉ là như vậy thực lực, còn chưa đủ để lấy cùng Tinh Hà đối kháng. Ta xem chưa chắc, cái kia Lăng Tiêu Tiên Tôn có thời kỳ viễn cổ hộ tống thân pháp bảo, vẫn không có thoát chết được, chỉ cần từ công kích lực đạo đi lên nói, Trần Hạo cái kia kinh thiên một mũi tên, chỉ sợ so với ta thiết kiếm, mạnh hơn một bậc. Nay cũng lúc nào, hai người các ngươi còn không chặt không chậm ở nói mấy cái này. Tinh Hà người kia lòng ngông dạ thú đã người qua đường đều biết, lần này hắn nhảy ra, rõ ràng là muốn thừa cơ lập uy, một ngày đắc thế, hắn kế tiếp tất nhiên muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Phía trước nói chuyện hai người cười. Vậy ngươi có ý tứ? Gấp gáp người lạnh lùng nói, cái kia Trần Hạo chỉ là muốn lấy lại vốn nên thứ thuộc về chính mình, chúng ta hẳn là giúp hắn. Hai người cười nói, phải giúp hắn có thể, điều kiện tiên quyết là, hắn phải có bản lĩnh, ở Tinh Hà trước mặt sống sót. Chương 972, Tiên Đế Bay. Sau đó trong hai ngày, toàn bộ tiên giới biểu hiện ra hết sức bình tĩnh, thậm chí ở trường hợp công khai, căn bản sẽ không có người đàm luận liên quan tới Tinh Hà Tiên Đế cùng Trần Hạo sự tình. Mời mọi người thăm dò xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết, nhìn khắp nơi đứng lên đều an tĩnh tường hòa, thì dường như chưa từng có chuyện này giống nhau. Nhưng ở Tư Đề Hạ, hầu như hết thể tiên quân trở lên người, đều muốn trong tay đem phải xử lý sự tình ngừng. Trên cơ bản ngoại trừ đang bế quan những cường giả kia bên ngoài, hết thể cường giả đều làm giống nhau một việc, đó chính là xuất phát chạy tới thiên ngoại thiên. Tiên đạo đường dài dằng dặc, bạch cốt trắng như tuyết, bụi gai khắp nơi trên đất. Nhất là đến rồi tiên quân sau đó. Nếu không có cơ duyên, đã rất khó tiến bộ hơn nữa. Cho nên mặc dù dứt bỏ bọn họ Tư Để Hạ ý tưởng, đơn thuần đi gặp một lần tiên đế cùng trong truyền thuyết tối cường tiên y, đối với bọn hắn mà nói, cũng là khó được cơ duyên. Huống chi, từ lúc Tinh Hà Tiên Đế Hịch Văn phát sinh về sau, Trần Hạo mặc dù cũng không có trả lời, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, có thể liên tục đánh chết hai gã đại tiên tôn Trần Hạo, tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Mà ở Tinh Hà Tiên Đế dưới sự đuổi giết, bản thân hắn cũng không đường có thể trốn, cho nên Trần Hạo cùng Tinh Hà Tiên Đế giữa đánh một trận, đã không thể tránh né. Lấy tiên đế chi uy vũ, xuất thủ tất nhiên ẩn chứa thiên đạo chí lý, hoặc hứa quan sát đến đây hết thảy người, sẽ gặp có đột phá cũng khó nói. Dưới tình huống như vậy, đã đến giờ 3 ngày sau. Tiên giới thánh cảnh thiên ngoại thiên, đã chúng tiên tập hợp. Không giống với thông thường tiên giới 36 động thiên. Được xưng thánh cảnh thiên ngoại thiên, phong cảnh tú lệ, đất rộng của nhiều, linh khí sự dư thừa, nhưng cũng không phải là vô luận tu vi có hay không cường đại đều có thể lui tới địa phương. Muốn vào thiên ngoại thiên, tu vi tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn đạt được tiên quân trở lên thực lực. Cho nên lúc này thiên ngoại thiên, có thể nói là tiên giới tinh anh ra hết. Sáng sớm, Hàn Lộ chưa tản đi thời điểm. Rất nhiều tiên quân cũng đã quần tam tụ ngũ, phân môn phái khác đi tới thiên ngoại thiên luận đạo nhai. Bởi vì nơi này, là tiên giới cường giả ước định mà thành sản quyết đấu sở, cũng là tiên giới liền cường giả phạm sai lầm khiển trách địa điểm. Nếu đổi thành bình thường, chạy tới tiên quân, tiên tôn, bình thường đều sẽ tương đối tùy ý. Nhưng ngày hôm nay, cũng rất tự nhiên đồng thời bích lũy rõ ràng chia làm 3-7 người. Nhất người đông thế mạnh, không thể nghi ngờ là cầm lập trường trung lập, đến đây xem náo nhiệt mỗi bên môn phái tiên quân. Sau đó, nhân số khá nhiều, dĩ nhiên chính là tới gần luận đạo nhai chủ vị bên kia một đám người. Số người của bọn họ rất nhiều, khí thế 10 phần. Bởi vì luận đạo nhai, tự cực kỳ lâu trước đây, thì có 5 chuyên môn vì tiên đế chuẩn bị vị trí. Ngoại trừ tiên đế giả, những người còn lại cũng không có thể ngồi. Cho nên nhất tới gần tiên đế chỗ ngồi cái kia quần tiên quân, không thể nghi ngờ là thần cận Tinh Hà Tiên Đế nhất phái. Mà đổi thành bên ngoài một đám tụ tập ở ngũ đế chỗ ngồi người đối diện, thì rõ là giữ gìn Trần Hạo một đám người, bởi vì ở đoàn người bên trong, có một mặt dơ lên cờ, trên đó viết Hạo Nhiên Đan Đường 4 chữ lớn. Bọn họ nhân số ít nhất, khoảng chừng chỉ có 20 mấy người, nhưng khí thế lại không có chút nào yếu. Chỉ là so sánh với nhân số đông đảo thân cận tiên đế nhất phái, ở về số người, trên lệch khá xa. Lúc này thần lộ chưa từng tiêu tán, chân trời cũng vừa mới nổi lên ngân bạch sắc. Gần sát tiên đế vị trong đám người, một cái dưới hàm giữ lại tròm râu cao gầy lão giả, cười ha hả cao giọng nói. Nếu theo ta thấy, cái này Trần Hạo đại nghịch bất đạo, có thể nói là làm đủ cho xấu. Tinh Hà Tiên Đế lệnh cưỡng chế hắn tự sát ở đây, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cao gầy Càn Nguyên Tiên Quân, thân tình ngạo nghệ đứng ở luận đạo nhai tới gần chủ vị một bên, cất cao giọng nói, cái kia Trần Hạo nếu như còn có lương tri, tự nhiên là hẳn là chịu đòn nhận tội, quỵ cầu Tinh Hà Tiên Đế tha thứ. Thôi lắm. Khoảng cách Càn Nguyên Tiên Quân cách đó không xa, một gã đại hán cả giận nói, Hạo Nhiên Tiên Quân một thân chính khí, há cho ngươi tới chửi tới. Cao gầy Càn Nguyên Tiên Quân, mặt có đắc ý như mày, Thiên Bảo Tiên Quân, lẽ nào ngươi không nhìn thấy Tinh Hà Tiên Đế hịch văn? Cái kia Trần Hạo khi sư diệt tổ, lại mưu hại hai vị đại tiên tôn, tự nhiên là chết chưa hết tội. Thiên Bảo Tiên Quân cuồng nộ nói, câm miệng. Người cái này lao thất phu, nếu còn dám ăn nói bừa bãi, ta một kiếm liền chém của ngươi đầu chó. Cao gầy Càn Nguyên Tiên Quân, sắc mặt lạnh lẽo, Thiên Bảo Tiên Quân, lời này của ngươi là đang nói Tinh Hà Tiên Đế đại nhân sao? Giận dữ Thiên Bảo Tiên Quân cất cao giọng nói, là không phải đúng sai, tự tại lòng người, cái kia. Thiên Bảo, an tĩnh. Đúng lúc này, một gã xem tuổi chừng 3H cho phép, tướng mạo nho nhã nam tử ngắt lời nói, tiên quân còn chưa đến, chúng ta cùng Càn Nguyên loại này tiểu nhân vô sỉ, có gì có thể nói. Thiên Bảo Tiên Quân hầm hầm mà nhìn Càn Nguyên Tiên Quân, lạnh giọng nói, Càn Nguyên lao thất phu, ngươi con chó kia đầu, trước hết gởi ở trên cổ của ngươi, chỉ đợi chuyện này giải khai, ta cần phải ngươi biết, vũ nhục ta ân công hạ tràng. Càn Nguyên Tiên Quân cười to nói, tiểu nhi, ngươi cũng đã biết, tổ chim bị phá trứng coi an toàn, cây đổ bầy khỉ tan, đến lúc đó, cũng không cần lao phu xuất thủ, tự nhiên có người bỏ đá xuống giếng, cho nên có thời gian cùng lao phu nói những thứ này, đến không bằng tự cầu đa phúc. Ẩm. Màu vàng nóng trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Giận dữ Thiên Bảo Tiên Quân đi nhanh lao ra, mỗi bán ra một bước, khí thế liền tăng cường vài phần. Càn Nguyên lão nhi, nạp mạng đi. Có thể hầu như đang ở cùng lúc đó. Vô thanh vô tức khí thế mênh mông, trong nháy mắt bao phủ luận đạo nhai. Ở đây tất cả tiên quân chẳng qua là cảm thấy đầu vai trầm xuống, duy chỉ có chính khí thế kinh người nhằm phía Càn Nguyên Tiên Quân Thiên Bảo Tiên Quân, bịch một tiếng quỳ trên đất, khiến cho luận đạo nhai sân rộng đá lớn mặt đất, trong nháy mắt ra nẻ. Tiên đế đại nhân. Hạo Nhiên Đan Đường nhất phương vẻ mặt mọi người khẩn trương, nhưng tới gần tiên đế chỗ ngồi tiên quân nhóm, thì cho đã mắt kính sợ nhìn, dường như đi bộ nhàn nhã một dạng, chậm rãi đi tới Tinh Hà Tiên Đế. Hắn thần tình lạnh nhạt, nhưng khí tức bằng bạc, cũng không so kiêu căng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luận đạo nhai lặng ngắt như tờ. Yên lặng đến có thể nghe được, mặt đất khe đá bên trong, còn kiến bò sát thanh âm. Quỳ một gối xuống ở chính giữa quảng trường Thiên Bảo Tiên Quân, đâm lấy màu vàng nóng trường kiếm, cắn răng đứng dậy, lạnh lùng nói, Tinh Hà Đế Tôn, nhà của ta chủ công, nhân nghĩa vô song, ta không cho phép ngươi bẻ cong sự thực, giờ hắn thanh danh. Ở hơn 10 người đại tiên tôn vây quanh Tinh Hà Tiên Đế, lúc này vừa vặn đi tới Thiên Bảo Tiên Quân bên cạnh thân. Hắn chậm rãi dừng bước, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua bị trên người hắn tản mát ra khí thế mênh mông, áp chế ngay cả động cũng không thể động Thiên Bảo Tiên Quân. Sau một hồi trầm mặc chính hắn, khẽ than nói, Trần Hạo vạn năm tiên y, cứu người vô số, chịu hắn ân huệ người, đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn, nhưng phóng nhãn tiên giới, dám đến ngăn trở ta giả, duy ngươi một người. Lạnh nhạt cất bước về phía trước, Tinh Hà Tiên Đế nói, trung hiếu nghĩa, thế nhân trưởng động ở bên mép, nhưng chân chính có thể làm được lại rất ít, cho nên ta không giết ngươi. Tiên đế anh minh. Theo sau lưng hắn đại tiên tôn nhóm nịnh bợ như nước thủy triều. Nhưng Tinh Hà Tiên Đế đáy mắt lại ẩn hiện phiền chán. Hắn cất bước tiếp tục hướng phía trước. Mà lúc này, bị khí thế mênh mông áp đảo ở trên quảng trường Thiên Bảo Tiên Quân, hai tay cầm kiếm, dùng sức chống đỡ thân thể, nỗ lực đứng lên. Tinh Hà Đế Tôn, ta không cần ngươi nhìn bằng con mắt khác xưa, ta chỉ cần ngươi trả cho ta gia chủ công thuần khiết. Tinh Hà Tiên Đế một tiếng hừ lạnh. Thình thịch. Sắp sửa đứng lên Thiên Bảo Tiên Quân lần nữa quỳ xuống, chỉ là lúc này đây, liền trong tay hắn xích kim trường kiếm cũng chặt đứt. Phốc. Thiên Bảo Tiên Quân phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Bảo. Hạo Nhiên Đan Đường bên kia loạn một cái, nhưng lập tức, tất cả mọi người bị cái tuổi đó khoảng chừng khoảng 30 nam tử làm yên lòng. Vậy một cái vạt áo, thần tình ngạo nghễ ngồi ở chỗ ngồi Tinh Hà Tiên Đế, ánh mắt lạnh lùng nhìn kiếm lấy đoạn, đang miệng mũi trào máu Thiên Bảo Tiên Quân, lạnh nhạt nói: Tiên đạo vốn là người tiên, giết chóc, tranh đoạt, vật cạnh thiên trạch, từ trước đã là như thế, Trần Hạo vốn không tội, điểm này, ta nói cùng không nói, tại chỗ những người này trong lòng đều biết. Nhìn nhãn thần tức giận Thiên Bảo Tiên Quân, thần tình ngạo nghễ địa cầu sông Tiên Đế, đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức, muốn gán tội cho người khác, ngươi nghe nói qua sao. Miệng phun máu bọt Thiên Bảo Tiên Quân nhìn Tinh Hà Tiên Đế, cả giận nói, đại trượng phu quang minh lỗi lạc, ngươi nếu muốn cùng nhà ta chủ công đánh lộn, đánh cũng được, hà tất làm như vậy tiểu nhân. Tinh Hà Tiên Đế nở nụ cười, sau đó hắn mỉm cười thở dài nói, có đạo lý, bất quá ta là tiên đế, mà Trần Hạo bất quá là một tiên quân, nếu vô cớ xuất binh, ta đường đường tình sông tiên đế khi dễ hắn, chẳng phải là thành chê cười. Thiên Bảo Tiên Quân cùng nộ, ngươi cho rằng tại chỗ những người này đều là người điếc, người mù. Tinh Hà Tiên Đế cất tiếng cười to, thẳng đến hắn cười đủ rồi, nụ cười chợt thu liễm, lạnh lùng nói, mượn cớ là cho ung dung chúng sinh, không phải cho ở đây những người này. Bọn họ biết thì như thế nào? Ngươi biết thì như thế nào? Cao mày Tinh Hà Tiên Đế tay mạnh mẽ chỉ hướng thiên không, lạnh lùng nói, coi như cái này lão thiên biết thì như thế nào? Đây là người mạnh là vua thế giới. ai dám nghi vấn quyết đoán của ta? Sát ý phóng đãng địa cầu sông tiên đế lạnh lùng nói, ai dám đứng ra phản bác ta? Câm miệng. Miệng mũi vẫn còn ở chảy máu thiên bảo tiên quân đỏ mắt quát tầm lên, nhà của ta chủ công Trần Hạo, 72 đan đường trải rộng 36 động thiên phúc địa, cứu người vô số, có nhân có nghĩa. Tinh Hà tiên đế ánh mắt lạnh xuống, nhìn miệng mũi phun huyết, xương cốt toàn thân ở bàng bạc uy áp dưới, đùng rung động, vẫn như cũ đĩnh trực lưng thiên bảo tiên quân, lạnh lùng nói. Ta mời ngươi trung nghĩa, đã có chừng mực, tiên đế trước mặt động võ, làm chết. Ngỗ nghịch tiên đế, làm chết. Làm ta khó chịu, làm chết. Thiên bảo tiên quân cuồng tiếu đĩnh trực thân, ở nhiều hơn xương cốt tiếng nổ trùng, cuồng tiếu quát tầm lên, ta Trương Thiên Bảo là một bản nhân, không hiểu ngươi những cái này ngụy biện, ta chi biết, nhà của ta chủ công làm người chính phái, ngươi nhục hắn uy danh, chính là tử địch của ta. Nhìn ở uy áp dưới mạnh mẽ đứng dậy, thân thể và gân cốt đều bị đè ép biến hình, vẫn như cũ sang sảng cuồng tiếu Thiên Bảo tiên quân, Tinh Hà tiên đế cao mày, Trương Thiên Bảo, ta nhớ kỹ danh tự này. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mà thở dài nói, ta thưởng thức người như ngươi, nếu như đổi một cái trường hợp, đổi một cái địa phương, ta Tinh Hà có lẽ sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, tại dạng này trường hợp, ngươi phải chết. Thiên Bảo tiên quân cuồng tiếu quát tầm lên, cho nhà ta chủ công chính danh, Thiên Bảo chết mà không oán. Tinh Hà tiên đế phát ra thở dài một tiếng. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm ngươi chủ công. Chương 973, người nào từng thấy ta lui lại nửa bước. Phúc! Thiên Bảo tiên quân đầu lâu kèm theo huyết dịch báo phi. Mời mọi người thăm dò xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng vì đó tối sầm lại. Trong này, cũng không phải không có ai muốn cứu hắn. Chỉ bất quá ở tiên đế cái kia không gì so nổi, tuyệt đối nghiền ép thực lực kinh khủng trước mặt, tiên giới vạn dân kính ý tiên quân, cùng con kiến hôi vô dị. Cứ như vậy chết rồi. Ở tiên giới, tiên quân vừa có thể làm một phương chư hầu. Làm nhìn Thiên Bảo tiên quân đầu lâu bay lên, tất cả mọi người ở trong lòng ai thán. Quả nhiên là tiên tôn phía dưới đều là con kiến hôi. Chỉ là đáng tiếc cái này Thiên Bảo tiên quân, phóng nhãn tiên giới, chân chính trung thành như vậy, chịu vì chủ công ném đầu lâu, sái nhiệt huyết, lại có mấy người. Ai, trung dũng vô song, vẫn như cũ rơi xuống thân thủ dị sử. Đang ở tại chỗ những thứ này tiên tôn, tiên quân nhóm, nhìn Thiên Bảo tiên quân báo phi đầu lâu cảm thán đồng thời. Ở tiên đế uy áp bao phủ xuống, liền con kiến cũng không thể tùy tiện di động trên quảng trường lại đột nhiên gió nổi lên. Gió không lớn. Chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, thậm chí cũng không kịp nhấc lên người khác góc áo. Mọi người thậm chí không kịp kinh ngạc, liền thấy một đạo cao gầy to lớn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Bảo tiên quân báo phi đầu lâu cùng sắp sửa ngã quỵ thân thể bên cạnh. Ta không cho ngươi chết, mặc dù là tiên đế, cũng chỉ có thể nhìn ngươi sống. Theo mát lạnh hừ lạnh, đạo thân ảnh kia cánh tay dài duỗi một cái, một bả cầm Thiên Bảo tiên quân đầu lâu, sau đó tựa đầu lâu ấn về phía thân thể của hắn. Trong sát na, cánh tay tàn ảnh hàng vạn hàng nghìn. Tiên quân nhóm chỉ nhìn thấy từng đạo hư ảnh, đại tiên tôn nhóm mơ hồ gặp được bay múa sợi tơ. Mà ngồi ở trên chủ vị Tinh Hà tiên đế, thì kinh ngạc thấy được, cái tay kia dường như cấp tốc bay múa tinh linh, tinh xảo, chuẩn xác làm cho người khác kinh ngạc. Đang dùng dị thường tốc độ thật nhanh tới đối với Thiên Bảo tiên quân thân thể tiến hành khâu lại. Hắn đầu tiên là tiếp hợp Thiên Bảo tiên quân cổ sống thần kinh, lập tức tiếp hợp xương của hắn cách, kế tiếp là khí quản, huyết quản, kinh mạch, thậm chí bao gồm sợi cơ nhục. Tầng tầng tiếp hợp, thoạt nhìn phiền phức không gì sánh được, lại nhanh nhanh như gió. Mỗi một đạo tiếp hợp đều cẩn thận nhập vi, không hề sai lầm. Ở trong mắt tiên quân, chỉ là cánh tay hắn duỗi một cái, tựa đầu lâu để trở về thân thể. Toàn bộ quá trình, toàn bộ chung vào một chỗ vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Có thể khác tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ sự tình xảy ra. Ho khan. Ho khan. Một tay che ngực Thiên Bảo tiên quân, quỳ trên mặt đất. Liền ho khan vài tiếng bọt máu phía sau giống lớn một tiếng, nín chết lão tử. Luận đạo nhai hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đây hết thảy. Lúc này, thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chợt tỉnh ngộ Thiên Bảo tiên quân mạnh mẽ ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được lúc này đang đứng tại hắn trước người, mặt ngó về phía Tinh Hà tiên đế vĩ đại thân ảnh. Lúc này hồng nhật sơ thăng, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đang chiếu xạ ở nơi này thanh niên trên người. Ăn nó đi. Bóng lưng bàn tay hướng hắn. Lòng bàn tay bên trong là một viên tản ra kỳ dị mùi thuốc đan dược. Thiên Bảo tiên quân lăng lăng nhìn thanh niên bối ảnh, vâng dạ nuốt ngụm nước miếng, nhẹ giọng thử dò xét nói, chủ công. Đứng ở hắn trước người Trần Hạo kinh ngạc quay đầu cười nói, lăng cái gì, có thể thuận tay xuất ra long hổ hồi nguyên đan, cho ngươi cái này một đầu vóc bắp thịt ngu ngốc ăn, ngoại trừ ta còn có ai. Thật là ngươi. Thiên Bảo hoa một tiếng ôm lấy Trần Hạo bắp đùi, than vãn, chủ công, cái này hơn 200 năm, Thiên Bảo một mực tìm ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, đem trong tay đan dược thuận tay ném cho hắn, sau đó lấy tay phía sau bên kia chỉ một cái, lời nói nhảm các loại, chờ, lúc rảnh rỗi lại nói, đi bảo hộ nhà ngươi chủ mẫu. Một khẩu đem long hổ hồi nguyên đan nuốt vào Thiên Bảo Tiên Quân mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt liền thấy được ở nắng sớm bên trong mỉm cười Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền. Bên này, Thiên Bảo Tiên Quân đại nạn không chết, an đan dược phía sau thuận theo chạy tới Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền bên người. Mà Chu Vi xem cuộc chiến tiên quân nhóm, trong nháy mắt liền tạc qua. Là Hạo Nhiên Tiên Quân. Là Trấn Hạo. Vô Lượng Tiên Tôn. Ta thấy được cái gì? Không hổ là tiên giới tối cường tiên y gì hết. Dĩ nhiên trong sát na để đầu một nơi thân một nẻo Thiên Bảo Tiên Quân phục sinh. Hiếm thấy đa quái, nhìn một cái ngươi chính là mới tấn thăng vì tiên quân. Phải biết, Trần Hạo cái này tiên giới tối cường tiên y có thể cũng không phải là không phải hư danh. Tiếp đầu, ngươi đã cảm thấy giỏi. Ta nói thật cho ngươi biết, năm đó tiên ma đại chiến thời điểm, cái kia Trần Hạo châu nhất một lần, Đàm Tiếu Tà Tà liền lệnh năm tên bị chém thành khối vụn tiên quân sống lại. Đúng vậy, không có bản lãnh như vậy. Hắn tại sao có thể là tiên giới tối cường tiên y hề? Mọi người vây xem thất truy bắt thiệt ba. Nhưng lúc này Trần Hạo lại cũng không lưu ý bọn họ đang nói cái gì, mà là lạnh lùng nhìn ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, đang khỏe môi nết lên cười lạnh Tinh Hà Tiên Đế. Thấy Trần Hạo ánh mắt đạm nhiên không kiêu ngạo không xiểm định, ngồi ở trên chủ vị Tinh Hà Tiên Đế nở nụ cười, vỗ tay nói, hoàn mỹ y hề thuật, thật là khiến người xem thế là đủ rồi. Trần Hạo cũng cười, ta Trần mẫu người còn chưa tới, ngươi liền đối với người của ta xuất thủ. Thật đúng là thủ đoạn hèn hạ. Trong nháy mắt, luận đạo nhai nghị luận của chung quanh tiếng lập tức biến mất, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn ngồi ở chủ vị Tinh Hà Tiên Đế, cùng đứng ngạo nghệ quảng trường Trần Hạo. Ngồi ở chủ vị Tinh Hà Tiên Đế, nhìn mắt lạnh tương đối Trần Hạo. Có gan tức giận người đáng giá tôn kính. Nhưng cái này cũng không hề nhưng đại biểu, ngươi Trần Hạo thì có tư cách nói chuyện với ta như thế. Đứng ở trên quảng trường Trần Hạo cười nói, làm hèn hạ sự tình, vẫn còn muốn lập đền thờ, thế gian này cũng sẽ không tất cả mọi chuyện đều do ngươi làm sảng làm bậy. Tinh Hà Tiên Đế ánh mắt phát lạnh, Trần Hạo, bây giờ tiên giới tinh anh ra hết, tất cả mọi người ở chỗ này, ta Tinh Hà có thể có địa vị hôm nay, đã sớm chứng minh, ta cũng không phải không có dung người chi số lượng, không bằng ngươi tỏ thái độ quy thuận, ta tha cho ngươi một cái mạng. Người chung quanh lập tức đều khẩn trương lên. Nhưng Trần Hạo lại ngay cả chân mày đều không mặt nhăn đạm nhiên nói ra, ngươi vì sao mật xin lỗi, vì mình lệch lạc sám hối, nói vậy ta nghĩ ngươi như trước biết được người tôn kính. Trung quanh tiên quân nhóm quanh một tiếng liền rối loạn. Trời, cái này Trần Hạo điên rồi sao? Như vậy nói chuyện với tiên đế, nhất định chính là tự tìm đường chết. Đây thật là trời làm bậy vưu có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Lúc này ngay trước nhiều người như vậy, tiên đế đã mở miệng, cho hắn một cái sinh lộ, hắn dĩ nhiên không phải nhanh lên quỷ cầu tiên đế tha thứ. Ai, người không thể vô ngạo xương, nhưng không thể quá ngạo khí, đã tiên quân lực đi đối kháng tiên đế. Kết quả duy nhất tất nhiên là hóa thành bạch cốt. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, mà lúc này ngồi ở chủ vị Tinh Hà Tiên Đế trong mắt lại toát ra vẻ đắc ý. Bởi vì lúc mới bắt đầu, hắn minh xác bày tỏ thái độ quá, đây hết thảy bất quá là muốn gán tội cho người khác mà thôi. Làm tiên đế, hắn đương nhiên minh bạch nếu Trần Hạo đến đó hắn trực tiếp liền thống hạ sát thủ, mặc dù tất cả mọi người tại chỗ biểu hiện ra cũng sẽ không nói cái gì, nhưng phía sau, những người này đều sẽ đi đồng tình Trần Hạo. Mà bây giờ, tình huống đã thay đổi. Người ở chỗ này, có ít nhất phân nửa trở lên, cũng bắt đầu cảm thấy Trần Hạo là mình lấy chết có câu, mà cũng không phải hắn Tinh Hà không biết dùng người chi số lượng. Ngươi đã Trần Hạo nhất định phải chọn hấn quyền uy của ta, như vậy hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Tinh Hà Tiên Đế cười lạnh nói ra, một, tự sát ở đây, làm đau buồn hảo hán. Hai, ta tự mình động thủ, chung kết ngươi TV sinh mệnh. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người, đều tập trung ở Trần Hạo trên người, rất sợ bỏ qua Trần Hạo từng cái biểu tình. Chỉ là làm bọn họ thất vọng là, ở Trần Hạo trên mặt của, bọn họ không nhìn thấy một tia bối rối, hoảng sợ, hiểu được ngược lại chỉ là lạnh lùng đạm nhiên, cùng kiên nghị nhãn thần. Người giết người, người vĩnh viễn phải giết. Muốn mạng của ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tinh Hà Tiên Đế cười to, được, tốt, tốt, Trần Hạo, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, ta đều đã không nhớ ra được có bao nhiêu năm, không người nào dám như vậy nói chuyện với ta. Đó là bởi vì, ngươi một mực cũng không có gặp phải ta. Ẩm. Phóng tung sắc ý, trong nháy mắt bao phủ luận đạo nhai. Tinh Hà Tiên Đế đứng dậy, cất bước đi hướng ngạo nghễ đứng ở trong sân Trần Hạo. Bước hơi sắc ý, chẳng những dẫn động thiên địa nguyên khí biến hóa, thậm chí liền bầu trời cũng tối xuống, vô tận tinh hà che khuất bầu trời, khiến cho nhật nguyệt vô quang. Luận đạo nhai chung quanh rất nhiều tiên quân trong nháy mắt mục trường khẩu đốc. Điều đó không có khả năng, dĩ nhiên là Tiên Đế vạn trượng tinh hà. Điều này sao có thể? Trần Hạo bất quá chính là tiên quân, tiên đế giết hắn, dễ như trở bàn tay. Hà tất trịnh trọng như vậy? Quả nhiên, Trần Hạo giết liền Kinh Vân, Lăng Tiêu, hai vị đại tiên tôn, thực lực đã viễn siêu một dạng tiên tôn, mặc dù là tiên đế, cũng không khỏi không thận trọng a. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vạn trượng tinh hà vừa mở, chúng ta cũng khó mà chạy trốn, cái này há chẳng phải là nói, chúng ta cũng muốn chết tại đây sao? Câu khẩn tinh hà tiên đế chỉ là muốn giết Trần Hạo đi, bằng không, chúng ta đều trở về không được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiên quân hoảng sợ bất an. Mà lúc này chậm rãi đi hướng Trần Hạo tinh hà tiên đế mở miệng nói, Trần Hạo, ngươi đã từng vạn năm tiên ý, nhưng lại chưa bao giờ vào ta pháp nhãn, tất cả đơn giản là ngươi quá mức nhỏ yếu, cũng không đáng giá ta động thủ. Trần Hạo nhìn chậm rãi đi tới tinh hà tiên đế, đối với Nguyệt Thiền hơi vây tay, cất cao giọng nói như thế, lần này ta đến lúc đó hẳn là mang lòng cảm kích rồi hả? Tinh hà tiên đế lạnh lùng nói, ta thích cường giả nguyên nhân, là bởi vì giết chết bọn họ có thể làm ta cảm giác được sự cường đại của mình. Ngươi ngay cả giết Kinh Vân, Lang Tiêu, đã có tư cách cùng ta động thủ, ta sử dụng vạn trượng tinh hà, xem như là đối ngươi tôn trọng. Tôn trọng? Trần Hạo nở nụ cười, cái này thật đúng là một chê cười nha, ngươi tinh hà nếu thật tôn trọng ta, hà tất làm cái gì muốn gán tội cho người khác xiếc? Thuận ta thì sống đạo lý ngươi có thể minh bạch. Tinh hà tiên đế lạnh nhạt như mày. Trần Hạo lạnh lùng nói, đạo lý. Được rồi, con người của ta là giảng đạo lý. Ngươi không tôn trọng ta, ta tôn trọng ngươi. Ngươi còn không tôn trọng ta như trước tôn trọng ngươi. Ngươi lại không tôn trọng ta liền phế bỏ ngươi. Tinh hà tiên đế cười to, có can đảm, đủ hào khí. Trần Hạo, nếu ngươi hiện tại dập đầu nhận sai, ta sẽ lưu tất cả của ngươi thi. Cũng đưa ngươi trưng bày ở thiên ngoại thiên, cung còn lại tiên quân chiếm ngưỡng. Lúc này, Nguyệt Thiền chạy tới bên người, Trần Hạo đưa nàng cầm, tuyệt mỹ Nguyệt Thiền trong nháy mắt huyện hóa thành răng đầy huyết văn trường đao. Muốn ta chết, ngươi thì phóng ngựa tới. Từ từ tiết lộ, người nào từng thấy ta lui lại nửa bước. Khuôn mặt lạnh lùng Trần Hạo, rung lên trong tay trường đao, rung động đao mang, chẳng những đưa hắn bên người không gian từng mảnh vỡ vụn, càng dẫn động cuồng phong sợ run, giống giận kêu gào. Chương 974, Chiến Tinh Hà. Cất bước đi hướng Trần Hạo tinh hà tiên đế cất tiếng cười to, tốt thần binh, tốt khí độ, thế nhưng Trần Hạo, nếu như ngươi cho rằng nói vài lời kiên cường nói thì có tư cách khiêu chiến ta, vậy đơn giản quá ngây thơ. Phóng nhãn tiên giới. Có thể ở ta đây vạn trượng tinh hà phía dưới chạy trốn, bất quá lắc đắc mấy người, mà ngươi Trần Hạo, giết Kinh Vân, giết Lăng Tiêu, không ai bị nổi, vẫn như cũ không cách nào chạy trốn lòng bàn tay của ta. Trần Hạo không có cười, hắn nhìn khí thế như núi, vững vàng đi tới tinh hà tiên đế, chậm rãi giơ trong tay lên trường đao, cùng bạo song sinh dị hỏa, trong nháy mắt quán chú ở tại huyết văn trên trường đao. Dị hỏa hắc bạch phân minh, cuốn quýt nhau. Ta Trần Hạo đi được đàng, đi được đoan, nói một là một, nói hai là hai. Ngươi tinh hà nói ta không ai bị nổi cũng tốt, nói ta khi sư diệt tổ cũng được, ta không cầu giải thích, chỉ cầu công đạo. Ầm. Khi lửa diễm đầy thân đao, đón tinh hà tiên đế Trần Hạo bước lên trước, hướng về phía che khuất bầu trời vô tận tinh hà, một đao vung ra. Trong sát na đao mang thoáng hiện, thương vũ nước nở. Chẳng những đầy trời tinh hà ở dung mạnh trung lung lay sắp đổ, một đao này nổ tung cuồng bạo lực, càng là gắng gượng đem đầy trời tinh hà chém ra một vết nứt. Tinh hà tiên đế dừng bước, ngẩng đầu lên, một đường ánh mặt trời từ cái kia che khuất bầu trời tinh hà khe hở bên trong rơi xuống dưới chiếu vào trên mặt của hắn, tựa hồ là đang cười nhạo hắn cuồng vọng. Thiên vạn trượng tinh hà dĩ nhiên phá, vây xem chúng tiên kinh hãi điên cuồng hét lên. Điều này sao có thể? Đây chính là tinh hà tiên đế thành danh thuật, cái này mấy vạn năm đến chưa từng có nghe nói qua có người có thể đưa hắn đánh vỡ. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ cái này 200 năm tìm không thấy Trần Hạo đã có tiên đế thực lực? Không có khả năng. Cái này nhất định là ta nhìn lầm rồi. Mà hầu như đang lúc bọn hắn làm mắt trước một màn này kinh ngạc bất an lúc, thằng đứng hạo nhiên đan đường cờ xí cạnh mọi người, lại tuôn ra điếc thai tiếng hoan hô. Chủ công uy vũ. Hạo nhiên chi khí trường tồn, sợ gì tinh hà che khuất bầu trời. Ở tại bọn hắn trong tiếng hoan hô, hít một hơi thật sâu tinh hà tiên đế nghiêng đầu qua chỗ khác, nhíu mày mà nhìn không sợ hãi chút nào Trần Hạo, cất cao giọng nói, cái này thật khiến cho người ta kinh ngạc, gần vạn năm đến. Ngươi chính là người thứ nhất có thể đánh vỡ tinh hà người. Trần Hạo rung lên trong tay trường đao, lạnh lùng nói, nếu như ngươi chịu vì ngươi muốn gán tội cho người khác xin lỗi, ta hiện tại là được rời đi. Tinh hà tiên đế cười to, thú vị, chỉ bất quá cái này vạn trượng tinh hà bất quá chẳng qua là ta năm đó trùng kích tiên tôn vị lúc, tập luyện công pháp mà thôi. Mà bây giờ, nó đã sớm tiến hóa thành vĩnh dạng. Đống nhiên bước lên trước, tinh hà tiên đế trong mắt hàn quang đại thịnh. Mà hầu như theo tiếng nói của hắn, đầy trời tinh hà sao động, chẳng những trong nháy mắt chữa trị Trần Hạo cái kia một đạo chạm phá vết rách, bị bao phủ luận đạo nhai, càng là trong nháy mắt liền đen xuống, chung quanh tràn ngập làm người ta sợ run lên địa sát ý. Thiên địa bất diệt, ám dạ vi tôn. Ngươi chính là một cái tiên quân, có tư cách gì khiêu chiến uy nghiêm của ta? Tinh Hà Tiên Đế thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt, không hề hoa xảo, lại ẩn chứa thiên địa chí cương một quyền đánh mạnh. Ầm. Trần Hạo trong tay huyết văn trường đao cùng với giao nhau, va chạm bùng nổ khủng bố sóng xung kích, dường như cối xay thịt một dạng, đem hai người không gian chung quanh oanh kích thành phấn. Cương phong loạn lưu gian, nhìn chằm chằm Tinh Hà Tiên Đế cặp mắt Trần Hạo lạnh lùng nói, chỉ bằng ta Trần Hạo trong ngực chính khí. Ầm. Đối oanh đi qua hai người chiến với nhau. Ở đây xem cuộc chiến rất nhiều tiên quân nhóm nôn nóng bất an, mà đang ở đoàn người phía ngoài nhất địa phương, ba gã nhìn bề ngoài cũng vô dị thường tiên quân, đang ở nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Một tên trong đó lão giả cầm đầu nói, quả nhiên, cái này Trần Hạo giết liền Kinh Vân, Lang Tiêu, cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn lúc này tu vi tuy là còn chưa kịp Tinh Hà, cũng đã vượt lên trước phổ thông tiên tôn nhiều lắm. Vóc người thon gầy trung niên nhân gật đầu nói, không sai, lấy Trần Hạo tu vi bây giờ đến xem. Nếu nhiều hơn nữa cho hắn chút thời gian, có thể hắn thực sự có thể đánh với Tinh Hà một trận. Vẻ mặt dâu quay nón, bề ngoài kịch cậm đại hán thì cau mày nói, các ngươi nói như vậy, ta không thích nghe, cái kia Trần Hạo cách thức có độ, thiếu sót chỉ là hỏa hầu, hiện tại hai người đều liều mạng, ai thua ai thắng đều là trong phút chốc sự tình. Lao giả nở nụ cười, Tinh Hà đang đùa mèo đùa bỡn chua xiếc. Thon gầy trung niên nhân gật đầu, xem ra, hắn là muốn giết cây dọa khỉ, bằng không nếu như hắn toàn lực thi chém, mặc dù là ta cũng muốn nhượng bộ lui binh, dù sao chúng ta bốn người bên trong, cái này Tinh Hà là mạnh nhất. Các ngươi xem, vừa rồi hắn rõ ràng có cơ hội bắn trúng Trần Hạo, lại cố ý lưu cái hở, làm cho Trần Hạo thi triển. Cũng vừa đúng, lệnh Trần Hạo đao pháp uy lực biến thành tối cường, nếu như vậy, ở hiện trường những thứ này tiền quân trong mắt, cái này Trần Hạo, không thể nghi ngờ đã là cường giả đứng đầu. Kịch cợm hán tử hư lạnh một tiếng nói, ta hận nhất chính là Tinh Hà loại này tràn đầy tâm cơ tiểu nhân, hắn làm như vậy. Mục đích đơn giản chính là muốn cho người ở chỗ này cảm thấy Trần Hạo lợi hại, sau đó hắn lại giết Trần Hạo, để cho mọi người cảm thấy, hắn mới là tối cường. Thon gầy trung niên nhân nở nụ cười, rất tốt biểu diễn, dù sao những tiên quân đó cũng không thể nhìn thấu đây hết thảy. Thoạt nhìn, cái này Trần Hạo, thiên phú và tu vi xác thực đều là nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng ở Tinh Hà trước mặt, vẫn là non nớt một chút. Hào phóng hán tử ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, chúng ta đi giúp hắn. Lúc này, tên lão giả kia nở nụ cười. Ngươi vội cái gì, xem ra ngươi thật là bị Tinh Hà ép tới quá lâu, liền nhãn lực đều xuống hàng đến kịch liệt. Hào phóng hán tử sửng sốt. Lão giả tiếp tục nói ra, vì thầy thuốc, phải tâm tư kín đáo, cái kia Trần Hạo là tối cường tiên y, tự nhiên không thể nào là ngu ngốc. Các ngươi nhìn hắn hiện tại đã rơi vào rồi hạ phòng, nhưng các ngươi phát hiện sao? Cho tới bây giờ, hắn cũng không có sử dụng, hắn giết Kinh Vân, Lang Tiêu thủ đoạn. Thon gầy trung niên nhân, chau mày, ý của ngươi là nói. Cái này Trần Hạo còn có dư lực. Hào phóng hán tử chấn động nói, điều đó không có khả năng, phải biết, mặc dù là ta cùng với cái kia Tinh Hà đều là tiên đế, cũng rất khó ở trước mặt của hắn, có chút bảo lưu. Lão giả khẽ gật đầu, nhìn giữa sân cùng Tinh Hà tiên đế đấu Trần Hạo, mi tâm nhíu chặt, dần dần mà xa vào trầm tư. Chúng ta bốn vị tiên đế bên trong, Tinh Hà thực lực tối cường, mặc dù là ta, cũng rất khó ở Tinh Hà trước mặt có chút bảo lưu. Nhưng này Trần Hạo lại có thể không lọt thanh sắc có điều dấu dếm. Muốn làm điểm này, trừ phi hắn có thể đủ khám phá Tinh Hà tất cả, nếu quả như thật là như vậy nói. Hắn nào chỉ là sở hữu khiêu chiến Tinh Hà thực lực. Bị ý nghĩ của mình kinh động đến lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong sân Trần Hạo. Ầm. Lúc này trong sân Trần Hạo chính nhất đao chém ở Tinh Hà tiên đế trọng quyền bên trên. Cuồng bạo đao mang cùng chói mắt hỏa diễm uy thế kinh thiên, chẳng những không gian chung quanh trong nháy mắt nát bấy, càng tạo thành dường như lỗ đen một dạng không gian loạn lưu. Một đao này oai. Khiến cho hết thể xa xa xem cuộc chiến tiên quân nhóm cũng không hàn mà hẳn rẻ, đừng nói là bọn họ, liền những đại tiên tôn đó, để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ cũng không tiếp nổi một đao này. Nhưng Tinh Hà tiên đế bất động. Hắn đứng hàng tiên đế mấy vạn năm, tu vi một số gần như thiên đạo. Như vậy đủ để miểu sát còn lại tiên tôn đao mang, còn không đả thương được hắn. Chỉ là dù vậy, một lần này đối hoành, cũng làm hắn lảo đảo ước chừng lui về sau ba bước mới dừng lại. Mà Trần Hạo chẳng những trong tay trường đao lăn lộn bay lên trời, liền vẫn làm bạn hắn chiến thần thủ sáo, cũng bạo liệt trở thành mảnh nhỏ. Không chỉ như thế, Trần Hạo càng là ước chừng lui về sau hơn 10 bước, mới, chỉ có, ổn hạ thân hình. Sắt. Trên không trung lộn hồi lâu huyết văn trường đao hạ xuống, cắm vào giữa hai người trên mặt đất. Lui về sau 3 bước Tinh Hà tiên đế, thần tình ngạo nghễ nhìn ngoài mấy chục thức Trần Hạo, lạnh lùng nói, có thể làm ta lui ra phía sau ba bước, tu vi của ngươi sớm lấy siêu việt tiên tôn, chỉ một điểm này, ngươi Trần Hạo đủ để tự ngạo. Đứng ở ngoài mấy chục thức Trần Hạo, nhìn Tinh Hà Tiên Đế nói ra, lui lại ba bước, bất quá là một cái bắt đầu, sự cường đại của ta, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tinh Hà Tiên Đế nở nụ cười, về phía trước hai bước, một bả rút lên cắm ở luận đạo nhai thượng huyết văn trường đao, thủ đoạn khẽ rung lên, vô tận địa đao mang, ở bóng đêm phủ xuống sân rộng không trung, dường như đầy trời lưu tinh. Hào đao. Tinh Hà Tiên Đế mắt sáng rực lên, ta muốn nàng làm ta thị nữ. Đứng ở ngoài mấy chục thức Trần Hạo đạm nhiên nói ra, nàng là ngươi không cách nào cưới mộng tưởng. Tinh Hà Tiên Đế làm bộ muốn cười, nhưng vào lúc này, tay hắn chợt run lên. Yêu nghiệt. Tinh Hà Tiên Đế giống giận. Nhưng nguyên bản ở trong tay hắn huyết văn trường đao nhưng trong nháy mắt tiêu thất, chỉ ở lòng bàn tay của hắn để lại một đạo, chỉ có lỗ kim vết thương lớn, lộ ra một viên đỏ tươi huyết châu. Tinh Hà Tiên Đế xem cùng với chính mình tay, lập tức bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt Trần Hạo. Đứng bên ngoài xa xa tiên quân nhóm kinh ngạc nhìn một màn này, dường như hoàn toàn không hiểu nổi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng này ba gã biến hóa sở tiên quân tiên đế bên trong, lại tuôn ra một tiếng thở dài. Nói riêng về tâm cơ, Tinh Hà đã thua. Thon gầy trung nhân nhân, đồng dạng đồng ý nói, không sai, Trần Hạo đầu tiên là bỏ lại hắn nạp giới, sau đó mượn lực bị đánh bay ở trong tay trường đao, lấy Tinh Hà tính cách, dưới tình huống như vậy, hắn tất nhiên sẽ lấy ra cây đao kia. Thì tính sao? Kịch cợm hán tử cao mày nói, nho nhỏ bị thương ngoài ra, là không tổn thương được Tinh Hà, như vậy ám toán, chỉ biết làm tức giận Tinh Hà. Lão giả trao mày thở dài nói, ta bỗng nhiên có chút xem không hiểu, Trần Hạo rõ ràng đã xem thấu Tinh Hà tất cả, cũng sẽ không làm chuyện vô ích, chỉ là loại vết thương này hại, thực sự sẽ hữu dụng sao? Bên trong sân, lau sạch nhẹ nhẹ đi lòng bàn tay huyết châu Tinh Hà đáy lòng, đáy mắt lóng lánh điên cuồng mà lệ mang, phấn khởi mà cười to nói, đổ máu. Trần Hạo, vậy mới tốt chứ? Ta đã mấy vạn năm không có cảm nhận được cảm giác đau đớn. Bị loạn lưu phát động trên trán tóc dài Trần Hạo, khoe miệng lộ ra một cười khẽ, đây chỉ là bắt đầu. Ẩm. Thiên địa cự chiến bên trong, một cây màu xanh thiết thương trong nháy mắt xuất hiện ở Tinh Hà Tiên Đế trong tay, hắn đem thiết thương ngăn, lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông về Trần Hạo, lạnh lùng nói. Thương này tên là Thiên Sóc, đồ tiên 38,000 nay nhặt ra ngươi một cái. Nhưng ngay khi hắn đang nói đem rơi chưa rơi xuống, Trần Hạo đã tiến nhập hắn tối cường phạm vi công kích một sát na, hắn kinh ngạc chứng kiến, nhìn hắn chạy nhanh đến Trần Hạo, dĩ nhiên lộ ra mỉm cười. Lập tức hắn kinh hãi phát hiện, nguyên thần tập trung trong Trần Hạo dĩ nhiên. Tiêu thất. Chương 975, diệt hồn vừa ra tiên đế sợ. Hưu. Mang theo lấy cuồng bạo uy áp, phá thiên diệt địa một thường, từ Trần Hạo hơi nghiêng người không gian chỗ điện thiểm mà qua, xông thẳng đang ở vây xem rất nhiều tiên quân. Chẳng những trong đó hơn 10 người tiên quân trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thậm chí liền hơn vài chục dặm một ngọn núi, cũng bị một thương này dư vi đổ nát. Đáng tiếc. Thân hình liên thiểm Trần Hạo nhìn xoay người đối mặt chính mình Tinh Hà Tiên Đế, thở dài trong lòng. Trên thực tế, lúc này Trần Hạo đã nắm giữ thiên đạo hạch tâm, toàn bộ tiên ngục thế giới, chính là hắn khí hải, có thể vì hắn cung cấp quần quận không dứt lực lượng. Cho nên đơn thuần từ lực lượng phương diện này đi lên nói, Trần Hạo cùng Tinh Hà Tiên Đế mặc dù vẫn coi chênh lệch, nhưng đã không phải là mấu chốt nhất quyết thắng điểm. Kỹ xảo, kinh nghiệm, chiến pháp. Kiếp trước Trần Hạo vạn năm tiên y liễu, tâm tư đều dùng ở tại y lý thuật hòa luyện đan lên, mà lần này chuyển thế trọng sinh, bất quá ngắn ngủn 2 năm thời gian. Cho nên luận những thứ này, mặc dù Trần Hạo thiên phú lại người tiên, tóm lại không cách nào cùng lấy chiến đấu lập nghiệp Tinh Hà Tiên Đế chống đỡ được. Không chỉ như thế, càng thêm lệnh Trần Hạo bị động, thật ra thì vẫn là cái này vạn trượng Tinh Hà tăng cường bản, vĩnh dạ. Ở vĩnh dạ phạm vi bao phủ xuống, Trần Hạo mọi cử động ở Tinh Hà Tiên Đế trưởng không dưới. Nếu Trần Hạo muốn hoàn toàn phá hỏng cái này che trời vĩnh dạ, biện pháp duy nhất chính là sử dụng thần khí diệt hồn. Nhưng nếu là lời nói như vậy, chẳng trực tiếp dùng diệt hồn đánh sát tinh sông. Theo Trần Hạo tu vi tăng tiến, cùng với triệt để nắm giữ thiên đế mắt, tìm được Tinh Hà Tiên Đế nhược điểm, cùng sử dụng mạnh nhất diệt hồn, tới làm rơi Tinh Hà Tiên Đế cũng không phải là không thể được. Chỗ khó chính là ở chỗ thần khí diệt hồn khu động, vẫn là cần thời gian. Mà thôi Trần Hạo cùng Tinh Hà Tiên Đế hai người bây giờ tiêu chuẩn mà nói, cho dù là chỉ có 0,0000 một giây trì độn, cũng sẽ tạo thành không cách nào nghịch chuyển thất bại. Ầm. Lần nữa một thương san bằng xa xa một ngọn núi Tinh Hà Tiên Đế kêu lên, tốt dấu kín thuật, dĩ nhiên cùng vĩnh dạ dùng vi liếu nhất thể. Chẳng qua là ta mặc dù không cách nào dùng nguyên thần tới tập trung ngươi, nhưng là lại như trước có thể tìm được ngươi, cho nên ngươi trò vặt, chi hội thất bại. Thân hình lóe lên. Trần Hạo xuất hiện ở khoảng cách Tinh Hà Tiên Đế ngoài trăm thước địa phương, lạnh lùng nói, mạnh miệng ai cũng biết nói, chân chính có thể làm được mới tính bản lĩnh. Ầm. Tinh Hà Tiên Đế trường thương đem Trần Hạo phía trước nơi ở, oanh kích thành phấn. Mà Trần Hạo lần nữa biến mất tìm không thấy. Lúc này, kinh hãi tứ tán rất nhiều tiên quân cùng đại tiên tôn tránh lui về sau, ba gã hóa thành tiên quân xem cuộc chiến tiên đế, thần tình đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Thật là lợi hại Trần Hạo. Lão giả cao mày, ngưng tiếng nói, hắn dấu kín thuật cùng vĩnh dạ hòa làm một thể, mặc dù là bọn ta tiên đế, cũng vô pháp dùng nguyên thần tập trung hắn, nếu như vậy, mặc dù là tinh hà, cũng rất khó chuẩn bị chúng mục tiêu hắn. Thon gầy trung niên nhân cao mày nói, Trần Hạo cường đại sát thực vượt quá tưởng tượng của ta. Ngay từ đầu, ta cảm thấy, hắn nếu như lại khổ tu mấy nghìn năm, có thể thực sự có thể cùng tinh hà thế lực ngang nhau. Nhưng hiện tại xem ra, ta phía trước nhìn lầm, chỉ bằng chiêu thức ấy giấu kín thuật, cái này Trần Hạo cũng đã có tư cách cùng chúng ta nói chuyện tiên đạo. Kịch cợm hán tử ánh mắt phát lạnh nói, mặc dù Trần Hạo biến thành một cái không bắt được cá trạch thì như thế nào. Đừng nói là chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất tinh hà tiên đế, mặc dù là ta, như vậy tần số tranh đấu, mãi mãi cũng sẽ không hao hết sạch thể lực. Đến cuối cùng, kết quả tốt nhất, đơn giản chính là không giải quyết được gì. Lão giả cùng thon gầy trung niên nhân nhìn nhỏ cười. Sau đó lão giả nói, lấy tinh hà tính cách, hắn là quyết không thể không nhịn nổi nơi tình huống. Còn Trần Hạo, chỉ sợ trong lòng hắn dự định, cũng xa không chỉ là tới cùng tinh hà đánh một trận cân sức ngang tài. Hào phóng hán tử ánh mắt tinh quang lóe lên, chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy cái này Trần Hạo ăn gan hùm mật gấu, nếu muốn giết rơi tinh hà. Thon gầy trung niên nhân gật đầu một cái nói, các ngươi khó đến quên mất. Hơn 200 năm trước, cái này Trần Hạo mất tích, cái kia độc cơ cho là hắn ngộ hại, không tiếc độc sát vạn tiên. Độc kia ta xem qua, hoàn toàn chính xác bá đạo. Đến muốn bằng cái này liền độc sát tinh sông vẫn là nằm mơ. Kịch cợm hán tử lạnh lùng nói. Lão giả kia mi tâm chặt tỏa địa nhìn luận đạo nhai thượng chiến đấu kịch liệt hai người, trầm giọng nói, tiên đế cũng không phải bất diệt thể, cái kia Trần Hạo nếu đặt bẫy, bị thương tinh hà, quyết không thể chỉ là vì làm tức giận hắn. Bằng mạnh mẽ tiên y liề bản lĩnh, mặc dù tinh hà tiên đế thực sự độc phát thân vong, ta cũng sẽ không vô cùng kinh ngạc. Hiện tại ngược lại làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao chúng chiêu phía sau tinh hà không có bất kỳ biến hóa, vì sao đến bây giờ, Trần Hạo còn không sử dụng chuôi này làm ta đều cảm thấy kinh khủng trường cung. Giữa sân, thân hình lóe lên, tránh ra tinh hà tiên đế trường thương Trần Hạo, tâm tình càng phát khẩn trương. Bởi vì nguyên thần không cách nào tập trung Trần Hạo mà điên cuồng tinh hà tiên đế, nguy hiểm làm cho người khác sợ run. Đừng nói là bị hắn công kích tránh diện ban chúng, dù cho chính là bị hắn trường thương mang theo loạn lưu va chạm, cũng đã lệnh Trần Hạo vết thương chồng chất. Nếu như không phải là bởi vì lúc này Trần Hạo đã hoàn toàn nắm giữ thiên đế mắt, có thể khám phá tinh hà tiên đế động tác, cùng với ý đồ của hắn. Đồng thời tự thân không cách nào bị tinh hà tiên đế tập trung. Như vậy chỉ sợ lúc này Trần Hạo đã sớm chết ở tinh hà tiên đế thương hạ. Dù sao tiên giới người tài ba rất nhiều. Không có chân chính bản lĩnh, muốn leo lên tiên đế vị, quả thực khó như lên trời. Mà tinh hà tiên đế, lại là lấy có thể chiến thành danh, trường thương huy vũ gian, bát hoang sợ run, khủng hoảng. Vô luận là tu vi, công pháp, vẫn là kinh nghiệm, đều là tối cường. Mặc dù Trần Hạo thiên phú lại người tiên, gặp phải cường giả như vậy, cũng khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá, Tư Nguyệt Thiên ở tinh hà tiên đế trên tay, lưu lại một đạo vết thương thật nhỏ bắt đầu, cái này thắng lợi thiên bình, cũng đã ở hướng Trần Hạo nghiêng. Trên thực tế, định ra 3 ngày ước hẹn về sau, ngày thứ 2, Trần Hạo cũng đã hoàn toàn nắm giữ thiên đế mắt, bên ngoài đột nhiên tăng mạnh tu vi, thậm chí có thể liếc mắt miểu sát tiên quân. Nhưng thực lực như vậy, đối phó tinh hà tiên đế, vẫn có chút không đủ. Bởi vì tinh hà tiên đế tu vi, đã một số gần như thiên đạo. Dung Nguyệt Thiên lời nói mà nói, chính là mặc dù nàng nằm ở toàn thịnh thời kỳ, cũng rất khó dễ dàng xóa bỏ tinh hà tiên đế. Cho nên phải sát tinh sông tiên đế, phải liền muốn tá trợ ở thần khí diệt hồn. Mà sử dụng thần khí diệt hồn, bán cung sẽ có một sát na trong thời gian, không cách nào di động, đang cùng tiên đế cường giả như vậy lúc chiến đấu, tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành vết thương chí mệnh. Mà muốn bảo đảm mình mở cung thời điểm, sẽ không nhận công kích, dựa vào thực lực bây giờ còn không bằng tiên tôn Nguyệt Thiền cùng với Bạch Tiểu Bạch, là khẳng định không chịu nổi. Cơ hội duy nhất, chính là ở chỗ Nguyệt Thiền hóa thành trường đao sau chú ấn. Chỉ cần ở thời điểm mấu chốt, cắt đứt tinh hà tiên đế công kích, khiến cho hắn không cách nào ở Trần Hạo bắn cung lúc, đối với Trần Hạo khởi xướng công kích, như vậy trận chiến đấu này có thể kết thúc. Bất quá, tiên đế thân thể độ cường hành, viễn siêu Trần Hạo kế hoạch. Nếu như là bình thường tiên quân, thậm chí là tiên tôn, chỉ cần bị Nguyệt Thiền thương tổn đến, ngay lập tức sẽ bị chú ấn dẫn phát cấp tính ngưng huyết cản trở. Nhưng tinh hà tiên đế lại đồng dạng bị rèn luyện không gì sánh được mạnh mẽ, thế cho nên chú ấn tác dụng đến mức dị thường thông thả. mà cơ hội chỉ có một lần. Cho nên Trần Hạo phải kiên trì một ít. Theo hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, nguyên bản ngay từ đầu vẫn còn ở chu vi vây xem rất nhiều tiên quân cùng tiên tôn nhóm đều đã tránh xa xa. Lại chết ba gã tiên quân, quả nhiên là tiên đế đánh lộn, chúng ta tao ương. Một gã tiên quân khẩn trương nhìn trong sân Trần Hạo cùng Tinh Hà tiên đế. Thật khiến cho người ta khó có thể tin, Hạo Nhiên tiên quân không có chuyển sang kiếp khác trước, ta đã từng cùng hắn luận bàn qua chiến pháp, thời điểm đó hắn, căn bản là không phải là đối thủ của ta, không nghĩ, chỉ là ngắn ngủn hơn 200 năm, hiện nay Trần Hạo dĩ nhiên đã có thể đánh với tiên đế một trận. Hừ, cái gì có thể đánh với tiên đế một trận, bất quá là chạy trối chết mà thôi. Một gã tiên tôn lạnh lùng nói, cái kia Trần Hạo bất quá là ỷ vào bí pháp kéo dài hơi tàn mà thôi, ở Tinh Hà tiên đế trước mặt, hắn đáng là gì? Không sai. Một gã khác đại tiên tôn đồng ý nói, tiên đế đại nhân bất quá là trêu chọc cái kia Trần Hạo chơi mà thôi, lấy tiên đế đại nhân tiêu chuẩn, muốn cho Trần Hạo chết quả thực đang thoải mái bất quá. Chính là a, các ngươi đừng xem hiện tại Trần Hạo dường như có đối kháng tiên đế đại nhân tư bản, kỳ thực đó là căn bản không có thể. Có đạo lý, kỳ thực Trần Hạo duy nhất sinh cơ chính là ngoan ngoãn quỳ gối Tinh Hà tiên đế trước mặt, cầu Tinh Hà tiên đế tha thứ, nếu như vậy, hoặc hứa tiên đế đại nhân biết mở một mặt lưới cũng khó nói. Một gã khác tiên tôn lộ ra tất cả nam nhân đều hiểu nụ cười, Trần Hạo chỉ là quỵ cầu tiên đế tha thứ là không đủ, nếu như lại thêm cái kia cửu vị yêu hồ liền thị thiếp còn kém không nhiều lắm. Chúng tiên tôn cười ha ha, không sai, tiên đế đại nhân mạnh khỏe cái này, cái kia cửu vị yêu cơ nếu như đem tiên đế đại nhân hầu hạ thư thái, không đúng tiên đế đại nhân thực sự biết tha hắn. Nhưng ngay khi chúng tiên tôn cười vang thời điểm, luận đạo nhai thượng tình huống lại đột nhiên sản sinh biến hóa. Ầm. Một đạo dài đến mấy cây số khe hở bên cạnh mới vừa tránh được Tinh Hà Tiên Đế một kích này Trần Hạo, đồng nhiên giải khai dấu kín thuật. Trong sát na, không chỉ là tiên đế nhóm có thể rõ ràng tập trung Trần Hạo chỗ ở vị trí, thậm chí liền tiên quân, tiên tôn, đều đồng dạng có thể làm được. Hóa thành tiên quân xem cuộc chiến ba vị tiên đế nhất tề cao mày. Cái này Trần Hạo chẳng lẽ là muốn tìm chết? Mà những đại tiên tôn đó nhóm, thì nhất tề cười nhạt, cái này Trần Hạo quả nhiên bí pháp, quả nhiên là bị Tinh Hà Đế tôn phá, chúng ta cũng không dám. Hắn một cái tiên quân liền khiêu khích tiên đế, quả nhiên là chết tiệt. Mà lúc này, nguyên thần bên trong rõ ràng khóa được Trần Hạo Tinh Hà tiên đế, đồng dạng lên tiếng cuồng tiếu nhằm phía Trần Hạo, nói, ngươi đã không ở giấu đầu lộ đuôi, cái kia bản đế tôn liền lưu ngươi toàn thây. Ông, đánh đấm ý vô song trường thương, khiến cho ám dạ bao phủ luận đạo nhai thay đổi bất ngờ, sát ý nồng nặc trong nháy mắt ngưng kết, liền hằng cổ trường tồn trăm triệu năm đá núi, tựa hồ cũng ở cuồng bạo sát ý dưới sợ run. Có thể mặc dù là đối mặt cái này, mặc dù là tiên đế cũng đồng dạng không cách nào chống lại một thường, Trần Hạo chẳng những không có né tránh, mặc cho sát khí phát động trên trán tóc ngắn dưới, một đôi thâm thủy ánh mắt, càng là trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Ầm. Dường như cố thủ vạn năm phía sau lao ra nhà tù mãnh thú, thần khí diệt hồn xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Một cái kia sát na, hung lệ đến rồi cực hạn khí tức kinh khủng ầm ầm hàng lâm. Chẳng những trong nháy mắt đánh tan Tinh Hà tiên đế trưởng thương tản mát ra vô song đánh đấm ý, cái kia không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy cuồng bạo hung lệ, càng la lệnh ở phía xa xem cuộc chiến ba vị tiên đế trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Chương 976, Tinh Hà vẫn lạc. Hóa thân làm tiên quân đến đây xem cuộc chiến ba vị tiên đế bên trong, tên kia tướng mạo kịch cợm hắn tử, thử nhãn sắp nứt mà kinh hai nói, hơi thở thật là khủng bố, dĩ nhiên đem Tinh Hà áp chế, điều này sao có thể? Tinh Hà nhưng là chúng ta trong tối cường tiên đế a. Thon gầy trung niên nhân nắm tay bóp khanh khách vang, thật mạnh. Ta dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi. Mà tên lão giả kia thì trong nháy mắt lui về sau một bước, vội la lên, cẩn thận, đối mặt hung mãnh như vậy Trần Hạo, mặc dù là Tinh Hà chỉ sợ cũng vô pháp đối kháng, mau tránh ra, chớ bị hắn ngộ thương. Thon gầy trung niên nhân cùng hào phóng hán tử lập tức lắc mình lui lại. Mà lúc này giữa sân, hai mắt đỏ như máu Trần Hạo, đón vọt mạnh mà đến Tinh Hà tiên đế, chậm rãi kéo di chuyển thần khí diệt hồn, trong sát na, không kiêng nể gì cả khoe khoang cuồng bạo hung lệ. Dường như đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất vương giả. Cái kia cao cao tại thượng khí tức kinh khủng, khiến cho Tinh Hà tiên đế mau cốt đúng nhưng, ở kinh khủng điều khiển dưới, chẳng những đem năng lực chính mình tăng lên tới cực hạn. Trong tay chuôi này trường thương, cũng đã đột phá cực giới hạn một dạng, hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt liền đem giữa hai người không gian nghiền thành vì bột phấn. Người đi chết đi. Tinh Hà tiên đế trong mắt lệ mang lóe lên, chấm như vậy bắn cung tốc độ, xứng sao đối địch với ta. Mà đúng lúc này, toàn thân đường hoàng lấy cuồng bạo lực đạo Trần Hạo ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười khẽ. Hoàn toàn chính xác, thần khí diệt hồn cuối cùng là cung, còn làm không được đao kiếm cái loại này thuần phát. Đối mặt Tinh Hà tiên đế cường giả như vậy, sử dụng diệt hồn không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Chỉ bất quá bây giờ lại bất đồng. bởi vì bị Nguyệt Thiền thương tổn tới tinh hà tiên đế, trong cơ thể đã có chú ấn lực. Bạo nổ. Theo Trần Hạo một tiếng quát nhẹ, cấp tốc đánh về phía Trần Hạo tinh hà tiên đế, chỉ cảm thấy lá phổi của chính mình dường như bị đao cắt một dạng, hoàn toàn không cách nào điều khiển tự động mãnh liệt ho khan. Mà ho khan càng là liên quan dẫn phát rồi thân thể của hắn run rẩy, thế cho nên mang theo trong tay trường thương chết đi ước chừng hai cái thân vị, hưu một tiếng, phá không đi. Ẩm. Chẳng những vài né tránh không kịp tiên quân bị oanh kích trở thành mảnh nhỏ, mấy ngọn núi đổ nát, thậm chí liền toàn bộ thiên ngoại thiên, cũng vì đó chấn động. Tay che ngực, chứng kiến Trần Hạo trong tay diệt hồn đã chậm rãi trương khai tinh hà tiên đế, thân hình lóe lên, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Ở luận đạo nhai chu vi vây xem rất nhiều tiên quân, tiên tôn, căn bản không thời gian đi vì những cái này chết đi tiên quân phiền muộn, bọn họ kinh hãi nhìn trước mắt đây hết thảy. Thiên! Ta nhìn lầm sao? Tinh hà tiên đế chạy thoát. Không đúng, tiên đế trốn chui xa vạn dặm, nhất định là nên vì thi triển tuyệt học làm chuẩn bị. Là, nhất định là như vậy. Trần Hạo không có khả năng uy hiếp được tinh hà tiên đế đấy. Dù cho hắn cường thịnh trở lại, tối đa cũng chính là một tiên tôn A. Hãy chờ xem, làm tiên đế phản công trở về, chính là Trần Hạo tử kỳ. Mà đang khi hắn nhóm vẫn còn ở ảo tưởng Trần Hạo như thế nào bị tiên đế giết chết thời điểm. Đã trốn chui xa vạn dặm tinh hà tiên đế, trong lòng khủng hoảng chẳng những không có chút nào tăng dã, cái loại này mau cốt nhung nhưng cảm giác, ngược lại trong lòng của hắn càng phát cường liệt. Không thể, ta chọn đời chinh chiến, chém giết vô số cường giả, ta sẽ không chết ở chỗ này, ta là tiên tôn, chỉ cần tránh được hắn tập trung, tiếp theo, ta tất giết hắn. Điện thiểm rồi biến mất tinh hà tiên đế, thân hình liên thiểm. Xem cuộc chiến ba vị tiên đế rung động nhìn đây hết thảy. Lão giả thở dài nói, tinh hà kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú, một kích không trúng, lập tức trốn chui xa vạn dặm. Đã ba vạn dặm. Thon gầy trung niên nhân nói, đáng tiếc, cái này Trần Hạo vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, sát chiêu cường đại như vậy, nếu giấu kín tốt một điểm, có thể thực sự biết trọng thương tinh hà. Kịch cợm hắn tử, thì mừng như điên mà nhìn đây hết thảy, thật là cường đại Trần Hạo. Kinh sợ thối lui tinh hà, đây chính là Hồng Quân Đế Quân cũng chưa từng làm được qua sự tình. Lão giả gật đầu, không sai, lần này tiên giới xem như là náo nhiệt, về sau cái này tinh hà cùng Trần Hạo có đánh, chỉ là tinh hà làm người quả quyết, hắn nếu xuất thủ lần nữa, liền tuyệt sẽ không cho nữa Trần Hạo ra cùng cơ hội. Kịch cợm hán tử tiếc hận nói, đúng vậy à, như vậy cơ hội tốt một ngày mất đi, chỉ sợ cái này Trần Hạo đã thua. Xem cuộc chiến mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhưng lúc này Trần Hạo lại căn bản không lưu ý bọn họ nói cái gì, suy nghĩ gì. Diệt hồn nơi tay Trần Hạo, thiên đế mắt, đã phát huy đến tối cường. Toàn bộ thiên ngoại thiên từng ngọn cây cọng cỏ, cũng biết tích tại hắn đáy mắt. Giữa không trung, nguy cơ xúc giác bén nhạy tinh hà tiên đế, vẫn ở chỗ cũ chạy vội mà chạy, một bước vạn giảm, thoạt nhìn từng bước đều là sinh cơ. Thế nhưng đáng tiếc, thần khí diệt hồn, bản thân liền là thiên đế cô động mà thành, mà Trần Hạo càng là hoàn toàn nắm giữ tất cả. Lúc này, song sinh dị hỏa đông lại tên đã giống như thực chất. Tinh hà tiên đế mọi cử động đều ở trong mắt, đừng nói là hắn bất quá là trốn chui xa mấy vạn dặm mà thôi, dù cho coi như là hắn hiện tại ly khai thiên ngoại thiên cũng tuyệt đối chạy không khỏi Trần Hạo một mũi tên này. Dây di chuyển. Một đạo nhỏ như tơ nhện, lại quán xuyên thiên địa quang mang lóe lên. Trong thời gian ngắn, liền bắn thủng đã đang ở xa xa mấy vạn dặm ra tinh hà tiên đế lồng ngực. Hắn lảo đảo dừng bước. Nhìn lồng ngực bên trong chảy ra đỏ tươi huyết dịch, rời đi thân thể phía sau hóa thành kim quang nhàn nhạt tiêu tán. Lúc này, tiếng dây cung vang. Theo tiếng kia trầm thấp lại ý sát phạt khoe khoang diệt hồn tiếng. Tinh hà tiên đế lồng ngực cầm ầm nổ lên. Cả người, càng dường như lưu hành vậy vẫn lạc. Đụng vào cả vùng đất, khiến cho toàn bộ thiên ngoại thiên cũng vì đó rung mạnh. Luận đạo nhai. Tất cả tiên quân, tiên tôn, tiên đế, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tên lướt qua tê liệt bầu trời. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng có thể đi vào thiên ngoại thiên tiêu chuẩn thấp nhất chính là tiên quân, đặt ở 36 động thiên phúc địa bên trong, người tiên quân không phải tu vi kinh thiên nhất phương hào cường. Cho nên tinh hà tiên đế trên người phát sinh tất cả, bọn họ tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng. Chỉ là lúc này thì bọn hắn, chẳng những không có bất kỳ tiếng nghị luận, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Thẳng đến bao phủ ở luận đạo nhai thượng màn đêm, choàng một tiếng tứ phân ngũ liệt, chói mắt mặt trời mọc lúc, bọn họ mới kinh hai phục hồi tinh thần lại. Tinh hà đế tôn vẫn lạc. Một gã tiên quân phủ phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, kinh hãi nói ra, điều đó không có khả năng, cái này nhất định là ở mộng cảnh, tinh hà tiên đế tung hoành tiên giới mấy vạn năm, chưa từng địch thủ, làm sao lại vẫn lạc. Đứng ở hắn bên cạnh một gã khác tiên quân, thì chấn động nói ra, đây là thật, tinh hà tiên đế bỏ mình, ám dạ tiêu tán, khí tức không ở, hắn đã chết, tinh hà tiên đế chết rồi. Tiên tôn tụ tập chi địa, những tinh hà tiên đế đó kiên định những người ủng hộ, trong nháy mắt hoảng loạn, dù sao bọn họ đều hết sức rõ ràng, mặc dù bọn hắn đã là tiên tôn, nhưng ở tinh hà tiên đế trước mặt, bọn họ như trước so với con kiến hôi không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại tiên đế vừa chết, bọn họ nơi nào còn có dũng khí đối mặt Trần Hạo. Chạy a, chúng ta có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Phía trước nói chắc như đinh đóng cột, nói Trần Hạo chỉ xứng quỷ cầu tiên đế tha thứ tên kia tiên tôn, phù phù một cái, quỳ trên đất. Lấy tiên đế oai, còn không thể trốn, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Mà đổi thành một bên, đánh Hạo Nhiên đan đường cờ hiệu rất nhiều tiên của nhóm, thì hoan hô vọt tới Trần Hạo bên người. Chủ công, quả nhiên uy manh vô song, uy manh vô song. Thiên bảo tiên quân phấn khởi chỉ biết là uy manh vô song. Mà tên kia niên kỷ ở chừng 30 tuổi nam tử, thì cung cung kính kính thi lễ nói, đông chủ thần uy cái thế, vạn dặm không một, lần này đại chiến, tinh hà đã lấy vỡ lạc, ta chủ chính là tiên đế. Lời này vừa truyền tới. Hạo Nhiên đan đường bên này người tự nhiên lập tức nhảy cẫng hoan hô. Hạo Nhiên tiên đế. Thiên thu vạn tái, thống ngự tiên giới, người nào cam không theo. Trong tiếng hoan hô, thân hình mạn diệu Bạch Tiểu Bạch, cùng Nguyệt Thiền, đều đi tới Trần Hạo bên người. Rất nhiều tiên quân lại là một phen đánh trống gieo họ. Mà đang ở những thứ này trong tiếng hoan hô, Trần Hạo tay ngăn. Mọi người lập tức im tiếng. Khuôn mặt lạnh nhạt Trần Hạo thì nhìn về ở phía xa quan vọng ba người, cất cao giọng nói, ba vị từ đầu tới đuôi đều ở chỗ này, lẽ nào bây giờ không có muốn nói cái gì sao? Hóa thành tiên quân ba gã tiên đế bất đắc dĩ cười khổ, sau khi suy nghĩ một chút, giải trừ hóa hình tiên pháp. Trung quanh chúng tiên trong nháy mắt kinh hãi. Dĩ nhiên là ba vị tiên đế đại nhân. Chỉ là còn không đợi bọn họ náo nhiệt, ba gã hiện ra bản thân tiên đế, ánh mắt ngưng trọng nhìn Trần Hạo. Lão giả kia thở dài nói, tinh hà lấy cái chết, cái này đế quân vị không thể để đó không dùng, địa vị của hắn, ngươi liền thừa kế đi, bằng không tiên giới lại sắp thành làm một mâm tàn xa. Thon gầy trung niên nhân thì nói ra, lên trời có đức hiếu sinh, chỉ mong Hạo Nhiên tiên đế, không nên học cái kia tinh hà, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái kia kịch cợm hắn tử, thì ha ha cười nói, tiên giới người mạnh là vua, tinh hà vừa chết, đế vị tự nhiên ngươi tới tiếp nhận, ta vốn muốn cùng ngươi luận đạo, chỉ là ngươi cái kia trưởng cùng quá mức hung lệ. Trần Hạo nở nụ cười, các ngươi nói lời này, nhưng là nhận rồi ta đế vị. Ba người gật đầu. Sau đó lão giả nhìn thoáng qua những cái này sắc mặt trắng liếu tiên tôn tiên quân, nói, chuyện hôm nay, tội nghiệt chỉ ở tinh hà, bọn ta ba người sau đó sẽ rời đi, chiêu cáo thiên hạ. Trần Hạo khẽ nhíu mày, hắn có thể nghe được, lời của lão giả này hình như có thâm ý, rõ ràng là hy vọng hắn có thể buông tha những tiên quân đó, tiên tôn. Mà những tiên tôn đó nhóm đều là cáo giả, tự nhiên càng là nghe được rõ ràng. Lúc này nghe ra ba vị tiên đế có lòng đảm bảo bọn họ, không khỏi lập tức kêu hoan khuất. Lão giả kia hừ lạnh, khởi chuông phải do người buộc chuông. Những tiên tôn đó nhóm lập tức tỉnh ngộ, liền vọt mạnh đến rồi Trần Hạo trước mặt. Phù phù, phù phù quỳ xuống. Tiên đế đại nhân có đại lượng, là chúng ta mắt chó coi thường người khác. Phía trước từng nói, tinh hà tiên đế tốt cái kia một khẩu, nói cửu vị yêu cơ đem tinh hà tiên đế hầu hạ tốt, Trần Hạo có thể mới có một đường sinh cơ đại tiên tôn. Càng là điên cuồng phiến cái tát vào mặt mình, cầu xin tha thứ. Hạo Nhiên đế tôn, đệ tử biết lỗi rồi, đệ tử cũng không dám nữa nói bậy nói bạn, mời lão nhân ra tha thứ, xin ngài tha thứ. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Đang quỳ gối Trần Hạo trước mặt điên cuồng phiến chính mình lỗ thai đại tiên tôn, sợ đến thân thể run lên, ngâm nước phát niệu giàn rua. Cầu đế tôn tha mạng, đệ tử trong nhà có xinh đẹp thị nữ hơn 10 người, chỉ cần đế tôn không ngại, đệ tử lập tức đưa các nàng dâng. Còn lại 7 tám gã đại tiên tôn cùng hơn 10 danh tiên quân, lập tức có dạng học dạng, khóc thét cầu xin tha thứ. Bị bọn họ ầm ĩ phiền Trần Hạo, cả giận nói, an tĩnh. Tất cả im miệng cho ta. Quỳ dạp xuống luận đạo nhai rất nhiều tiên tôn tiên của nhóm, lập tức câm như hến. Chương 977, Hạo Nhiên đế tôn. Lặng ngắt như tờ luận đạo nhai thượng, Trần Hạo ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba vị tiên đế, nói, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng sẽ không dung túng ác nhân. Lão giả kia trầm giọng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải đường giải quyết. Trần Hạo nở nụ cười. Nhìn thoáng qua đông nghịt quỷ gối trên vách núi rất nhiều tiên quân tiên tôn, lạnh nhạt nói, ta sẽ không giết bọn họ, bởi vì ta có thể hiểu được sinh hoạt gian khổ. Lão giả thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy liền tốt, lão phu kia cáo tử. Trần Hạo mỉm cười gật đầu. Hai vị khác tiên đế cũng đồng dạng đối với Trần Hạo sau khi thi lễ, ba vị tiên đế cùng nhau rời đi. Điểm này, Trần Hạo cũng không ngoài ý. Dù sao Trần Hạo mới vừa cùng tinh hà tiên đế đại chiến quá, bọn họ ba vị tiên đế tiếp tục lưu lại nơi đây, không thể nghi ngờ sẽ khiến Trần Hạo có áp lực. Dù sao chi nhân chi diện bất chi tâm. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này, Trần Hạo thủy chung khó có thể yên lòng. Bởi vì mặc dù Trần Hạo cường thịnh trở lại, cũng rất khó lấy một địch ba. Lúc này bọn họ đi nha. Trần Hạo tính nhẩm là để xuống. Ma quý gối luận đạo nhai thượng rất nhiều tiên tôn cùng tiên quân, nhưng bởi vì ba vị tiên đế ly khai, trở nên thấp thỏm lo âu. Dù sao, Trần Hạo chỉ là hứa hẹn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lại không nói sẽ không giàn vặt bọn họ, phế bỏ bọn họ, cho nên khi bọn họ nhìn Trần Hạo ngồi ở luận đạo nhai chuyên môn vì tiên đế chế tạo ghế trên phía sau. Trong lòng bọn họ sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng nhìn bọn họ hồi lâu Trần Hạo, cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng bên trong lớn như vậy phát lôi đỉnh, tắc uy tắc phúc. Dù sao, Trần Hạo trời sinh chính là cái loại này xưa nay sẽ không chủ động khơi mào sự việc, nhưng gặp phải sự tình nhưng xưa nay không biết lùi bước người. Đan đường toàn bộ đổi tên là Hạo Nhiên Đan Đường, hiện nay nắm giữ đan đường tiên tôn, toàn bộ chuyển chức trở thành trưởng quỹ, những người khác chức vị, từ Lục Vịnh an bài, lương tháng không phải ít, nhưng không muốn gian lận. Tiên tôn, tiên quân nhóm nghe lời này một cái, lập tức yên lòng. Đế tôn anh minh. Cảm tạ đế tôn. Trần Hạo phất tay, cắt đứt những tiên quân đó tiên tôn định bợ, lạnh nhạt nói, tất cả giải tán đi, chuyện cụ thể, nghe Lục Vịnh an bài. Thuyết phục. Trần Hạo xua tay. Đan người hầu Lục Vịnh, Thiên Bảo tiên quân, liền dẫn mọi người ly khai thiên ngoại thiên. Chỉ còn lại có Trần Hạo, Nguyệt Thiền, Bạch Tiểu Bạch, như trước dừng lại ở luận đạo nhai thượng. Gặp người đã đi hết, Nguyệt Thiền cười duyên nói, ta nói rồi, người mạnh nhất chính là chân lý, nếu như ngươi tiến thêm một bước, khiến cho cái kia ba vị tiên đế cúi đầu, ngươi chính là thiên đạo. Ngồi ở trên ghế Trần Hạo cười cười, nhìn đại chiến qua đi, bốn phía tàn viên núi đồi, lạnh nhạt nói, ta hy vọng được chứng thiên đạo, nhưng này thì như thế nào? Nguyệt Thiền nhãn thần nghi hoặc, chân mày cau lại nói, ngươi không phải muốn trở thành người mạnh nhất. Trần Hạo nở nụ cười, nhân sinh tiếc nuối lớn nhất, cũng không phải là chính mình không có trở thành tối cường, mà là vì trở thành tối cường, mà bỏ lỡ cái kia vốn nên làm bạn cuộc đời người. Nguyệt Thiền ngây ngẩn cả người. Cùng ngày, ba vị tiên đế liên danh ban bố hồng nhạn truyền thư, công khai tinh hà tiên đế vẫn lạc, Hạo Nhiên tiên đế lên trước tin tức, tiên giới trong nháy mắt sôi trào, 36 động thiên phúc địa, hầu như tất cả mọi người ở nhiệt nghị. Thánh cảnh tứ thiên, sư tổ ở trên. Cái kia chuyển sinh thạch quả nhiên không hổ là tiên giới đệ nhất trí bảo, cái kia Trần Hạo, bất quá là một cái tiên quân, sử dụng chuyển sinh thạch sau đó như thế nào đây? Ngắn ngủi 200 năm, thành tựu vô thượng tiên đế. Ai, ngươi chỉ là thấy được chuyển sinh thạch, nhưng không có động nào ngâm lại, cái kia Hạo Nhiên tiên quân, lúc đó nếu không phải tối cường tiên y, hắn làm sao có thể có được chuyển sinh thạch? Hơn nữa, Hạo Nhiên đế quân lúc đó thiên ngoại thiên gặp phải phục kích sự tình, lúc đó thì có rất nhiều người suy đoán là hắn chọc giận không được đại nhân vật. Bây giờ nhìn lại, mặc dù là nhất kiện không đầu vụ án phức tạp, nhưng ở cái kia phía sau, chỉ sợ tinh hà tiên đế, cũng làm tay chân, bằng không, làm sao có thể 72 đan đường bị chia cắt, mà nắm giữ 72 đan đường người, đều là bộ hạ của hắn. Bốn phần thiên. Vô lượng tiên tôn. Cái này Hạo Nhiên tiên quân, kỳ thực liền sớm đã là truyền kỳ, tại hắn xuất hiện phía trước, trong tiên giới đang dược, mặc dù có tiền cũng rất khó mua được. Từ lúc hắn chế 72 đan đường về sau, tình huống như vậy mới có thể giảm bớt, chỉ là khi đó hắn say mê với y y thuật, cho nên tu vi cũng không cao, chỉ có tiên quân cấp bậc, cũng không có nghĩ đến, cái này nháy mắt, hắn cũng đã trở thành tiên đế. Đúng vậy à, thật là khiến người không nghĩ tới, ta ngay từ đầu, còn cảm thấy hắn cùng với Vân Phàm đan đường đối nghịch, chính là tại tìm chết, chỉ là không có nghĩ đến, thì ra hắn dĩ nhiên đã cường đại đến có thể mang tiên đế giết chết. Chỉ tiếc, ngay lúc đó chúng ta không có đối với hắn vươn viện trợ thủ, hiện tại hắn đã quý vi tiên đế, chỉ sợ chúng ta đã rất khó lại đặt lên căn này cao chi. Không hoảng hốt, ta đã sai người tặng hậu lễ đi đan đường, mặc dù không cách nào đặt lên căn này cao chi, nhưng nghĩ đến Hạo Nhiên đế quân cũng sẽ không vì khó chúng ta. Ai? Kế trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy. Vô sắc. Giới. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh một chút, một bội này huyết liên, chí ít đã tại trong thiên địa dựng dục và nằm. Đưa cho Hạo Nhiên đế quân làm hạ lễ lại không quá thích hợp. Nhị ca, ta nói ngươi người này làm sao keo kiệt như vậy? Ngươi được minh bạch, nếu như là trước đây, Hạo Nhiên đế quân mới trở về tiên giới thời điểm, ngươi tiện hắn vạn năm huyết liên, hắn sẽ rất cảm kích, nhưng khi đó ngươi ngay cả mặt cũng không chịu, rất sợ gây phiền toái. Hiện tại được rồi, nhân gia trở thành tiên đế, ngươi đem thứ này lấy ra, liền cái này. Nhân gia biết để ý đến ngươi. Đùa gì thế? Hiện tại toàn bộ 36 mùa đông phúc địa, một nhà kia không hề đào rỗng tâm tư muốn cho hắn tặng lễ. Cho nên, chúng ta hoặc là không tiễn, muốn đưa sẽ đưa tốt nhất, chỉ có như vậy, Hạo Nhiên đế quân mới có thể xem trọng chúng ta liếc mắt, mau nhanh, đem ngươi áp đáy hòm lôi đỉnh em hỏa xa lấy ra. Cái này bốn. Không được, nó nhưng là mệnh căn của ta. Mệnh căn? Chớ ngu được chưa, chúng ta đối thủ một mất một còn đã sớm phái người đi, nếu như bọn họ lễ vật làm cho Hạo Nhiên đế quân vui mừng, đến lúc đó một câu nói, nhà chúng ta diệt tất cả, ngươi còn ở đây đau lòng nhức nhối. Ai? Thiện đi, thiện đi. Sắc. Giới. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Hạo Nhiên đế quân thượng vị, ai, chúng ta quả nhiên một bước sai, từng bước sai, hiện tại toàn bộ tiên giới 36 động thiên phúc địa, người người đều vót đến nhọn cả đầu, hướng bên cạnh hắn dựa vào, chúng ta bất động điểm thật, nhất định là không được. Trường môn, vậy ý của ngài là, nói riêng về thiên tài địa bảo, bản môn tuy có chút chữ hàng, nhưng so sánh với những thế gia kia hào môn, chúng ta ở phương diện này rất khó hơn được bọn họ, cho nên vậy không bằng đem thất hỷ đưa cho Hạo Nhiên đế quân. Trường môn tuyệt đối không thể. Cái kia thất hỷ thiên phú dị bẩm, chính là thế gian điều kiện tốt nhất lô đỉnh, nếu hứa cho đệ tử bản môn, vô luận là người nào, đều có cơ hội vấn đỉnh tiên tôn, nếu ngài đưa nàng đưa cho Hạo Nhiên đế quân, bản môn vô căn cứ thiếu một vị. Câm miệng. Ánh mắt thiện cận, lúc này Hạo Nhiên đế quân mới vừa thượng vị, chính là giữ gìn mối quan hệ điều kiện tốt nhất cơ hội, cùng với vì một cái hư vô phiêu miểu tiên tôn, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là ẩm Hạo Nhiên tiên đế bắt đuổi. Chỉ là cái này bốn. Không có gì này này kia kia, nghe theo sắp xếp của ta, lập tức hộ tống thất hỉ đi trước Hạo Nhiên đan đường. Lấy nàng cái kia tuyệt mỹ tư sắc, cùng điều kiện tốt nhất lô đỉnh thiên phú dị bẩm, còn sợ Hạo Nhiên đế quân, không đúng chúng ta nhìn bằng con mắt khác xưa sao. Tuân mệnh. Trận này điên cuồng tặng quà phong ba, vô thanh vô tức, lại như hỏa như đổ tịch quyển tiên giới 36 động thiên phúc địa. Trong lúc nhất thời, đừng nói là phân bố các nơi đan đường, thậm chí liền Trần Hạo chính mình, đều không thể xác định hắn đến cùng bỏ vào bao nhiêu phần lễ vật. Trong này, nhiều nhất chính là các loại thiên tài địa bảo. Bên ngoài chủng loại chi đầy đủ hết, giống nhiều dạng, cùng cái kia cao đến hoàn toàn vượt qua Trần Hạo tưởng tượng phẩm chất, đều làm Trần Hạo vạn phần kinh ngạc. Dù sao hắn thấy, trở thành tiên đế sau có người tặng lễ chấp nối cũng không có đáng kinh ngạc. Nhưng những thứ này kiếp trước bên trong, mặc dù hắn dùng đan dược đi đổi cũng đổi không tới chân phẩm, đột nhiên không cần tiền vào tới, vẫn là làm hắn không thể không thở dài, quả nhiên là lòng người dễ thay đổi a. Chứ những thứ này ra thiên tài địa bảo bên ngoài, đệ nhị nhiều không hề nghi ngờ chính là các loại pháp bảo thần binh. Thậm chí bao gồm tiên giới đệ nhất xảo tượng, cũng đưa tới một bả hắn tự mình chế tạo thần binh. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi có chút buồn cười. Phải biết, Trần Hạo kiếp trước tối cường tiên y đi, nhưng ngoại trừ luyện đan bên ngoài, ở luyện khí phương diện, cũng là rất mạnh. Nhưng này cái thời điểm, Trần Hạo nếu như muốn đệ nhất xảo tượng nhất kiện tác phẩm, vô luận là cái gì, cũng phải xuất ra đệ nhất xảo tượng công nhận vật phẩm để đổi mới được. Hiện tại được rồi. Tiên giới đệ nhất xảo tượng miễn phí tặng không một bả thần binh, bên ngoài phẩm chất đủ để trở thành truyền lại đời sau danh kiếm. Nhưng Trần Hạo không cần suy nghĩ đã đem nó ném cho Bạch Tiểu Bạch. Còn như những thứ khác các loại phi kiếm A, hộ giáp A, cùng với bừa bộn các loại pháp bảo càng là có nhiều vô số kể. Trần Hạo làm cho thiên bảo tiên quân bọn họ tùy ý chọn. Dù sao lúc đó đi thiên ngoại thiên, bọn họ mặc dù không có giúp đỡ cái gì đại ân, nhưng cũng là mạo hiểm mất đầu nguy hiểm ủng hộ Trần Hạo, cho nên Trần Hạo như thế nào có thể sẽ bạc đãi bọn hắn. Huống chi coi như là hiện tại 72 đan đường lại khôi phục nguyên trạng, nhưng là cần muốn người để ý, trưởng quản, cái gọi là hoàng đế cũng không đói kém binh, đối với bọn họ, Trần Hạo đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn dù sao ít người, sở chọn lựa, bất quá là chín châu mất sợi lông, còn dư lại các loại thần binh lợi khí, pháp bảo, Trần Hạo liền trực tiếp ném cho người tiền, cho nàng làm đồ ăn vặt. Lúc này đây, nàng đến lúc đó không có chối từ. Dù sao lấy Trần Hạo hiện tại gần như thiên đạo tiêu chuẩn, hay là thần binh bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm. Trừ cái này hai đại loại bên ngoài quà tặng bên ngoài. Đồ hôn tạp cũng có rất nhiều, có tiễn động thiên phúc địa, có tiễn cửa hàng, có tiễn dị thú, cũng có tiễn bí tịch. Thế nhưng so sánh với tinh hà tiên đế để lại di sản so sánh với, nhất định chính là mưa bụi. Phải biết, tiên giới chỉ có ngũ phương tiên đế. Một người là đế, tất có một người vẫn lạc. Cho nên tinh hà tiên đế để lại tiên đế phủ đệ, cùng với các loại bảo vật đến lúc đó dễ xử lý, trực tiếp cầm chính là, đến lúc đó cái kia rất nhiều tôi tớ cùng những phi tử đó, cực kỳ khó xử để ý. Bởi vì dựa theo tiên giới truyền thống mà nói, tiên đế chết, bên ngoài thân thuộc phải chôn cùng. Nhưng Trần Hạo cũng rất rõ ràng, hoa không kịp người nhà đạo lý, đồng thời cũng biết hay là phải chôn cùng bất quá là chạm thảo trừ căn mượn cớ mà thôi. Chương 978, Ngự Thiên Đạo. Bởi vì không thể so phát triển ra khoa học kỹ thuật tiên ngục, tiên giới quan niệm, như trước dừng lại ở những cái này lão truyền thống bên trên, hơn nữa bởi vì tu tiên chi đạo, chỉ cần kiên trì bền bỉ, luôn sẽ có chút thu hoạch. Mà có ân oán, tự nhiên khó bảo toàn đối phương hậu nhân sẽ không trả thù, cho nên đổi thành những tâm ngoan thủ lạt đó hạng người, nếu Tinh Hà vẫn lạc, vậy hắn người nhà con nối dòng, dĩ nhiên là muốn toàn bộ tiêu diệt. Tại dạng này quán tính tư duy dưới, Tinh Hà tiên đế phi tử, lấy có mấy người tự ải. Nếu như là lòng dạ nhỏ mọn hạng người, chứng kiến loại tình huống này, tự nhiên sẽ mừng thầm, nhưng Trần Hạo bất đồng, Trần Hạo chọn đời dám làm dám chịu, cũng căn bản không sợ Tinh Hà hậu nhân trả thù. Cho nên hắn chẳng những cứu sống những phi tử đó, càng an bài Thiên Bảo Tiên Quân, đem Tinh Hà tiên đế con nối dòng cùng phi tử đám người, đưa đến Tinh Hà ở vào tứ thánh cảnh một chỗ biệt viện, rất chăm sóc. Dù sao Tinh Hà chi sai chỉ ở cho hắn một người, bởi vì Tinh Hà sai lầm, liền giết cả nhà của hắn chuyện như vậy, Trần Hạo thế nào cũng làm không ra. Theo Tinh Hà tiên đế ra quyến rời đi, một kiện khác phiền toái sự tình tới. Đó chính là tiên giới 36 động thiên phúc địa, mỗi bên đại phái trưởng môn và những hào môn đó thế ra đưa tới thị nữ đều đến. Theo lý thuyết, đây là chuyện tốt. Dù sao ở tiên giới, nếu như một cái có chút địa vị tiên nhân, không có ba vợ bốn nàng hầu, mười mấy đại nha hoàn, bản thân này chính là chuyện mất mặt. Cho nên nữ quyến càng nhiều, càng là có thể thể hiện ra nam nhân uy phong. Chỉ bất quá, những thứ này hào môn thế gia tinh khiêu tế tuyển đưa tới thị nữ, thật sự là vô cùng nghịch tiên. Những người khác không nói. Bắt mắt nhất đúng là Thiên Cương phái tặng thị nữ Thất Hỷ. Nàng lại là một lô đỉnh yêu tiên, chẳng những xinh đẹp cùng Bạch Tiểu Bạch khó phân sàn sàn như nhau. Hơn nữa, bởi vì nàng cái kia đặc biệt thể chất, càng là trong trăm vạn không có một tuyệt phẩm nói. Ra khỏi nàng bên ngoài, vô sắc. Giới từ ra, càng là đưa tới 12 tên quốc sắc thiên hương yêu kiếm thị nữ, được xưng thập nhị kim sai, liền bắt đầu tay đến, mặc dù là tiền quân cũng khó mà đối kháng. Ngoại trừ này bên ngoài, gần trăm tên nữ tử, chẳng những từng cái xinh đẹp thiên tiên, còn có tài nghệ, hoặc là có thể trình quan chiến, hoặc là cầm ký thư họa. Dù cho các nàng bên trong kém nhất, cũng đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, đặt ở trong tiên giới, đó cũng là rất nhiều thanh niên anh tuấn, điên cuồng theo đuổi đối tượng. Chỉ tiếc, đối với Trần Hạo mà nói, cái này khiến tiên giới hết thể hâm mộ chuyện đẹp, lại không phải như vậy như ý. Dù sao hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu điều kiện tiên quyết là, Trần Hạo phải thích các nàng. Các nàng vội vàng như thế trong lúc đó, xuất hiện ở Trần Hạo trong sinh hoạt. Lại ngại vì Trần Hạo tiên đế vị, mặc dù tuyệt đại đa số, đều cho thấy ôn nhuyễn làm người hài lòng một mặt, nhưng cùng yêu đương so sánh với, chênh lệch cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Trần Hạo thậm chí cân nhắc qua, cự tuyệt các nàng. Chỉ bất quá lúc này Trần Hạo mới vừa leo lên tiên đế vị, tiên giới rất nhiều hào môn thế gia, đưa tới thị nữ, một mặt là hy vọng nhờ vào đó, cùng Trần Hạo giữ gìn mối quan hệ, khiến cho cùng lúc, chủ yếu nhất vẫn là ý đồ cái an tâm. Dù sao vô luận là thế tục, vẫn là tiên giới, cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Tất cả mọi người cho rằng Trần Hạo đăng tiên đế vị về sau, tất nhiên sẽ nhân cơ hội lập uy, giết gà dọa khỉ, cho nên một ngày Trần Hạo không thu những thứ này thị nữ cùng lễ vật, sau lưng ẩn hàm hàng nghĩa, dĩ nhiên chính là muốn cùng một phương nào là địch. Tại dạng này đại tiền đề dưới, Trần Hạo chỉ có thể tiếp thu những lễ vật này, làm cho những thế gia kia hảo môn an tâm. Ngoại trừ này bên ngoài trọng yếu hơn chính là, ở tiên giới, nữ công nhân địa vị rất thấp hèn, nếu Trần Hạo không chứa chấp các nàng, chờ đợi số mạng của các nàng thường thường sẽ rất thê thảm. Không phải là bị giết chết bán đi, cũng chính là làm nô chưa tỷ. Lúc này vừa gặp tiên đế phủ nhân viên khan hiếm, cho nên Trần Hạo cũng rất tự nhiên đưa các nàng đều lưu tại tiên đế bên trong phủ. Mới tới quản gia, ấn lệ đưa các nàng phân phối đưa mỗi bên phòng, đối xử bình đẳng toàn bộ định vì tú nữ. Theo lý thuyết, an bài như thế đã đủ để khiến mọi người thỏa mãn, nhưng làm người ta kinh ngạc là, cái kia cực phẩm lô đỉnh yêu tiên Thất Hỷ, cư nhiên phát hỏa, nói cái gì nàng nên vì chính thất. Kết quả cùng Bạch Tiểu Bạch đánh đập tàn nhẫn. Lệnh Trần Hạo mở rộng tâm mắt là, nguyên bản Trần Hạo là chuẩn bị làm cho Bạch Tiểu Bạch giáo huấn nàng một cái, sau đó hắn đứng ra trấn an một chút, chuyện này cũng liền chấm dứt. Nhưng lệnh Trần Hạo không có nghĩ tới cũng là, cái này tuyệt mỹ lô đỉnh yêu tiên, cư nhiên hết khắc cửu vị thiên hồ Bạch Tiểu Bạch, càng về sau Nguyệt Thiền hỗ trợ, cộng thêm bên trên sở sàn ổ, mới đưa nàng bắt. Tình huống như vậy lệnh Trần Hạo kinh ngạc, nhưng cũng mừng rỡ, dù sao tiên đế phủ cần cường giả. Đêm đó, Trần Hạo cùng cái này tuyệt mỹ yêu tiên kết thành đạo lữ. Nguyên bản là đã vô cùng cường hãn Thất Hỷ, giữa đêm liên tục đột phá, được sự giúp đỡ của Trần Hạo, bên ngoài chiến đấu đã đủ để chọn chiến tiên tôn, phối hợp với nàng ấy thể chất đặc biệt, mặc dù phóng nhãn 24 vị đại tiên tôn, chỉ sợ có thể ở trước mặt nàng chiếm thượng phong không đủ 3 người. Ngoại trừ này bên ngoài, trong 2 ngày sau đó, Trần Hạo bận rộn sức đầu mẻ trán. Nhất lệnh Trần Hạo bất đắc dĩ là Thiên Bảo Tiên Quân thằng ngu này. Trần Hạo làm cho hắn hộ tống Tinh Hà Tiên Đế phi tử cùng con nối dòng đi tứ thánh cảnh biệt viện nghỉ ngơi lấy sức, vốn chính là một mảnh thiện tâm. Kết quả cái này Thiên Bảo Tiên Quân cái này ngu xuẩn, tự cho là đúng cho rằng Tinh Hà Tiên Đế hậu đại cùng phi tử đều là mầm tai họa, đến rồi tứ thánh kỳ liền động thủ phế đi Tinh Hà Tiên Đế con nối dòng tu vi. Chuyện này vừa ra, Trần Hạo Phổi đều phải bị Thiên Bảo Tiên Quân cái này ngu xuẩn tức nổ tung. Không nói hai lời đi ngay tứ thánh kỳ, trợ giúp Tinh Hà Tiên Đế con nối dòng hồi phục tu vi về sau, Trần Hạo phạt Thiên Bảo Tiên Quân diện bích 10 năm. Hàng này còn không chịu phục, nói hắn là vì Trần Hạo tốt. Thông minh này, cũng thật làm cho Trần Hạo bất đắc dĩ. Bất quá cũng may, việc này truyền ra, đối với Trần Hạo rộng lượng, tiên giới 36 động thiên phúc địa hết thể hào môn thế gia đều là một mảnh tán dương. Thậm chí liền mặt khác ba vị tiên đế, cũng tới cùng Trần Hạo gặp mặt nói chuyện phiếm. Dù sao vì tiên đế giả, đầu tiên là phải có tiên đế khí độ. Sợ hậu sinh tiểu bối siêu việt, liền giết rơi bọn họ, hoặc là hủy diệt bọn họ, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Trong ngáy mắt, Trần Hạo leo lên tiên đế vị đã sắp đến 3 tháng. Trong thời gian này lâm lâm các loại việc vặt không ít, nhưng không có cái gì là chút đan đường nội bộ mâu thuẫn, hoặc là liền mấy vị tiên tôn giữa mâu thuẫn, cần điều tiết. Trần Hạo đối với mấy cái này sự tình, có chút không kiên nhẫn, chỉ bất quá, như là đã là tiên đế, có một số việc, nên quản lý vẫn phải là quản. Chứ những thứ này ra việc vặt bên ngoài. Trong 3 tháng này, tiên đế phủ cùng đan đường sự tình, cũng đã an bài không kém, lúc này khoảng cách truyền thống Tết âm lịch chỉ có 1 tháng, đại địa đã là một mảnh tuyết. Nguyên buồn định qua hết Tết âm lịch cử động nữa người Trần Hạo, càng là đến rồi ngày lễ, càng phát mà nhớ độc cơ. Dù sao lúc này Trần Hạo ở tiên đế bên trong phủ ăn sung mặc sướng, nhưng đang ở lưu vong chi địa độc cơ, như trước sinh tử khó liệu, cho nên một ngày này, thật sớm, Trần Hạo liền bàn giao Thất Hỷ, Bạch Tiểu Bạch, cùng Nguyệt Thiền chăm sóc tiên đế phủ, mà chính hắn thì chuẩn bị lên đường đi trước lưu vong chi địa. Không được, lưu vong chi địa quá mức nguy hiểm. Người thứ nhất nhảy dựng lên phản đối chính là Thất Hỷ, nàng nũng nịu vội la lên: nơi đó là lục đạo giao tiếp nơi, hỗn loạn bất kham, nguy cơ trùng trùng, mặc dù là tiên đế, một ngày tiến nhập, cũng sinh tử khó liệu. Nhưng Trần Hạo chỉ là đối nàng cười cười, tuy tiện nói, lục đạo tiếp nhận nơi, tự nhiên hung hiểm, thế nhưng ngươi nên minh bạch, vô luận là ngươi, vẫn là độc cơ, ta đều sẽ không để mặc cho các ngươi ở lại lưu vong chi địa, cho nên, không nên ngăn cản ta. Thất Hỷ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trần Hạo, trầm mặc sau một lúc lâu nói, đã như vậy, ta cũng không là ngươi. Chỉ là lần này đi nguy cơ trùng trùng, ta cùng ngươi đi. Trần Hạo lắc đầu, lần này ta đi lưu vong chi địa, ai cũng không cần khuyến, ta ai cũng không mang theo, vô luận là Bạch Tiểu Bạch, vẫn là Nguyệt Thiền, hay hoặc giả là ngươi. Chúng nữ cầu mãi theo. Nhưng Trần Hạo lại tâm ý chấm dứt, dù sao lần này hắn đi lưu vong chi địa, cũng không so với lúc trước hắn trở về tiên giới. Khi đó hắn biết rõ, trở lại tiên giới về sau, không đủ nhất dưới tình huống, không phải là đem Bạch Tiểu Bạch đuổi về Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc. Lấy sự cường đại của bọn hắn, tự nhiên mới có thể bảo vệ được Bạch Tiểu Bạch. Nhưng lưu vong chi địa bất đồng, nơi đó lục đạo ác ma hoành hành, nguy cơ tứ phía, mặc dù là lấy Trần Hạo cái này một số gần như thiên đạo tu vi, cũng không dám nói mình nhất định có thể đủ trở về phải đến. Cho nên ở cự tuyệt các nàng làm bạn yêu cầu về sau, Trần Hạo lặng yên bước lên đi trước lưu vong chi địa hành trình. Bạch Tiểu Bạch, Nguyệt Thiền, Thất Hỷ, ba nữ nhân lưu tại tiên đế phủ, chăm sóc Trần Hạo lưu lại 72 đan đường. Dù sao thực lực của các nàng cũng không tụ, bình thường người các loại, chờ, căn bản là không phải là đối thủ của các nàng. Chỉ là làm tất cả mọi người ứng phó không kịp sự tình cũng là, Trần Hạo đi lần này về sau liền âm tín đều không. Lúc mới bắt đầu, không có ai đối với lần này có dị nghị, nhưng thời gian lâu dài sau đó, tiên giới liền dần dần nổi lên một ít lời đồn. Trần Hạo ly khai Hạo Nhiên Tiên Đế phủ 30 năm thời điểm, bắt đầu có người tung tin vịt, Hạo Nhiên Tiên Đế bị nhốt. Trần Hạo ly khai 50 năm thời điểm, bắt đầu có người đoán được Hạo Nhiên Tiên Đế đi lưu vong chi địa. Trần Hạo ly khai 100 thời điểm, tiên giới bắt đầu tung tin vị Hạo Nhiên Tiên Đế mê thất ở tại lưu vong chi địa. Trần Hạo ly khai tiên đế phủ 200 năm thời điểm, đế tinh vẫn lạc lưu vong chi địa lời đồn xôn xao. Lúc này vừa gặp một gã đại tiên tôn có chút đột phá, thực lực kinh thiên, một mình đấu thắng liên tiếp 7 tên đại tiên tôn. Tiên giới đồng đều hắn có tiên đế lực. Như vậy lại qua 100 năm, đế tinh vẫn lạc, hẳn là thay đổi lời đồn nổi lên bốn phía. Tên kia trăm năm trước thắng liên tiếp 7 tên đại tiên tôn cường giả, đang điên cuồng bành trướng chính mình điều khiển ở dưới, tụ tập rất nhiều tiên tôn, đi trước Hạo Nhiên Tiên Đế phủ, muốn bức bách tam nữ rời xa. Ngày nào đó, vừa may là Trần Hạo ly khai tiên đế 300 năm 7 tháng lẻ 7 thiên, ngày nào đó, cũng vừa may là Trần Hạo ban tên cho Bạch Tiểu Bạch ngày nào đó. Người cường giả kia đầy người ngạo khí, thẳng thắn nói, bố trí một cái lần thị phi, ỷ vào công lực mạnh mẽ bước chân vào Hạo Nhiên Tiên Đế phủ trong vòng phương viên trăm dặm. Một sát na kia, hoa tường vi nở, dị hỏa tiên hiện. Người còn lại chạy tứ phía, mà tu vi kia ít yếu hơn năm đó tinh hà cường giả siêu cấp thì hóa thành cho bụi. Xa xa quan sát ba gã tiên đế, nhìn trời bên xa xa thi lễ, lập tức rời đi. Mà khi bọn họ hoàn toàn tán đi sau đó, nhãn thần kiều mị, mặt nở nụ cười Nguyệt Thiền một mình đứng ở Hạo Nhiên tiên đế phủ chỗ cao nhất, nhìn trời bên hoa mị thải hà, cười cong một đôi mắt đẹp. Thân niệm cửu thiên thập địa, giết địch với ngay lập tức. Thời khắc này ngươi, rốt cục lấy ngự thiên đạo. Chương 979, vĩnh sinh bất diệt, hết trọn bộ. Đang ở Nguyệt Thiền ngắm nhìn chân trời đồng thời, Lưu Vong chi địa một chỗ trên vách núi, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười Trần Hạo thu hồi thần khí diệt hồn. Lúc này bầu trời bên trong, theo một tiếng long ngâm, một cái to lớn vô cùng kim long bước trên mây mà tới. Thình thịch, cự tượng nhét vào Trần Hạo trước người. Vân trung kim long lóe lên, hóa thành một gã xem tuổi chừng 12-13 tuổi tiểu mỹ tiểu cô nương, nàng khuôn mặt trắng nõn, con mắt thật to, hết sức xinh đẹp, chỉ là một đầu mái tóc, cũng là dị thường tươi đẹp màu đỏ. Nàng hơi lộ ra gian xảo man địa rơi vào trên người con voi, dịu dàng nói, Trần Hạo, ta muốn ăn nướng tượng. Trần Hạo bốn người đạm nhiên rời đi, nào có người mới vừa ăn xong lại muốn ăn. Hóa thân bé gái kim long vành mắt chuyển lệ, nhân ra không có ăn no a, ngươi đừng đi. Thấy Trần Hạo cũng không quay đầu lại. Vóc dáng nho nhỏ tiểu cô nương tự tay giơ lên đầu kia voi, như một làn khói đuổi theo nói, Trần Hạo, chờ ta một chút, ngươi không nên tìm kia cái gì độc cơ có được hay không. Ta cùng ngươi đi tu la đạo đánh lộn, đi xuất sinh đạo tìm ăn, đi nhân gian đạo trang thần tiên, uy, uy, ngươi chờ ta một chút. 200 năm phía sau, Lưu Vong chi địa, một chỗ nguy nga vách núi. Có mái tóc màu đỏ, xem tuổi chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương, tay cầm trường kiếm, cùng hai cái ba đầu sáu tay tu la đánh kịch liệt. Trần Hạo lăng lăng đứng ở vách núi, nhẹ nhàng mà quét đi một chỗ trên thạch bích nửa che phong trần, xinh đẹp chữ viết đập vào mi mắt. Biển người mênh mông bên trong. Bỏ lỡ chớ nên bỏ qua chớ nên buông tha. Vì vậy, ta nhớ ngươi. Vũ Trúc. Nhẹ vô về trên vách đá ký tên, Trần Hạo trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn xoay người đi về phía trước. Cùng hai gã tu la đánh náo nhiệt thiếu nữ tóc đỏ nóng nảy, trong nháy mắt hóa thành kim sắc cự long, một tiếng long ngâm đem hai người chấn vỡ, sau đó khôi phục tiểu cô nương bộ dáng nàng, vội va đuổi theo. Này, uy, ngươi tìm được nàng sao? Chớp mắt lại là 200 năm. Một chỗ cạnh biển đá ngầm bên cạnh, thoạt nhìn 14-15 tuổi thiếu nữ tóc đỏ ngồi xổm nấu hải sản cự đại nồi bên cạnh chảy nước miếng. Mà Trần Hạo thì lẳng lặng nhìn khối kia mặt hướng biển khơi đá lớn, phía trên kia chữ viết, như trước xinh đẹp, lại tựa hồ như có chút tang thương. Có mấy lời lúc còn trẻ xấu hổ mở miệng. Chờ Trương Đắc mở miệng lúc, xa hơn cách Vạn Thủy Thiên Sơn. Vũ Trúc. Nhìn một lúc lâu, Trần Hạo đứng dậy. Nhìn hắn đi xa bối ảnh, tóc hồng nữ hài nóng nảy, "Này, uy, lúc này sắp được rồi." Thấy Trần Hạo không quay đầu lại, nàng lo lắng nhặt lên nồi, bưng nồi đuổi theo Trần Hạo, "Chờ ta một chút nha." Thoáng qua lại qua 200 năm. Thảo Nguyên đi thông tuyết vực giao lộ, có mái tóc màu đỏ, vóc người cao gầy, lại hơi lộ ra thanh sáp thiếu nữ đứng bình tĩnh ở Trần Hạo bên người. Mà Trần Hạo thì ngơ ngác nhìn sơn khẩu bên cạnh trên một khối đá lớn chạm chữ viết. "Ta hành tẩu ở Viễn Phương, hàng đêm tự định giá bộ dáng của ngươi." Vũ Trúc. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, cất bước đi về phía trước, thiếu nữ tóc đỏ nghiêng đầu, nhìn trên tảng đá lớn chữ, chân mày cau lại. Thoáng qua lại qua 300 năm. Một chỗ tu thủy khe núi bên cạnh, vóc người cao gầy mạn diệu thiếu nữ tóc đỏ, động tác thuần thục ở suối nước vừa đốt thủy tổ cơm. Mà Trần Hạo thì ngơ ngác nhìn bên dòng suối nham bích. "Nếu gặp lại, cùng ngươi hẹn nhau đến 100 năm. Người nào nếu 97 tuổi chết, trên cầu lại hà đợi 3 năm. Vũ Trúc. Trên vách đá chữ viết cực kỳ mới, nhưng có chút mất trật tự. Trần Hạo nhẹ nhàng mà lấy tay vướt ve trên vách đá chữ viết, dần dần cặp mắt đỏ lên. Bởi vì này chút văn tự hắn hiểu. Đây là độc cơ đang suy nghĩ hắn. Dù cho dù chết, đang không có nhìn thấy Trần Hạo trước, độc cơ cũng sẽ không qua cái kia lại hạ kiểu. 3. Phía sau chuyển đến nhất thanh thúy hưởng. Trần Hạo quay đầu, trong mắt nước mắt bá một cái, vô thanh vô tức bừng lên. Bởi vì sẽ ở đó khe núi lâm bên cạnh, đang đứng ở một cái phong tư chắc Việt, xinh đẹp tuyệt trần vô song nữ tử. Nàng si ngốc nhìn Trần Hạo, môi hơi run rẩy, lại nói không ra lời, một đôi mắt đẹp bên trong, nước mắt từng viên lớn lăn xuống. Ánh mắt đã mơ hồ Trần Hạo đi tới, đứng ở trước mặt của nàng, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, Vũ Trúc. Độc cơ hoa một tiếng khóc giống lên, chẳng những lập tức nhào vào Trần Hạo trong lòng, càng ôm thật chặt ở Trần Hạo. Ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta nghĩ đến ngươi không cần ta nữa, ta nghĩ đến ngươi đã không nhớ rõ ta. Mãnh liệt nước mắt làm ướt Trần Hạo lồng ngực, đồng dạng nước mắt mãnh liệt Trần Hạo ôm sát nàng, run rẩy nói, nha đồng đốc, không khóc, chúng ta không khóc, ta làm sao sẽ quên ngươi bạn ta đọc sách Hồng Tụ Thiêm Hương, ta sao quên ngươi vì ta tàn sát vạn tiên, ta tới, ta một mực tìm ngươi. Không nghĩ tới, Độc Cơ lại khóc lợi hại hơn. Thiếu nữ tóc đỏ đứng ở khe núi bên cạnh, nhìn ôm đầu khóc giống Trần Hạo cùng Độc Cơ, lặng lẽ buông trong tay xuống môi cơm, nhãn thần mê man thêm mất mát xoay người, xuyên qua khe núi cạnh trong rừng, đi tới đỉnh núi. Gió núi thổi qua, đỏ tươi tóc dài ở trong gió lay động, nhưng này gió núi lại thổi rơi xuống thiếu nữ tóc đỏ trong mắt nước mắt. Nàng đống nhiên loa một tiếng khóc giống lên. 300 năm, 500 năm, 900 năm, 1200 năm, ta cùng ngươi đạp biến thiên sơn vạn thủy, quả nhiên vẫn là không bằng nàng sao. Đáp lại của nàng cũng chỉ có kêu khóc gió núi. Nàng, khóc càng thêm lợi hại. Dưới vách núi, Trần Hạo cùng Độc Cơ ổn định tâm tình lẫn nhau tố một cái lần ly biệt tình về sau, đã đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Độc Cơ trở về núi giản nơi ở thu dọn đồ đạc. Mà Trần Hạo thì về tới trên đỉnh núi. Thiếu nữ tóc đỏ, ngồi ở bên vách núi, ôm hai đầu gối không nói lời nào. Trần Hạo đứng ở bên cạnh nàng nhẹ giọng nói, thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt, 1200 năm cứ như vậy đi qua, ta tìm được rồi nàng, là thời điểm đi trở về. Thiếu nữ tóc đỏ ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn chiều tà, ngây cả người, sau đó thẩn thờ phát sinh một tiếng nhẹ ân. Trần Hạo thở dài một cái nói, ngươi được theo ta đi. Thiếu nữ tóc đỏ tăng một cái sông lên, hưng phấn nói, thực sự. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi thường ta lâu như vậy, ta làm sao sẽ đem ngươi tự mình một người ở lại chỗ này. Thiếu nữ tóc đỏ kiều tiếu chắp tay sau đít, má lún đồng tiền bị chiều tà sơn thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Ừ, ta liền biết ngươi luyến tiếc ta, muốn cho ta tiếp tục cùng ngươi cũng được, mau tới van cầu ta. Ngươi cầu ta liền cùng ngươi đi. Trần Hạo nở nụ cười, lúc này, đã thu thập thỏa đáng Độc Cơ bay đến đỉnh núi. Trần Hạo cười vén lên Độc Cơ cánh tay nói, người đã đến đông đủ, chúng ta đi. Thuyết phục, Trần Hạo cùng Độc Cơ trong nháy mắt biến mất. Xinh đẹp đắc ý thiếu nữ tóc đỏ tức giận dậm chân, hóa thành một đạo hồng mang. Này, uy, Trần Hạo, chờ ta một chút. Phần tử xấu. Ngươi là phần tử xấu. 3 ngày sau, tiên giới. Hạo Nhiên tiên đế trở về bình yên trở về tin tức còn chưa bình tức, liền lại chuyển tới hắn sắp sửa đám cưới tin vui. Trong lúc nhất thời tiên giới sôi trào. Phàm là có uy tín danh dự, có thể tính được là một nhân vật người đều nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng có thể đi trước tiên đế phủ xem lễ. Mà đang ở hôn lễ chuẩn bị trong quá trình. Trần Hạo cũng đã về tới tiên ngục bên trong. Ở tiên giới, Trần Hạo tìm kiếm Độc Cơ dùng ước chừng 1200 năm. Tiên ngục bên trong, cách hắn lúc rời đi, cũng đã qua đi tới 12 năm. Lúc này Thiên Hạo tập đoàn, đã sớm trở thành trên địa cầu lớn nhất tập đoàn buôn bán, sản phẩm bao dung từng cái lĩnh vực. Đối với Trần Hạo khiêm tốn trở về, mừng rỡ nhất dĩ nhiên chính là chúng nữ. Chỉ là lúc này Trần Hạo nhưng không có thời gian cùng các nàng từng cái ôn chuyện, chỉ là thông báo các nàng, thế giới rất lớn, hắn muốn dẫn các nàng đi ra xem một chút, thuận tiện, vì các nàng bù vào một cái hôn lễ. Chúng nữ mừng rỡ hơn, dồn dập chuẩn bị, mà Trần Hạo thì lái một chút lòng tin đùa nhi tử nữ nhi. Trong nháy mắt thời gian lại qua 3 ngày, đến rồi ước định cẩn thận thời gian. Sắc trời mới vừa đen xuống. Bắc Hải ven hồ Trần gia trong nhà sau nhân viên cũng đã đến đông đủ. Tiết Nạo Hạm, Chu Nhuế Nhã, Hồng Tiểu Muội, Lục Lăng Huyên, Phùng Nhạc Trân, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Ngưng Hương Tiên Tử, Lê Thủy Giao, Tô Vũ Linh, Lam Khê, Chỉ Tiểu, Thanh Vi, Yêu Nhu, Triệu Phỉ, Ả Xí Nạ Thiên Linh, Tư Không Minh Mị, Tử Tô, Nina, Chu Thị Giai, Sổ Phỉ Ả Công Chúa, một cái cũng không thiếu. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo vạn phần kinh ngạc là, ngoại trừ các nàng bên ngoài, còn có chút người cũng chạy tới. Chơi cổ thuật Hàn Kinh Vận, đã từng làm khó dễ Địch Dĩnh, si tình bạn gái trên mạng Yên Chi Hồng, Tiểu Đậu Đậu, vì ngươi trở về Hồng Trần, thậm chí ngay cả Ma Đạo Song Châu một trong yêu tinh công chúa, cũng đã chạy tới. Trần Hạo vốn không dự định dẫn các nàng, nhưng Lục Lăng Huyên nói các nàng cũng đều là cuồng dại một mảnh, dưới bất đắc dĩ Trần Hạo cắn răng một cái, ngược lại khoản nợ nhiều không lo, cũng không kém mấy người các nàng. Nhưng ngay khi Trần Hạo chuẩn bị dẫn các nàng lúc đi, một người vóc dáng mạn diệu, khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ vội và vọt vào. Nàng không nhưng thấy nét mặt tới thì cho Trần Hạo ôm một cái, càng dịu dàng nói, Trần Hạo ca ca, mang ta lên. Trần Hạo lúc ấy có điểm ngộng. Tuyệt mỹ thiếu nữ kiểu tiếu xoay người, sau đó gắt giọng, ngươi đem ta quên rồi nha, ta là Đoá Đoá. Trần Hạo mục trừng khẩu nốc. Nhưng ngoại trừ mang theo nàng, Trần Hạo còn có thể làm sao đâu. Lúc này, Trần Hạo sử dụng tiên thuật phá vỡ tiên ngục, nhưng các cô gái tử cùng phụ mẫu, đi tới tiên giới. Đến rồi tiên đế bên trong phủ, chúng nữ đám người trong nháy mắt liền bối rối, ở chỗ này, những thứ khác nữ tử, từng cái đều là tiên tử, pháp bảo tiên thuật, cầm kỳ thư họa, chấn kinh đến các nàng không kịp nhìn. Mà đồng dạng, các các nàng mang theo người những mỹ phẩm kia à, điện thoại di động, đồ trang sức à, y y phục à, thậm chí cho dù là khóa kéo cùng thiếp thân tiểu y y, đều hù được tiên giới những nữ nhân này sợ vì trí bảo. Cứ như vậy, giữa lẫn nhau ngược lại không cần lẫn nhau chê cười. Hai bên đều là lưu mô mô vào đại quan viên. Đảo mắt lại qua vài ngày, song phương đều quen chút sau đó, cái này hôn lễ thời gian cũng liền đến rồi. Chỉ là người khác thành thân, nhiều nhất một cái, khó lường cũng liền hai ba tên. Nhưng Trần Hạo bất đồng, hắn nói qua muốn tiếp tế tiếp viện chúng nữ một cái hôn lễ, mà tiên giới bên này Bạch Tiểu Bạch, Nguyệt Tiền, Thất Hỷ, Tóc Hồng Nữ, không nói, những khổ kia chờ hắn hơn 1,2005 nhân cái nào hắn có thể hạ xuống. Cho nên đến rồi Trần Hạo đại hôn hôm nay, tình cảnh kia mới, chỉ có, gọi lớn. Chỉ là tân nương tử, liên tiếp cận 200 vị. Chính thê ba người. Lục Lăng Huyên, Độc Cơ Mộc Vũ Trúc, cùng Thiên Đạo Nguyệt Tiền. Tiểu thiếp 19 người. Người còn lại đều vì thiếp. Bởi vì tiên quân ở trên đều đến đông đủ, bao quát tiên tôn, tiên đế, đều ở đây bên trong, cho nên cái này dạ yến lúc kết thúc, sắc trời đã rất khuya. Động này phòng, Trần Hạo tự nhiên muốn cũng không có nghĩ, liền tiến vào Độc Cơ Mộc Vũ Trúc căn phòng. Vạch Trần Khăn Đoan, nến đỏ ánh đỏ Độc Cơ mặt cười. Nàng thẹn thùng nói, hôm nay ngươi ta hẹn nhau 100 năm. Trần Hạo một bà ôm trầm eo nhỏ của nàng, nhìn đôi mắt đẹp của nàng cười nói, người nào nếu 97 tuổi chết, trên cầu lại hà đợi 3 năm. Nàng nợ nụ cười. Diệt nến đỏ, giải khai la sam, môi nhẹ nhàng đặt xuống. Nàng mặt đỏ bừng, hiện lên nhu tình, nồng cháy đáp lại, giờ khác này thời gian như ngừng lại để thưởng thức một cái kết viên mãn.